Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 337 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Hiên không nói gì, trực tiếp khởi động trận pháp. Phục. Đại trận rung chuyển, nở rộ thần uy kinh khủng, tiên vương quỷ dị lập tức bị chấn vỡ, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng thuần khiết không chút khí tức quỷ dị. Long Hiên cầm nó trong tay, bắt đầu xem xét. Trong nháy mắt, Long Hiên mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt mang theo ý vị đặc biệt. Bàn tay khẽ bóp, quả cầu ánh sáng hóa thành mưa ánh sáng, hòa vào giữa đất trời. Ngươi đã thấy gì? Không thấy được quá nhiều thứ. Chỉ biết trong ký ức của nó, ta đã sớm vẫn lạc, và việc đó có liên quan đến chúng. Long Hiên nhẹ giọng nói, dường như đây chỉ là một chuyện bình thường đối với hắn. Hắn còn một vài điều chưa nói, thực ra hắn đã thấy được một vài hình ảnh mấu chốt, đó là cảnh hơn 10 vị đạo tổ quỷ dị, tức là chuẩn tiên đế, đã vây công hắn. Xem ra trong một khoảng thời gian tương lai, hắn khó tránh khỏi việc sớm bị tộc quỷ dị phát hiện. Nhưng mà mặt mũi hắn cũng thật lớn, có thể bị hơn 10 vị chuẩn tiên đế vây giết. Mặc dù trong ký ức của tên tiên vương này không có hình ảnh sau đó, nhưng Long Hiên đoán rằng, có lẽ là sau khi bị các chuẩn tiên đế vây công đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới bị cho là đã chết. Long Hiên cũng không để tâm, cho dù là hắn của hiện tại, cũng có thể thoát thân khỏi vòng vây cấp độ đó, nhiều nhất chỉ là bị thương hơi nặng một chút mà thôi. Có lẽ là hắn đã dùng kế lừa, khiến cho tộc quỷ dị lầm tưởng rằng hắn đã vẫn lạc. Vậy tiểu Hiên ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Liễu Thần trịnh trọng nói. Nhìn dáng vẻ ân cần của tuyệt đại gia nhân này, lòng Long Hiên không khỏi ấm lại, hắn khẽ gật đầu. Diệp Phàm đứng bên cạnh, bỗng có ý định muốn quay về không gian trong hạt châu. Hắn vốn đã không cần ăn uống, lúc này lại có cảm giác no căng, có chút chịu không nổi. Giờ chúng ta có thể rời đi rồi. Long Hiên cười nói. Ba người lập tức xuyên qua không gian, vượt qua ngàn vạn vũ trụ, đi đến vị trí của tiết điểm kia. Khoảng thời gian ở thời đại tuyệt linh này thật tẻ nhạt, mấy chục vạn năm tu luyện ngộ đạo, hoàn toàn xa rời khói lửa trần thế. Sắp phải đi rồi. Đứng trước thông đạo vừa được phá vỡ, Long Hiên quay đầu nhìn lại mảnh thời đại đang dần hồi phục này, mặt lộ vẻ cảm khái. Hắn biết lần tiếp theo hắn đến đây, sẽ là men theo dòng chảy của lịch sử, từng bước vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng từ thời loạn cổ đến thời đại này. Khi đó sẽ như thế nào, hắn có chút mong chờ. Ba người không nán lại, trực tiếp bước vào thông đạo sâu thẳm, tiến về phía trường hà thời gian. Ào! Bên tai chợt vang lên tiếng sông chảy xiết, trước mắt là những con sóng tung bọc trắng xóa, một dòng sông không thấy điểm cuối xuyên suốt cổ kim. Cả dòng sông tràn ngập khí tức của năm tháng, một đóa bọc nước có lẽ là một đoạn lịch sử cổ xưa, viết nên hàng tỷ câu chuyện đặc sắc. Sóng nước cuốn trôi hết thảy anh hùng, mỗi đóa bọc nước có lẽ đều chứa đựng một bản anh hùng ca, họ đã tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi cổ kim tương lai. Đây là sự biến thiên của thời đại, sự thay đổi của năm tháng và cả sự chìm nổi của chúng sinh. Lúc này, khi Long Hiên nhìn lại dòng sông này, đã có những cảm nhận khác xưa. Sự mài dũa của năm tháng dài đằng đẵng đã khiến tâm cảnh của hắn không còn như trước. Mặc cho chư thiên thăng trầm biến đổi, hắn cũng chỉ như một lữ khách qua đường. Xuất phát. Long Hiên trực tiếp lấy ra con thuyền từ mấy chục vạn năm trước, đặt vào trong trường hà thời gian. Phù văn sáng lên, năm tháng cũng không thể xâm thực. Hắn và Liễu Thần với thực lực hiện tại đủ sức đối phó với dòng sông này, nhưng Diệp Phàm thì còn kém không ít, thực lực của cậu ta vẫn chưa đủ. Ở lâu trong trường hà thời gian không có lợi cho việc tu hành của cậu. Chuyến trở về là ngược dòng mà đi, độ khó lớn hơn không ít so với xuôi dòng. Long Hiên dùng vô tận tiên lực thúc giục con thuyền, ngược dòng thời gian, tiến về phía loạn cổ. Mặc dù gần đây có chút phiền toái, nhưng Long Hiên bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, ngược dòng thời gian, cưỡi sóng rẽ gió. Chờ ta. Long Hiên thầm nhủ trong lòng, hiện tại hắn không còn sợ bất kỳ khiêu chiến nào, ngay cả chuẩn tiên đế cũng có thể so chiêu. Con thuyền bằng tiên kim như mũi tên rời cung, hóa thành một vệt sao băng màu bạc, nhanh chóng xuyên về quá khứ. Trong nháy mắt, đã trôi qua vô số năm. Không biết qua bao lâu, ba người dừng lại ở một nơi. Long Hiên nói với Diệp Phàm, có cần nhìn nàng một cái không? Hắn cảm nhận được khí tức của ấn ký đã bố trí, xác định đây là thời đại của nữ đế. Hắn cũng không phải người vô tình, để tránh Diệp Phàm vì chuyện này mà trì hoãn tu luyện đột phá. Nàng bây giờ thế nào rồi? Diệp Phàm không trả lời Long Hiên, mà hỏi ngược lại. Chờ một chút, để ta xem qua đã. Long Hiên nhắm mắt lại, thần thức tiến vào ý thức thế giới của thời đại đó, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Thực lực của hắn đủ để làm được điều này, thiên đạo cũng không dám ngăn cản. Ồ, giữa lúc đó, Long Hiên kinh ngạc mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như thấy được điều gì đó thú vị. Sao thế? Muội muội ta không sao chứ? Nhìn thấy biểu cảm của Long Hiên, lòng Diệp Phàm thắt lại, tưởng rằng muội muội mình đã xảy ra chuyện. Yên tâm đi. Long Hiên trấn an, nàng bây giờ rất tốt, hơn nữa thực lực rất mạnh. Vừa rồi thần thức của hắn tiến vào thiên tâm, lại bị phát hiện. Xem ra nữ đế đã dung hợp thiên tâm ấn ký, trở thành một đời nữ đế cái thế. Nhưng dù vậy, có thể lập tức phát giác ra hắn, cũng đủ thấy nữ đế bất phàm. Vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm thở phào một hơi. Nàng bây giờ mạnh hơn ta chưa? Chưa đâu, thời điểm này cách lúc chúng ta và nàng chia tay mới bao lâu, ngươi cũng không nghĩ xem. Long Hiên bực mình nói. Hắn không can thiệp quá nhiều, quỹ đạo của nữ đế không khác mấy so với trong ký ức, có lẽ vẫn sẽ thành tiên vào thời kỳ của Diệp Phàm. Thật không? Nghe Long Hiên nói vậy, Diệp Phàm lập tức nhướng mày, có một cảm giác hơn người nho nhỏ. Mặc dù tương lai hắn không bằng muội muội, nhưng hiện tại nàng vẫn chỉ là một muội muội. Long Hiên liếc mắt một cái, từ biểu cảm của Diệp Phàm cũng có thể đoán được suy nghĩ của cậu ta. Nếu nữ đế biết suy nghĩ của ngươi, có lẽ sẽ trực tiếp quân pháp bất vị thân, đánh cho ngươi phải làm đệ đệ, gọi nàng là tỷ tỷ. Phải ghi nhớ vào sổ tay nhỏ trước, đến lúc đó nói cho nữ đế, nhất định sẽ rất thú vị. Hắc xì. Diệp Phàm đột nhiên rùng mình, có một cảm giác không lành. Nhưng nghĩ đến xung quanh có hai vị đại năng, không có gì uy hiếp được mình, cậu cũng không nghĩ nhiều. Đi thôi, Long Huynh không phải đã nói, tương lai chúng ta sẽ có ngày gặp lại sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy. Long Hiên gật đầu. Ba người tiếp tục dong thuyền đi, thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ sẽ trở về được Loạn Cổ. Phía bên nữ đế. Trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ, một bóng hình thon dài đứng đó, tà váy trắng bay theo gió, mái tóc tung bay, tựa như người trong tranh bước ra. Khí chất siêu nhiên thoát tục, dường như không thuộc về thế giới này, không vướng bụi trần, tách biệt với thế gian, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi gió thành tiên mà đi. Tà áo trắng mút tôn lên vóc dáng yêu kiều, làn da trắng như ngọc, khuôn mặt vốn dĩ là một tuyệt sắc gia nhân, lại bị một chiếc mặt nạ quỷ che đi, chỉ để lộ đôi mắt trong veo sâu thẳm. Người này chính là nữ đế, bây giờ nàng đã là một vị đại đế nhân đạo. Trên người nàng có đế uy cái thế đứng trên vạn linh, một khi bộc phát, trời đất đều phải rung rẩy. Là ngươi sao? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, tựa như âm thanh của tự nhiên. Vừa rồi có người chạm đến thiên tâm, vì nàng đã dung hợp thiên tâm ấn ký, nên có thể cảm nhận rõ ràng. Luồng khí tức thần niệm đó, khiến nàng có chút quen thuộc, dường như là người của nhiều năm về trước. Sau khi thành đế, nàng còn đặc biệt đi tìm hắn, nhưng cuối cùng không thu được kết quả gì, Long Hiên như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian. Vì vậy nàng biết, họ có lẽ không phải người của thời đại này, nên nàng vừa làm việc của mình, vừa chờ đợi lần gặp lại tiếp theo. Để xem lần sau gặp lại, ngươi giải thích thế nào? Nữ đế nhẹ giọng nói, khóe miệng dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên, hoàn toàn không giống với hình tượng của ngoan nhân đại đế. Trường hà thời gian xuyên suốt cổ kim, những đóa bọt nước khắc ghi lịch sử lâu đời, vô số mưa bụi thời gian, vừa thần bí vừa mỹ lệ. Ầm ầm. Một người đang thong thả dạo bước trong đó, toàn thân bao phủ bởi tiên quang dày đặc. Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt sông gợn lên từng vòng sóng. Uy thế toát ra từ người hắn vô cùng áp đảo, tựa như một vị thần ma từ thời thái cổ, không hề bị trường hà thời gian ảnh hưởng. Người này chính là Long Hiên. Hiện tại hắn không dùng con thuyền kia, mà dựa vào thực lực cường đại của bản thân, một bước phóng ra đã vượt qua lịch sử dài đằng đẵng. Liễu Thần và Diệp Phàm không có ở bên cạnh, chỉ có một mình hắn, đơn độc bước đi trong trường hà thời gian. Không lâu sau, bên ngoài tọa độ Loạn Cổ, ba người Long Hiên đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Chỉ cần xuyên qua đây là có thể trở về Tuế Nguyệt Loạn Cổ. Ồ, ngay khi Long Hiên định bước vào lối đi, hắn đột nhiên nhìn về phía thượng nguồn, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng lại không nhận ra được, khiến hắn có chút để tâm. Tiểu Hiên, sao vậy? Liễu Thần nhìn Long Hiên đang dừng bước, nghi hoặc hỏi. À, hai người về trước đi, ta còn có chút việc phải làm. Long Hiên nói với vẻ áy náy. Được thôi, vậy ta đi cùng ngươi. Liễu Thần thản nhiên nói. Sắc mặt Long Hiên cứng đờ, hắn mở miệng nói, Liễu Thần, người còn có việc của mình phải làm, lần này cứ để ta tự đi. Ta cũng đâu có việc gì đâu. Hai, Liễu Thần, ngươi ở giới hải có lẽ có một hắc ám pháp thân, nếu dung hợp được nó, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, nên ngươi cứ đi tìm nó đi. Nhìn chằm chằm. Thôi được rồi. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Long Hiên, Liễu Thần cũng không nói thêm gì. Ngươi đi một mình phải cẩn thận, nhớ rằng còn có người đang chờ ngươi đấy. Liễu Thần nhẹ giọng nói, giọng rất dịu dàng, như gió xuân lướt qua. Long Hiên gật đầu thật mạnh. Nói xong, Liễu Thần cùng Diệp Phàm đang vẻ mặt lúng túng bước vào thông đạo. Liễu Thần, nói với Uyển Thấm và Tiểu Hy rằng ta rất nhớ họ. Quay lưng về phía Long Hiên, khóe miệng Liễu Thần hơi nhếch lên, cũng không nói gì. Nhìn thông đạo dần biến mất, Long Hiên lẩm bẩm, đúng vậy, còn có người đang chờ ta. Uyển Thấm, Liễu Thần và mọi người, xin lỗi, chúng ta có lẽ phải gặp nhau muộn hơn một chút. Đồng thời hắn không khỏi tự giễu, ta thật đúng là một tên khốn mà, lại để cho các nàng phải chờ đợi mình. Im lặng một lát, thu lại muôn vàng suy nghĩ, Long Hiên trực tiếp đặt chân lên trường hà thời gian, tiếp tục đi về phía thượng nguồn. Hắn không nói rõ quá nhiều cho Liễu Thần, nàng trở về sẽ nghe theo ma nữ và những người khác, hơn nữa nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm các tiên vương ở dị vực. Trở lại hiện tại, Long Hiên vẫn đang tiến về nơi đó, hắn thật sự rất tò mò, rốt cuộc có thứ gì lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Men theo luồng khí tức đó, Long Hiên vượt qua mấy kỷ nguyên, cảm giác đó ngày càng rõ ràng. Xuyên qua làn sương mù hỗn độn, Long Hiên mở mắt ra, trước mắt là một cảnh tượng hùng vĩ đến rung động lòng người, một vùng đất rộng lớn bao la, giống như một phương thế giới chí cao. Trong trời đất tràn ngập vô tận pháp tắc đại đạo, linh khí tinh khiết đến mức gần như ngưng kết thành chất lỏng, vô cùng vô tận, có thể nói là một thánh địa tu luyện. Bất cứ ai có chút thiên tư, tương lai đều sẽ có thành tựu không nhỏ. Long Hiên cảm nhận được khí tức của rất nhiều con đường tiến hóa, dường như đây chính là cội nguồn của vạn giới. Là thượng thương trong truyền thuyết sao? Long Hiên hứng thú nhìn nơi đây, trong mắt phù văn lấp lánh, phân tích trật tự quy tắc của nơi này. Hắn sở dĩ đoán như vậy là vì bất kể là loạn cổ, hoang cổ hay các thời đại khác, đều thua xa nơi này. Tu luyện ở đây, tuyệt đối sẽ đạt hiệu quả làm ít công to, năng lượng trong trời đất quá dồi dào. Thậm chí mỗi một hơi thở, đều có thể cảm nhận được linh tủy trời đất thuần túy tiến vào cơ thể, gần như không cần luyện hóa đã có thể được thân thể hấp thụ. So với cửu thiên thập địa, đại đạo ở đây hoàn chỉnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm nhận được cơ thể có chút thay đổi, vô tận đạo tắc đang tụ tập về phía hắn. Vùng đất bao la mờ mịt, sông núi tráng lệ, rất nhiều tu sĩ bay lượn trên trời. Ngọn núi cao nhất ở phía xa còn tỏa ra thần huy đại đạo rực rỡ, vô số quỳnh lâu ngọc vũ, vô số đệ tử, sơn môn hùng vĩ, đông đảo tiên cầm và thủy thú đang bảo vệ mảnh tịnh thổ này. Long Hiên giống như một người nhà quê lên tỉnh, trong mắt đầy vẻ tò mò. Một thiên địa mới khiến hắn muốn khám phá một phen. Nhưng hắn không dám đi lung tung. Thượng thương, một thánh địa tu luyện như vậy, sao có thể không có cường giả? Tiên đế và chuẩn tiên đế có lẽ cũng không ít, hắn không ngốc đến thế. Hơn nữa đây gần như là thời kỳ đỉnh cao của thượng thương, có mấy vị tiên đế cấp lộ tận, hắn cũng không rảnh rỗi đến mức đi so chiêu với cường giả cấp đó. Hắn có một suy đoán, giờ phút này đã có người chú ý đến hắn. Long Hiên không tin, một kẻ mang khí tức ngoại giới rõ ràng như hắn đến đây mà không có cường giả nào chú ý, chỉ là không biết vì lý do gì, họ không ra tay với hắn. Long Hiên trực tiếp hạ xuống, tùy tiện tìm một hang động để nghỉ ngơi. Bên trong là một con bạo viên một sừng cấp chí tôn đỉnh phong, khiến hắn có chút kinh ngạc. Sinh linh này nếu ở cửu thiên, mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt đến trảm ngã. Chẳng lẽ thức ăn ở thượng thương quá tốt sao? Bạo viên một sừng cao hơn hắn vài cái đầu, bộ lông đen như kim thép, hai mắt mang vẻ hung bạo. Rõ ràng việc Long Hiên quấy rầy đã khiến nó rất tức giận. Chiếc sừng duy nhất trên đỉnh đầu nó phù văn dày đặc, phát ra sức mạnh kinh khủng, dường như có thể đâm thủng cả hư không. Này, anh bạn to xác, ta chỉ muốn mượn chỗ của ngươi một chút, sẽ không lâu đâu. Long Hiên cười chào hỏi. Có lẽ nó mạnh hơn chí tôn ở cửu thiên, nhưng so với hắn vẫn còn kém xa, hắn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Ngươi muốn chết. Bạo viên một sừng trực tiếp nói tiếng người, gầm lên giận dữ. Một kẻ xa lạ, vừa đến đã muốn cướp nhà của nó, ai mà không tức giận. Đối với việc con vượn này biết nói chuyện, Long Hiên không có gì ngạc nhiên, đến cấp độ này mà không biết nói mới là lạ. Đừng vội. Ta sẽ trả tiền thuê phòng. Long Hiên ra vẻ mặt dày. Cút, không thì chết. Bạo viên lần này hoàn toàn nổi giận, coi nhà nó là phòng cho thuê sao? Hai. Long Hiên bất đắc dĩ thở dài, vẫn phải động thủ thôi, nhưng động tĩnh không thể quá lớn. Phượt tiên thần liên. Loãng xoảng. Long Hiên đưa ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía bạo viên một sừng, một sợi xích vàng xuất hiện, nhanh như chớp, trực tiếp trói con vượn to xác này thành một cái bánh tét. Ngươi là ai? Lúc này bạo viên một sừng cũng đã bình tĩnh lại. Mặc dù nó ở thượng thương không tính là mạnh, nhưng kẻ có thể dễ dàng trói chặt nó như vậy, nhất định là một tồn tại nó không thể chọc vào. Ôi chao, ta chỉ là một người qua đường thôi, chỉ muốn mượn dùng động phủ của ngươi một chút. Long Hiên bất đắc dĩ gãi đầu. Hắn đã chọc giận một sinh linh rồi, cũng không muốn đi tìm động phủ khác, ai biết kẻ tiếp theo mạnh yếu ra sao, quá phiền phức, hơn nữa hắn cũng không muốn quá nổi bật. Chỉ trách con vượn này xui xẻo. Cái gì? Ngươi không phải đến cướp động phủ của ta. Bạo viên một sừng đang bị trói ngay người ra. Lúc đó nó đã vô thức cho rằng Long Hiên đến cướp địa bàn, nên đương nhiên không khách khí. Lúc này, không khí bên ngoài động phủ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Con vượn to lớn màu đen, trừng đôi mắt to tròn, không tin nổi nhìn Long Hiên. Đúng vậy. Ngay từ đầu ta đã nói là mượn, không phải cướp. Long Hiên khẳng định gật đầu. Nơi này là thượng thương rộng lớn bao la, địa lý ưu việt, nơi tốt cũng không ít, hắn đi đâu mà chẳng được, cần gì phải cướp động phủ của một con khỉ. Hắn chỉ muốn tìm một nơi gần nhất để cảm ngộ pháp tắc nơi đây. Đến một thế giới mới, khó tránh khỏi có chút không quen, để đề phòng sau này gặp chuyện bất trắc, hắn cần phải giải quyết những ẩn họa đó. Vậy ngươi mau thả ta ra đi. Bạo viên một sừng lập tức thúc giục. Hiểu lầm mà, vậy thì không có gì to tát, hòa giải là xong, đôi bên cùng vui. Nhưng mà sợi xích trên người này thật sự quá bá đạo, phù văn trên đó ẩn chứa sức mạnh thần bí, sau khi bị khóa lại, thần lực tiêu tán, giống như một người bình thường, lại không thể động đậy, cực kỳ khó chịu. Không vội, đợi ta đi, tự nhiên sẽ cởi trói cho ngươi. Long Hiên thản nhiên nói. Giờ mà thả nó ra, ai biết con khỉ này sẽ giở trò gì. Bịch. Long Hiên trực tiếp một tay nhấc nó lên, tiện tay ném vào một góc động phủ, thuận tiện phong luôn cả miệng nó lại. Trong đôi mắt sáng ngời của bạo viên tràn ngập vẻ kinh hãi. Người này sức lực quá lớn, nó tuy không tính là quá mạnh, nhưng cũng biết trọng lượng của mình, cùng cảnh giới không ai có thể lay chuyển được nó. Long Hiên không quan tâm đến ánh mắt kinh hãi của con khỉ, tiện tay bố trí một trận pháp che giấu, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Ông! Vô tận pháp tắc hội tụ về phía hắn, linh khí tiên thiên mênh mông như biển hóa thành một dòng lũ bao phủ lấy hắn, bị Long Hiên không ngừng hấp thu dung hợp. Chư thiên đạo tắc đều quy về một thân. Mặc dù tu vi của hắn không có thay đổi gì, nhưng cũng có chút thu hoạch, một vài pháp tắc hắn chưa có cũng được bổ sung vào. Mà con khỉ bị phong miệng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nó từng thấy người dẫn động linh khí trời đất, nhưng chưa từng thấy ai bá đạo như vậy. Đây hoàn toàn là cướp đoạt một cách bạo lực, mặc kệ có bị căng nổ thân thể hay không, mà Long Hiên dường như vẫn còn rất thông dong. Nó cũng nghi ngờ đây là yêu nghiệt từ đạo thống đỉnh tim nào chạy ra, chứ tán tu làm gì có ai lợi hại như vậy. Một ngày sau, Long Hiên chậm rãi mở mắt. Lúc này có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn, khí tức trên người đã hoàn mỹ dung hợp với mảnh thiên địa này, giống như được sinh ra ở thượng thương vậy, không có một chút khí tức của người ngoài. A, à, thấy Long Hiên tỉnh lại, bạo vi một sừng kích động muốn hỏng, bị trói thành một cái bánh chưng, cả ngày không thể động đậy, quả thực quá khó chịu. À, suýt nữa thì quên mất ngươi. Long Hiên lắc đầu cười, tiện tay vung lên, bạo vi một sừng liền khôi phục tự do, ở đó nhảy cẩn lên, hệt như một đứa trẻ vui vẻ. Lại đây, có việc muốn hỏi ngươi. Long Hiên vẫy tay. Đến một thế giới xa lạ, Long Hiên cần phải hỏi thăm một vài thông tin. Tiền bối, ngài cứ việc hỏi, phàm là ta biết, đều sẽ nói. Con vượn tỏ ra vô cùng cung kính. Thực lực vi tôn, người trước mắt mạnh hơn nó, gọi một tiếng tiền bối cũng không sao. Nói cho ta nghe một chút về các thế lực mà ngươi biết. À được. Bạo viên một sừng ngẩn ra một chút, sau đó bắt đầu giới thiệu một vài thế lực nổi tiếng ở Thượng Thương, đó đều là những chuyện ai cũng biết. Nó cho rằng Long Hiên đang khảo nghiệm nó, nếu nói dối, có lẽ nó sẽ chết. Long Hiên thì không nghĩ nhiều như vậy, rất nghiêm túc lắng nghe. Quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Long Hiên không khỏi cảm thán. Bạo viên đã nói hết những gì nó biết, Long Hiên cũng đã biết sơ qua về sự phân bố thế lực ở đây. Tiên đế còn sống cũng có vài vị, hơn nữa còn có phấn hoa nữ đế đã đột phá cảnh giới tế đạo, có thể nói là một thời thịnh thế. Mặc dù cửu thiên nơi hắn ở, cuối cùng tiên đế cũng không ít, nhưng đều tương đối phân tán, không giống nơi đây, rất nhiều người cùng tồn tại trong một đời. Nhưng đối với thực lực của Thạch Hạo và những người khác sau khi thành tiên đế, Long Hiên cũng rất tự tin, tuyệt đối vượt xa Thượng Thương này. Long Hiên cũng biết thời kỳ này của Thượng Thương, có lẽ phấn hoa nữ đế không lâu sau sẽ đi thảo phạt cao nguyên ách thổ, cuối cùng ngã xuống nơi đó. Hắn có chút tiếc nuối, một nữ tử kinh diễm như vậy, cứ thế cô độc ngã xuống, nếu không phải thực lực hắn bây giờ không đủ, có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Hửm! Lại có người đang niệm tên ta. Một giọng nói êm tai vang lên. Trong một vùng hỗn độn hải mênh mông. Một bóng hình phong tư tuyệt thế, sừng sững đứng đó, tách biệt với thế gian. Những hạt ánh sáng đậm đặc trên người nàng nhẹ nhàng bay lượn, tựa như một vị nữ đế tuyệt thế, quan sát vạn cổ tuế nguyệt. Thần uy khó lường. Chỉ một tia khí tức tỏa ra đã khiến vô số thế giới rung chuyển, trường hà thời gian cũng vì nàng mà ngưng trệ. Phong thái nàng yểu điệu, vẻ đẹp quan sát thiên hạ. Một đôi mắt trong veo nhìn về một hướng, dường như có thể nhìn thấu ức vạn trùng không gian. Thú vị! Nơi mà tuyệt thế nữ tử vừa nhìn, chính là chỗ của Long Hiên. Theo lý mà nói, cường giả cấp bậc như nàng sẽ không bị phát hiện, nhưng Long Hiên vừa rồi lại liếc nhìn về phía nàng. Nàng có thể khẳng định, Long Hiên đã nhận ra. Hơn nữa, nàng lại không thể suy diễn ra được người này, giống như hắn không tồn tại vậy, điều này càng khiến nàng tò mò. Ngay cả tiên đế nàng cũng có thể xem được 7-8 phần, lần này lại thất bại. Nếu không phải Long Hiên trong lòng niệm tên nàng, nàng cũng không phát hiện ra người này. Thực ra, khi Long Hiên vừa đến Thượng Thương, cũng có một vị tiên đế cấp lộ tận phát hiện có người xâm nhập, bởi vì Long Hiên xuất hiện trong khu vực nàng quản lý, nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn liền trực tiếp ẩn mình đi. Tỷ tỷ, sao vậy? Một giọng nói có chút lạnh lùng vang lên, một nữ tử khác có dung mạo không thua kém nữ tử lúc trước bước đến. Vóc dáng cao gầy, đường cong uyển chuyển, mặc y phục màu đen, tung lên làn da trắng tuyết càng thêm óng ánh. Đây là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có, mái tóc xanh như thác nước, làn da mịn màng, đôi mắt như bảo thạch đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ. Nhưng khí chất của nàng có chút lạnh lùng, không thấy nụ cười, điều này có chút không hoàn mỹ. Giữa trán có một đạo văn màu đỏ tươi, như hoa sen, lại như ngọn lửa. Đây là một nữ tử cực kỳ lãnh diễm, phong thái xuất chúng, còn có khí tràng mạnh mẽ, trên người toát ra một loại đế uy mạnh mẽ, uy áp chư thiên vạn giới. Thiên tiên, muội đến rồi à, nữ tử thản nhiên cười nói. Nếu Long Hiên ở đây, nghe thấy cái tên này, nhất định sẽ kinh hãi. Mỹ nhân tuyệt sắc tên Thiên Tiên này, chính là một trong các tiên đế của Thượng Thương, đạo hiệu là Lạc. Mà người được gọi là tỷ tỷ này, chính là cường giả tế đạo kia, người khai sáng con đường tiến hóa phấn hoa nữ đế. Vốn dĩ một nhà có hai tiên đế đã đủ khiến người ta ngưỡng mộ, kết quả người chị cuối cùng lại bằng tư chất nghịch thiên trở thành một cường giả tế đạo. Vâng, muốn đến gặp Y Nhiên tỷ. Cảm thấy tỷ tỷ sắp đi là một chuyện rất nguy hiểm. Lạc Thiên Tiên cắn môi, trong mắt mang vẻ lo lắng. Ta biết, nhưng ta phải thử một lần mới được. Lạc Y Nhiên khẽ thở dài. Vạn nhất nàng thành công, vậy thì có thể loại bỏ tai họa khổng lồ này, quỷ dị tận diệt, chư thế vĩnh yên. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, tộc quỷ dị ẩn giấu quá sâu, thực lực sâu không lường được, cường giả tế đạo có lẽ cũng có mấy người. Chuyến đi này của nàng có thể sẽ không trở về được, nhưng Lạc Y Nhiên vẫn quyết định phải đi. Lạc Thiên Tiên im lặng nhìn Lạc Y Nhiên, nàng biết mình không thể khuyên được tỷ tỷ. Tỷ tỷ, lúc nãy tỷ đang nhìn gì vậy? Lạc Thiên Tiên đành đổi chủ đề, dù sao đến lúc đó vẫn còn thời gian, sau này hãy tính tiếp. À, cái đó à, ta chợt thấy một người khá thú vị. Khóe miệng Lạc Y Nhiên khẽ cong lên, khoảnh khắc đó khiến thời gian cũng phải kinh diễm. Người thú vị. Sắc mặt Lạc Thiên Tiên thoáng chốc trở nên cổ quái, với tầm mắt của tỷ tỷ nàng, người như thế nào mới có thể khiến nàng cảm thấy thú vị? Là nam hay nữ? Hẳn là một thanh niên đi. Nghe tỷ tỷ nói vậy, sắc mặt Lạc Thiên Tiên càng thêm cổ quái, nàng không chắc chắn hỏi, tỷ tỷ, tỷ muốn tìm bạn đời sao? Tỷ tỷ của nàng có thể nói là phong hoa tuyệt đại, từ khi còn trẻ đã có vô số người theo đuổi, nhưng nàng đều không đồng ý sau khi thành tiên đế, vì thực lực của nàng, đại đa số người đều từ bỏ, chênh lệch quá xa. Nhưng vẫn có người ái mộ nàng, thế nhưng cho đến bây giờ, nàng vẫn một mình. Bây giờ lại hứng thú với một thanh niên, khiến nàng không khỏi suy nghĩ nhiều, người đó ưu tú đến mức nào mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Ngay khi Lạc Thiên Tiên đang điên cuồng tưởng tượng, Lạc Y Nhi mặt xa sầm nhìn muội muội yêu quý của mình, giọng không vui nói, "Thiên Tiên, ta nói muốn tìm bạn đời lúc nào?" Rõ ràng chính muội cũng độc thân đến giờ, còn lo chuyện của ta, có lẽ phải tìm thời gian kiểm tra xem, những năm qua có tiến bộ không. À, ta chỉ nói vậy thôi mà. Thấy vẻ mặt đen sì của tỷ tỷ, Lạc Thiên Tiên lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích. Ta chỉ là chợt cảm nhận được có người trong lòng niệm tên ta, truy tìm thì phát hiện là một thanh niên không quen biết. Lạc Y Nhiên bực mình nói. Là người theo đuổi của tỷ sao? Lạc Thiên Tiên ngẩn người, rồi hỏi. Ngay cả những người từng ái mộ Lạc Y Nhiên, bây giờ cũng không dám niệm không dám nghĩ, dù sao cường giả tế đạo đã là đỉnh cao nhất, có thể nhìn thấu mọi thứ. Không phải, hơn nữa ta không suy diễn ra được lai lịch của hắn. Lạc Y Nhiên lắc đầu. Cái gì? Lúc này Lạc Thiên Tiên không còn tò mò nữa, mà là kinh hãi. Tồn tại mà ngay cả tỷ tỷ nàng cũng không đoán ra được, hoặc là mạnh hơn tỷ tỷ nàng, hoặc là lai lịch không nhỏ, Lạc Thiên Tiên cảm thấy khả năng sau lớn hơn. Đúng rồi tỷ tỷ, trước đó ở trong khu vực của chúng ta cảm nhận được có khí tức lạ xuất hiện, sau đó lập tức biến mất. Lạc Thiên Tiên chợt lóe lên ý nghĩ. Trùng hợp vậy sao? Lạc Y Nhiên nhíu mày. Ta truy tìm đến vị trí của hắn, chính là ở khu vực của chúng ta. Đi xem thử đi, ta bây giờ rất hứng thú với hắn. Lạc Y Nhiên nhìn chăm chú Long Hiên vẫn còn trong động phủ, khóe miệng cong lên một nụ cười quyến rũ. Vâng. Lạc Thiên Tiên gật đầu. Dù xét về tình hay lý, các nàng cũng phải đi xác nhận một chút. Nếu là địch nhân thì trực tiếp xóa sổ, nếu là hữu hảo thì kết bạn cũng không sao. Hai người nhìn nhau cười, sau đó thân ảnh biến mất, không để lại một chút dấu vết. Về phía Long Hiên, hắn vừa rồi nhìn về một hướng, hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú, hơn nữa rất mạnh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, ít nhất là cấp tiên đế. Thôi kệ. Đã đến đây thì cứ an tâm ở lại. Nhưng tại sao Tinh Vận Châu lần này lại không che giấu khí cơ của hắn? Hắn biết ánh mắt đó không có địch ý, chứng tỏ không có nguy hiểm, Long Hiên tự nhiên sẽ không rời đi. Vù. Không bao lâu sau, hư không cách đó không xa trước mặt Long Hiên xuất hiện một gợn sóng, hai bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra. Cả hai đều là những gia nhân hiếm có trên đời, một người mang lại cảm giác tương đối ôn hòa, một người thì tương đối lạnh lùng, dung mạo có chút giống nhau, có lẽ là tỷ muội. Ngay cả Long Hiên cũng không nhịn được mà thưởng thức một phen, quả là một cặp tuyệt sắc song kiều. Hơn nữa về thân phận của hai nàng, Long Hiên cũng có thể đoán được đại khái, Phấn Hoa nữ đế và Lạc, một tế đạo, một tiên đế, khiến hắn cũng có chút bó tay, mới bao lâu đã bị phát hiện. Nhưng trong lúc phiền muộn, Long Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người này không đến mức không nói hai lời đã giết hắn. Phấn Hoa nữ đế này và Lâm Nặc Y nhìn thấy ở thời đại tuyệt linh, cũng chỉ có dung mạo hơi giống, nhưng khí chất lại khác biệt rất lớn. Bạo viên một sừng sau lưng Long Hiên sợ đến tè ra quần. Mặc dù hai nữ nhân không phóng thích khí tức, nhưng cái khí thế của người ở địa vị cao, uy thế trên người đã khiến nó run như cầy sấy. Bịch. Dường như nhìn thấy con vượn này, Lạc Y Nhiên thần niệm khẽ động, bạo viên một sừng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Xin chào, vị bằng hữu từ nơi xa đến, tới đây có chuyện gì? Lạc Y Nhiên nhẹ giọng nói. Mặc dù nàng đã thu liễm uy thế, nhưng Long Hiên có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó, có thể dễ dàng giết chết hắn, nhưng từ ngữ khí xem ra, ít nhất không có địch ý, he he. Ta nói ta chỉ đi ngang qua, hai vị tỷ tỷ có tin không? Long Hiên cẩn thận nói. Theo lý mà nói, thật sự là hắn không cẩn thận mà đến đây. Nhưng hai nữ nhân im lặng nhìn hắn, ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc sao, còn đi ngang qua. Nhất là Lạc Y Nhiên, không lâu trước đó hắn còn trong lòng niệm tên nàng, nếu ở khoảng cách xa thì thôi, nhưng đây là ở khu vực của nàng, làm sao có thể không biết. Được rồi. Ta là cảm nhận được nơi này có thứ gì đó hấp dẫn ta, nên tò mò, liền trực tiếp đến xem. Vô tình quấy rầy. Nhưng mà, khi vừa nhìn thấy hai vị, ta liền biết là bị vẻ đẹp của hai vị hấp dẫn tới. Long Hiên bất đắc dĩ giang tay, trực tiếp nói ra sự thật, còn thuận miệng đùa một chút. Nếu không phải bị khí cơ nơi đây hấp dẫn, lúc này hắn đã có thể gặp được ma nữ rồi. Hai nữ nhân á khẩu không trả lời được, mặc dù rất hoang đường, nhưng các nàng lại không hiểu sao đã tin, hơn nữa biểu cảm của Long Hiên cũng không có vẻ giả tạo, còn mấy câu sau thì các nàng trực tiếp bỏ qua. Ngươi dường như biết chúng ta, có thể nói một chút được không? Lạc Y Nhiên hỏi. Vừa nhìn thấy Long Hiên, vẻ mặt hắn đã thay đổi mấy lần, nếu không biết, có lẽ chỉ là kinh ngạc. Nếu không biết hai vị, đó mới là chuyện lạ. Long Hiên giang tay. Ồ, nói chi tiết một chút. Câu trả lời này của Long Hiên khiến Lạc Y Nhiên rất hứng thú. Mặc dù hai nàng ở Thượng Thương rất nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra. Hai vị dung mạo có phần tương tự, hơn nữa có dung mạo khuynh thành, khí chất xuất trần. Nữ tử như vậy, nghĩ thế nào cũng sẽ không phải người bình thường. Một điểm nữa là thực lực của hai vị, mặc dù thu liễm rất tốt, nhưng uy thế và khí tức trên người lại khiến ta cảm thấy áp lực vô biên. Phù hợp với những điều này, theo ta biết, chỉ có tỷ muội nhà họ Lạc, một tế đạo một tiên đế cấp lộ tận. Long Hiên còn một điều chưa nói, trước đó hắn ở thời đại tuyệt linh gặp Lâm Nặc Y, thật sự rất giống nữ tử này. Nghi hoặc lúc đó cũng đã giải đáp được một phần, tại sao Lâm Nặc Y lại tỏ vẻ như đã từng gặp hắn, có lẽ là ở thời điểm này. Câu trả lời của ngươi rất tốt. Lạc Y Nhiên tán dương, trật tự rõ ràng, ngay cả Lạc Thiên Tiên cũng gật đầu. Nếu ngươi đã biết thân phận của hai chúng ta, sao lại không sợ hãi? Ngay cả tiên đế đối mặt với hai nàng cũng sinh lòng thoái lui, mà Long Hiên trước mặt lại tỏ vẻ bình thản. Tại sao phải sợ? Long Hiên hỏi ngược lại. Hai nữ nhân này ngược lại sững sờ, thật thú vị. Các vị không có địch ý và sát ý, chứng tỏ sẽ không làm gì ta, đã như vậy. Ta cũng không cần phải lo lắng gì. Nếu đến đây là một tiên đế khác mang theo địch ý, Long Hiên đã sớm chạy rồi, ai biết người đó sẽ làm gì. Lạc Thiên Tiên nhìn Long Hiên, trong mắt mang theo một tia tán thưởng, có thể bình thản đối mặt với hai người các nàng như vậy, quả thực có chỗ độc đáo. Sau một hồi trò chuyện với Long Hiên, Lạc Y Nhiên và Lạc Thiên Tiên đều đã hiểu ra phần nào, có thể khẳng định rằng họ không phải là kẻ thù. He he, suýt nữa thì quên, vẫn chưa tự giới thiệu, ta là Long Hiên. Long Hiên nhẹ nhàng cười nói. Lạc Y Nhiên. Lạc Thiên Tiên. Hai nữ nhân giới thiệu tên mình một cách ngắn gọn. Nếu đã quen biết nhau, hay là để chúng ta xem thử thực lực của ngươi đi. Lạc Thiên Tiên tò mò đánh giá Long Hiên, nàng cảm thấy người trước mắt này che giấu rất sâu. Long Hiên lập tức không nói nên lời, nữ tử này tuy rất đẹp, nhưng là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy, không có ai sánh bằng, trên người lúc nào cũng toát ra khí tức lạnh lùng, giống như một tảng băng, mùa hè nóng nực nhất định sẽ rất mát. Một vị tiên đế muốn so chiêu với hắn, có phải là quá coi trọng hắn không? Long Hiên hiện tại có thể khẳng định, mình không chịu nổi một cái tát của Lạc Thiên Tiên. Ngay cả tỷ tỷ của Lạc Thiên Tiên là Lạc Y Nhiên cũng kinh ngạc nhìn muội muội mình. Mặc dù trên người Long Hiên có nhiều điều bí ẩn, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra tu vi của hắn, lúc này Long Hiên còn chưa đến tiên vương, chỉ là một vị tiên mà thôi, cho dù là hồng trần tiên cũng không được, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Hơn nữa từ khí tức trên người hắn, tuổi của Long Hiên hiện tại cũng chỉ hơn 40 vạn năm, đối với các nàng mà nói, vẫn là một tu sĩ rất trẻ. Ta sẽ áp chế tu vi đến chân tiên rồi mới đấu với ngươi. Lạc Thiên Tiên bổ sung. Khóe miệng Long Hiên co giật, cho dù tu vi bị áp chế, nhục thể của ngươi vẫn là cấp tiên đế, bảo hắn đánh thế nào đây? Chỉ riêng nhục thể cấp tiên đế của ngươi, hình thành tiên đế trận vực, ta đã khó có thể đột phá rồi. Long Hiên phàn nàn. Ngươi nhiều chuyện thật. Lạc Thiên Tiên nhếch miệng. Trên người nàng tỏa ra ánh sáng tiên đế chói mắt, một bóng hình giống hệt nàng xuất hiện, nhưng khí tức chỉ có ở cảnh giới chân tiên, hẳn là một loại hóa thân. Long Hiên lắc đầu cười, xem ra nữ tử mạnh mẽ này rất tự tin vào bản thân, cho rằng mình cùng cấp vô địch. Ít nhất cũng phải phân ra một hóa thân tiên vương để đối phó với hắn chứ, dường như hắn đã bị xem thường. Nếu ta tiêu diệt nàng, có ảnh hưởng gì đến bản thể của ngươi không? Long Hiên nhìn Lạc Thiên Tiên hỏi, hắn không muốn sau này nữ tử này tìm hắn tính sổ. Ha ha, nếu ngươi có bản lĩnh đó, vậy thì cứ thử xem. Lạc Thiên Tiên cười nhạo. Đừng nhìn đây chỉ là một chân tiên, nhưng đó là hình ảnh chân thực của nàng khi ở cảnh giới chân tiên, thậm chí còn mạnh hơn, cùng cấp vô địch không phải chỉ là nói suông. Chiến. Long Hiên còn chưa ra tay, Lạc Thiên Tiên đã chủ động lao đến, phong thái tuyệt thế, nhưng thật sự rất bá đạo, khiến đại đa số nam tử đều phải tự ti. Nắm đấm trắng nõn nở rộ phù văn sáng chói, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả trời đất, hư không bị xuyên thủng một lỗ lớn, quyền ấn cuồng bạo vô cùng. Long Hiên gật đầu, quả thực rất mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn thậm chí không cần vận dụng sức mạnh đạo quả. Long Hiên không lùi không tránh, cũng tung ra một quyền, quyền mang sáng chói, như ngàn vạn thế giới giáng xuống, mang theo thần uy trấn áp tất cả. Rắc rắc. Hai đạo quyền ấn cương mãnh va vào nhau, lấy đó làm trung tâm, hư không không ngừng vỡ nát, gió mạnh cuồng bạo quét qua bát hoang, thần huy chói mắt che khuất cả ánh mặt trời. Lạc Y Nhiên và bản thể của Lạc Thiên Tiên đứng cách đó không xa, hứng thú quan sát, dù sao có hai nàng ở đây, cũng không phá hoại được bao nhiêu thứ. Thiên Tiên, người này thế nào? Lạc Y Nhiên tò mò hỏi, nàng thấy Long Hiên căn bản chưa dùng hết toàn lực. Quả thực rất mạnh, nhưng đó vẫn chưa phải là toàn lực của hắn. Lạc Thiên Tiên lúc này cũng đang nghiêm túc nhìn Long Hiên. Vẻ mặt hắn rất ung dung, giống như đây chỉ là một cuộc vui đùa. Mà hóa thân của nàng đã vận dụng toàn lực, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Nâng thực lực lên tiên vương đi, ta rất hứng thú với thực lực thật sự của hắn. Lạc Y Nhiên khẽ cười nói. Vâng. Lạc Thiên Tiên gật đầu. Bịch. Hóa thân của Lạc Thiên Tiên bị đánh lui, nhưng lại không xông lên, Long Hiên cũng không vội tiến lên, lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, khí tức của Lạc Thiên Tiên tăng vọt, tiên quang bất hủ càng thêm sáng chói, các vì sao trên trời rung rẩy, vỡ nát rồi lại tái tổ hợp, đây đều là do khí tức của Lạc Thiên Tiên gây ra. Ngay cả chân tiên ở đây dưới áp lực khí tức này cũng phải rung rẩy không thôi. Tiên vương sao? Long Hiên bình thản nhìn nàng. Hắn không hề trách đối phương nâng cao cảnh giới, ngược lại còn có chút vui mừng. Hắn vẫn muốn thử xem giới hạn của mình khi không dùng bí pháp, đây là một cơ hội tuyệt vời, không khỏi dâng lên chiến ý hừng hực. Thật thú vị, đối mặt với cấp độ này của ngươi, không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý ngập trời. Lạc Y Nhiên cũng có chút bất ngờ trước phản ứng của Long Hiên. Lạc Thiên Tiên thản nhiên liếc Long Hiên một cái, nói, thật sự có bản lĩnh, hay chỉ là có dũng khí, thử là biết ngay. Lạc Y Nhiên dở khóc dở cười, muội muội này của nàng quá tự tin, có lẽ lần này sẽ cho nàng một bài học. Lạc Thiên Tiên chân đạp hư không, mỗi bước đi, trời đất đều theo đó mà rung động, dưới chân gợn lên từng vòng sóng, có đạo văn đại đạo đang xen. Quả thực là rung chuyển trời đất. Quyền ấn khủng bố vô cùng của nàng lại nở rộ một con côn bằng, hung mãnh vô cùng, bay thẳng về phía Long Hiên. Côn bằng. Long Hiên nhíu mày. Mặc dù có chút giống côn bằng, nhưng không phải, hẳn là một loại sinh linh nào đó của thượng thương. Long Hiên vươn một trảo, bốn khối đạo quả gia trì, thần uy kinh người, một móng vuốt rồng màu vàng che khuất bầu trời, vô tận tiên lực rót vào trong đó, nhật nguyệt sao trời đều nằm trong tầm tay. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với chân long bảo thuật đã đến mức hóa một nát thành thần kỳ, có thể xé trời rạch đất, phá vỡ ngàn vạn thế giới. Xem ra chúng ta đều đã xem thường hắn rồi. Với tầm mắt của Lạc Y Nhiên, nàng có thể trực tiếp đoán ra kết quả. Ngay cả những thiên kiêu cái thế của thượng thương các nàng, trước mặt Long Hiên cũng trở nên ảm đạm. Lạc Thiên Tiên im lặng không nói, lúc này nàng đã công nhận Long Hiên. Nàng chưa bao giờ thấy một chân tiên biến thái như vậy. Tiên Vương cũng không địch lại, chứng tỏ Long Hiên có thể đối đầu với chuẩn tiên đế, vượt cấp kinh khủng đến mức nào. À, Long Hiên ngửa mặt lên trời hét dài, khí tức đột nhiên bộc phát toàn bộ, chính loại đạo tắc chí cường cuốn quanh thân hắn, thần uy kinh thế, vạn đạo trời đất đều bị hắn dẫm dưới chân, ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Tiên quang sáng chói, căn bản không giống một chân tiên, mà giống như một vị đế giả trong tiên, trời đất rung rẩy bất an, ngàn vạn pháp tắc vì hắn mà thần phục. Lúc này Long Hiên mang theo khí phách vô tận, khí thế vô địch rung động lòng người, đứng trên vạn trượng hồng trần, tiêu dao tại chư thiên vạn giới. Lúc này hai nữ nhân đều chấn kinh, chỉ từ khí thế mà xem, đã có thể sánh ngang với chuẩn tiên đế, một người kinh diễm đến mức nào. Mời, ngươi cứ trực tiếp vận dụng thực lực chuẩn tiên đế đi. Long Hiên mắt sáng như đúc nhìn về phía Lạc Thiên Tiên. Không dùng bí pháp của hắn, lúc này có thể nói là thời khắc mạnh nhất của hắn ở giai đoạn hiện tại, Tiên Vương đã không còn là đối thủ của hắn. Chính đạo quả gia thân, ngay cả hắn cũng muốn biết mình hiện tại mạnh đến mức nào. Sau khi đột phá Hồng Trần Tiên, Long Hiên chưa từng vận dụng toàn lực, vì chưa gặp được đối thủ thích hợp. Được. Chờ đã, chuyện này cứ vậy đi. Ngay khi Lạc Thiên Tiên định đồng ý, Lạc Y Nhiên đưa tay ngăn nàng lại, khiến nàng rất khó hiểu. Lạc Thiên Tiên cũng rất mong chờ cuộc so tài tiếp theo, không hiểu tại sao tỷ tỷ lại ngăn cản mình. Long Hiên vốn đã bộc phát toàn bộ thực lực, lúc này cũng ngây người ra, như bị một gáo nước lạnh dội xuống. Hắn mong có thể có một trận chiến sảng khoái, không quan trọng thắng bại, nhưng Lạc Thiên Tiên lại bị Phấn Hoa Nữ Đế, tức Lạc Y Nhiên, ngăn cản, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Đừng tức giận nha. Chúng ta đã công nhận thực lực của ngươi rồi, đã như vậy thì không cần đánh tiếp, không cần thiết. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng cười, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ với thực lực hiện tại của Long Hiên, chỉ cần tương lai không bị chết yểu, thành tựu tất sẽ vượt qua nàng bây giờ. Quỷ dị trước mặt hắn cũng sẽ bị bình định. Chính loại đạo tắc chí cường vừa rồi khiến nàng có một suy đoán không dám nghĩ tới, người này hẳn là có chín khối đạo quả, quả thực quá nghịch thiên. Có thể kết giao với một người có tiềm năng vô tận như vậy, đối với các nàng mà nói, là trăm lợi mà không có một hại. Được rồi. Long Hiên bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù không được chiến đấu hết mình, nhưng hắn cũng đã hiểu được phần nào thực lực của mình, có thể đối kháng với chuẩn tiên đế cấp thấp. Thực lực của Lạc Thiên Tiên rất mạnh, có thể nói là người nổi bật trong cùng cấp, tiếc duy nhất là không được so tài với nàng ở cấp chuẩn tiên đế. Làm sao các vị tìm được đến đây? Mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng Long Hiên vẫn không nhịn được hỏi. Vì? Lạc Y Nhiên bị chọc cười, ngay cả Lạc Thiên Tiên ít nói cũng khẽ nhếch miệng, hai mỹ nữ mỗi người một vẻ, quả thực khiến Long Hiên kinh diễm một phen. Ta thấy ngươi cũng biết không ít, không biết tồn tại trên tiên đế, dù chỉ là thầm niệm tên vị tiên đế đó trong lòng, nàng cũng sẽ có cảm ứng sao? Long Hiên giật mình gật đầu, quả nhiên không khác mấy so với suy nghĩ của hắn. Nhưng mà, rốt cuộc ngươi trong lòng nghĩ về ta thế nào, điểm này ta rất muốn biết. Lạc Y Nhiên tỏ vẻ tò mò. Biểu cảm này trực tiếp khiến khóe miệng Long Hiên co giật, hay thật, không có chút nào là cái giá của một cường giả tế đạo, nhưng Long Hiên lại có cảm tình tốt với điều này, không có cái kiểu nhìn người từ trên cao xuống. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không có suy nghĩ gì hơn người, cũng giống như khi còn trẻ. Thật ra cũng không có gì, chỉ là cảm thấy tiếc cho ngươi mà thôi. Long Hiên giang tay. Hắn nói thật, nàng có thể là thiên chi kiêu nữ đầu tiên đạt đến tế đạo, cứ như vậy ngã xuống ở cao nguyên ách thổ, đương nhiên là rất đáng tiếc. Hửm. Lạc Y Nhiên không nhận được nhíu mày, chưa từng có ai nói với nàng như vậy, nhưng lại không giống như giả tạo. Ngươi có gì mà tiếc? Lạc Thiên Tiên khó hiểu nói. Theo lý mà nói tỷ tỷ của nàng chưa từng gặp người trước mắt. Long Hiên tỏ vẻ như ta biết rất nhiều, khiến nàng rất khó hiểu. Ặc xin lỗi, không thể nói. Long Hiên vừa định nói một chút, nhưng thân thể lại điên cuồng báo hiệu, nếu nói ra sẽ có nhân quả không rõ ràng giáng xuống. Có liên quan đến hành động tương lai của ngươi, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Lạc Y Nhiên lóe lên vẻ khác lạ, dường như đã đoán được điều gì đó, không khỏi nhìn sâu Long Hiên một cái. Người đến là khách, mời theo chúng ta. Lạc Y Nhiên không hỏi nhiều, trực tiếp mời. Đang muốn tham quan một chút, vậy làm phiền rồi. Long Hiên vui vẻ nhận lời. Vùng đất này là của hai nữ nhân, dù sao cũng tiện hơn là chạy đến khu vực khác. Không sao. Lạc Y Nhiên hai người mang theo Long Hiên, bay thẳng đến nơi ở của các nàng. À, chuyện gì xảy ra vậy? Ba người đi không lâu, Bảo Vi một sừng tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì. Những ngọn núi lớn xung quanh đi đâu cả rồi, động phủ của nó đâu rồi, sao đều bị san phẳng hết, tận thế sao? Phạm vi trăm vạn dặm đã thành đất bằng, rừng cây xanh tươi, thác nước chảy xiết, tất cả đều biến mất không thấy. Lạc Yên Nhiên cũng không quá ra sức ngăn cản, nên trận chiến giữa Long Hiên và Lạc Thiên Tiên khó tránh khỏi gây ra một chút phá hoại. Long Hiên dưới sự dẫn dắt của hai người, đến một nơi có cảnh sắc tuyệt mỹ. Một dòng sông không biết điểm cuối chảy qua, mặt sông sương mù mờ ảo, hoa sen tỏa hương, hoa súng nở rộ, duyên dáng, trúc xanh biếc rủ xuống những giọt sương, trong lành tự nhiên. Đây là Lạc Thủy, là cảnh trí mà hai chúng ta thích nhất. Thấy ánh mắt thưởng thức của Long Hiên, Lạc Y Nhiên giới thiệu. Đúng là một nơi tốt. Long Hiên không tiếc lời khen ngợi. Hắn cũng đã đi qua không ít nơi, nhưng có thể so sánh với nơi này thì rất ít. Nếu thích, có thể ở đây một thời gian. Lạc Y Nhiên khẽ cười nói. Mà Lạc Thiên Tiên bên cạnh thì kinh ngạc, tỷ tỷ của nàng khi nào mời một người khác phái, ngay cả nơi ở bình thường của các nàng cũng chỉ có vài thị nữ. Không chỉ Lạc Thiên Tiên, mà ngay cả Long Hiên cũng không nhịn được nhíu mày, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, giữa họ miễn cưỡng có thể coi là bạn bè, nhưng cũng không thân thiết đến mức có thể mời hắn vào ở, như vậy không tốt lắm đâu. Hắn cũng không phải người kén chọn, ở đâu cũng được, cho dù là núi rừng nguyên thủy, hắn đều có thể thích ứng. Ngươi và ta đều là người tu đạo, không cần để ý những lễ nghi trần tục đó. Lạc Y Nhiên vẻ mặt bình thản nói. Được thôi, vậy ta không khách sáo nữa. Có một chỗ ở, dù sao cũng thoải mái hơn là ăn gió nằm sương. Long Hiên trong ánh mắt cổ quái của Lạc Thiên Tiên, theo hai người đi về phía Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xa xa. Long Hiên vừa bước vào tòa lầu tinh xảo này liền bị chấn kinh, đình đài lầu cát, ao hồ, tùng bách xanh tươi, vô cùng phong nhã. Trong sân có những tảng đá kỳ lạ, dây leo bám trên đó, trúc xanh biết điểm xuyết, dường như cũng là những thần vật quý giá. Nơi đây lại có cả trường sinh dược mà Cửu Thiên cũng rất hiếm, không hổ là nơi ở của tiên đế. Đình đài lầu cát tinh xảo, trên đó có những hoa văn trang trí đẹp đẽ, có chân long vẫy móng, có phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, đều sống động như thật, nhìn thoáng qua như vật sống vậy. Toàn bộ kiến trúc rất thanh nhã, cầu nhỏ nước chảy, khiến lòng Long Hiên thoáng chốc bình tĩnh lại, hơn nữa trong đó còn có đạo vận thần bí. Long Hiên đoán, đây là do tỷ muội họ Lạc tỏa ra, tệ nhất cũng là cấp tiên đế. Trời đất ơi! Nhìn những thị nữ kia, Long Hiên không khỏi thầm oán. Hầu như tu vi kém nhất cũng đã đạt đến chân tiên, nếu ở Cửu Thiên, đều là những cường giả không tầm thường. Hơn nữa ai nấy đều có vài phần tư sắc, tuy không bằng Lạc Y Nhiên và Lạc Thiên Tiên, nhưng nhan sắc cũng rất cao, mỗi người đều mang theo tiên khí. Thật là cạnh tranh quá, ngưỡng cửa làm thị nữ cũng cao như vậy sao? Các nàng là người phụ trách nơi này, ngươi có cần gì, cứ trực tiếp nói với các nàng là được. Lạc Y Nhiên chỉ vào những cô gái kia. À biết rồi. Long Hiên phụ họa gật đầu. Đây là địa bàn của người ta, tự nhiên phải tuân theo đề nghị của chủ nhân, huống hồ hắn cũng đánh không lại, nếu động thủ, Lạc Y Nhiên tùy tiện có thể trấn áp hắn. Mặc dù trên mặt những cô gái kia không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng, nơi này của các nàng khi nào có người khác phái đến. Biệt viện này từ khi thành lập đến nay, một người đàn ông cũng chưa từng đến. Người khác không biết sao? Càng không thể, thực lực của hai nữ nhân họ Lạc bày ra đó, ai dám đến gần nơi này, một ý niệm có thể xóa sổ họ. Cho nên họ đối với lai lịch của Long Hiên càng thêm tò mò, nhưng không dám tùy tiện hỏi. Mặc dù Lạc Y Nhiên đối xử với người khác tương đối bình thản, nhưng các nàng cũng biết thân phận chênh lệch, không nên hỏi thì không thể hỏi. Trong một căn phòng bài trí đơn giản, thoải mái, Long Hiên gối đầu lên tay, có chút thất thần nhìn lên trần nhà. Lúc này Long Hiên vẫn còn hơi mơ hồ, lúc trước bị một luồng khí cơ bí ẩn hấp dẫn, tâm huyết dân trào liền đi đến thượng thương của thời đại này, lại gặp được hai chị em Lạc Y Nhiên và Lạc Thiên Tiên, làm quen một phen, so tài đơn giản, sau đó không biết thế nào lại đến biệt viện ẩn thế của các nàng. 2. Long Hiên không nhịn được thở dài, hắn luôn cảm thấy mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy không rõ, những chuyện phải đối mặt trong tương lai khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại mang Long Hiên này về cùng vậy? Trong đình nhỏ giữa rừng trúc, khắp nơi là kỳ sơn quái thạch, không khí thanh u, tiếng suối nhỏ chảy róc rách như tiếng ngọc va vào nhau, trong trẻo dễ nghe. Hai tuyệt thế gia nhân ưu nhã ngồi trong đình, dung mạo mỗi người một vẻ, đều tuyệt mỹ. Trên bàn đá trước mặt đặt ấm trà, khói trắng lượn lờ bốc lên, hương trà xông vào mũi, kèm theo đạo văn huyền diệu hiện lên, vừa nhìn đã biết là vô cùng trân quý. Trên mặt Lạc Thiên Tiên viết đầy vẻ khó hiểu. Nàng thừa nhận Long Hiên thật sự rất phi thường, cho hắn đủ thời gian, tương lai thành tựu sẽ không thể lường được. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một vị ti mà thôi, còn cách ngày đó quá xa. Ý nghĩ hoang đường kia lại một lần nữa hiện lên, chẳng lẽ tỷ tỷ nàng thật sự đã động lòng, vừa ý hắn rồi sao? Cất! Nghĩ gì vậy? Lạc Yên Nhiên nhẹ nhàng gõ vào đầu nàng, từ biểu cảm của muội muội, nàng đã biết Lạc Thiên Tiên đang nghĩ gì rồi. Nhưng mà... Tỷ tỷ, tỷ chưa bao giờ mang một người khác phái đến biệt viện này, hơn nữa còn là người lần đầu gặp mặt. Lạc Thiên Tiên giải thích, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Yên Nhiên. Nàng muốn xem ánh mắt của tỷ tỷ có thay đổi gì không? Hai. Ta mời hắn, chẳng lẽ là đã vừa ý hắn sao? Thiên Tiên nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ là có chút tò mò về hắn mà thôi. Cái gì? Lạc Thiên Tiên lần này ngồi không yên, kinh ngạc nói, tò mò về một người, đó 89/10 là khởi đầu của tình cảm rồi. Nàng bây giờ trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù xét về tư chất, Long Hiên có thừa, xét về tướng mạo, Long Hiên cũng không kém, tuấn tú tiêu sái, hơn nữa tương lai hắn chỉ cần không chết yểu, chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh cao. Nhưng mà, bảo nàng đi gọi Long Hiên là tỷ phu, nàng cảm thấy thế nào cũng khó. Tuổi của Long Hiên nàng cũng đã nhìn ra, chưa đến 50 vạn năm, quá trẻ. Tỷ tỷ, tỷ như vậy có phải là trâu già gặm cỏ non không? Lạc Thiên Tiên hỏi. Khuôn mặt trắng nõn của Lạc Y Nhiên lúc này hoàn toàn tối sầm lại, không hiểu sao lại có ý định quân pháp bất vị thân, ánh mắt vô cùng không thiện cảm. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, thản nhiên nhìn Lạc Thiên Tiên, nghi ngờ nói, muội quan tâm như vậy, chẳng lẽ muội cũng có ý với hắn sao? Mặc dù hai người tính cách có chút khác biệt, nhưng điểm chung là ánh mắt đều rất cao, người bình thường rất khó lọt vào mắt xanh của các nàng. Ai nói, đừng có vu oan cho người khác, ta chỉ coi hắn là một đối thủ mà thôi. Lạc Thiên Tiên lập tức xù lông. Đàn ông chỉ ảnh hưởng đến quyết tâm tu đạo của nàng. Lạc Y Nhiên lắc đầu cười, nói, chỉ là kết một thiện duyên mà thôi, tương lai của hắn sẽ khiến chúng ta đều không theo kịp. Lạc Thiên Tiên bán tính bán nghi gật đầu. Thực ra Lạc Y Nhiên còn một điều chưa nói, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Long Hiên, nàng liền cảm giác được nàng và muội muội mình lại có mối liên hệ nhân quả và vận mệnh khá sâu sắc với Long Hiên, nhưng điều này còn quá mờ mịt, hiện tại cũng không nhìn ra được gì. Nàng và muội muội, một tế đạo, một tiên đế cấp Lộ Tận, mà Long Hiên chỉ là một chân tiên, lại có thể sinh ra nhân quả sâu sắc như vậy với các nàng, điều này khiến nàng không thể không coi trọng. Vù. Đột nhiên, một lá bùa vàng rực rỡ xuất hiện, trên đó khắc rất nhiều thần văn rườm rà, quan trọng nhất là trên đó có đế vận của tiên đế, có thể thấy lai lịch của nó phi phàm. Là Mãnh Hải đạo hữu sao? Cảm nhận được khí tức của lá bùa, sắc mặt Lạc Y Nhiên vô cùng bình thản. Các tiên đế ở Thượng Thương mặc dù đứng cùng một chiến tuyến chống lại quỷ dị, nhưng bình thường rất ít qua lại. Mãnh Hải được xem là có quan hệ không tệ với các nàng. Có chuyện gì quan trọng sao? Lạc Thiên Tiên hỏi. Nếu không có đại sự, chắc chắn sẽ không thông báo cho các nàng. Vụt. Lạc Y Nhiên ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng điểm một cái, lá bùa bốc lên ngọn lửa vàng, một đoạn chữ khắc vào hư không. Ra là vậy. Hai người đọc qua, biết được chuyện sắp xảy ra. Lạc Thiên Tiên cũng ngưng tụ một lá bùa, độn không mà đi, truyền lại tin tức nàng đã nhận được. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Lạc Y Nhiên trầm tư một lúc rồi nói. Chuyện gì vậy? Long Hiên tình cờ đi tới. Hắn ở trong phòng nằm cũng đã đủ, liền định đi dạo một chút. Vì hắn là do hai chị em Lạc Y Nhiên mang về, nên có thể đi lại tự do, sẽ không bị ngăn cản, đến đây vừa hay nghe được câu này. Là ngươi à, cũng không có chuyện gì to tát. Thấy người đến, Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng cười. Long Hiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống cằm, cười nói, hai vị đã chiêu đãi ta, có việc gì ta có thể làm thì cứ nói, đừng khách sáo. Hắn biết Lạc Y Nhiên không muốn làm phiền hắn, nhưng hắn cũng không phải người rảnh rỗi, nếu có chuyện gì để giết thời gian cũng tốt. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, mấy vị tiên đế khác chuẩn bị tổ chức một thịnh hội, những người dưới tiên đế cũng có thể đi so tài một chút, người thắng sẽ có phần thưởng không tồi. Thấy Long Hiên không có vẻ giả tạo, Lạc Y Nhiên cũng nói sơ qua. Long Hiên lập tức hứng thú, tò mò hỏi, đều có phần thưởng gì vậy? Dưới tiên đế cấp Lộ Tận, người mạnh nhất chính là chuẩn tiên đế, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt, nhưng người tham gia có lẽ cũng chỉ có chuẩn tiên đế, tiên vương, chân tiên chưa chắc có. Thiên tâm ấn ký của thế hệ này. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng nói. Long Hiên có chút kinh ngạc. Đối với thiên tâm ấn ký, hắn cũng có chút hiểu biết, dung hợp nó sẽ có không ít lợi ích, hơn nữa còn có tác dụng áp chế đại đạo của người khác, có thể nói là con cưng của trời đất, vận khí của bản thân cũng sẽ mạnh hơn không ít. Cửu thiên cũng có. Thượng Thương chắc chắn sẽ không đơn giản, dù sao đây là một đại giới hoàn chỉnh, pháp tắc trật tự đều rất trọn vẹn. Nhưng hắn không cần, hắn tin chắc vào bản thân vô địch, không cần loại vật này, cuối cùng cũng có thể bước lên đỉnh cao, hơn nữa hắn cảm thấy thiên tâm ấn ký ở một phương diện khác mà nói, có lẽ là một loại hạn chế. Ngoan nhân nữ đế các nàng cũng chỉ dung hợp khi vừa thành đế, sau đó liền loại bỏ, chứng tỏ nó có tính hạn chế. Hơn nữa đây là thượng thương, nếu hắn, một người ngoài đến đây giành được, thì coi là chuyện gì. May mà những người muốn tham gia khác không biết, nếu không nhất định sẽ điên cuồng phàn nàn, ngươi một kẻ ngay cả tiên vương còn không phải, mà còn muốn giành chiến thắng. Còn có phần thưởng nào khác không? Long Hiên biết chắc chắn sẽ không chỉ có một loại này. Sự lạnh nhạt của Long Hiên khiến hai nữ nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối với rất nhiều người mà nói, thiên tâm ấn ký đều là một thần vật nghịch thiên không thể cầu, mà Long Hiên lại không thèm để ý, khiến các nàng lại nhìn hắn với con mắt khác. Còn có rượu ngon do một cường giả tế đạo từng chế tạo, cũng là một trong những phần thưởng. Trong tuế nguyệt dài đằng đẵng của thượng thương, không chỉ có nàng là một tế đạo, trước đây cũng có, nhưng sau này không thấy nữa, có lẽ là đã vẫn lạc, tóm lại đời này cũng chỉ có một mình nàng. Ồ, cái này nghe không tệ. Mắt Long Hiên sáng lên, không nói đến hương vị của rượu thế nào, chỉ riêng cái danh tế đạo chế tạo đã rất lớn rồi. Hơn nữa cường giả tế đạo sao có thể keo kiệt, nguyên liệu ủ rượu chắc chắn là kỳ trân của trời đất, trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng động, công hiệu tuyệt đối kinh người. Thấy Long Hiên trông mong vào rượu ngon như vậy, Lạc Y Nhiên không khỏi lắc đầu mỉm cười, ấn ký thiên tâm thì chẳng màng, lại hứng thú với một vò rượu, đúng là kẻ tiêu sái. Nếu để những người cầu mà không được ấn ký thiên tâm biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ hợp sức tấn công hắn. Lạc Y Nhiên lại nói tiếp về những phần thưởng khác, đều là những thứ không tầm thường do tiên đế ban tặng. Long Hiên có chút hưng phấn hỏi, ta có thể tham gia được không? Phần thưởng chỉ là phụ, hắn muốn so tài với các vị chuẩn tiên đế kia, để xem thực lực của mình khi không dùng bí pháp có thể đạt đến trình độ nào. Lạc Y Nhiên khó hiểu nói, ngươi thật sự muốn tham gia sao? Miệng thì nói dưới tiên đế đều được, nhưng thực chất toàn là chuẩn tiên đế tham gia cả. Mặc dù Long Hiên rất xuất sắc, có thể nói là trăm triệu năm khó gặp, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn tham gia vào lúc này là không ổn, vì chuẩn tiên đế cũng có mạnh có yếu. Long Hiên nói đùa, không sao. Ta chỉ muốn thử giới hạn của mình, hơn nữa chẳng phải có hai vị đại lão bảo kê cho ta sao? Lạc Y Nhiên đành bất lực nói, cũng được, vậy ngươi đi theo chúng ta. Muốn có một suất tham dự, hai người chúng ta ít nhiều cũng có chút mặt mũi. Long Hiên thầm nghĩ, một tế đạo, một tiên đế mà chỉ là có chút mặt mũi thôi sao? E rằng cả thượng thương này hai người là mạnh nhất, ai dám không nể mặt chứ? Có thực lực, người khác mới kính sợ, nếu không hai vị tuyệt sắc gia nhân nhà họ Lạc đây có lẽ đã sớm trở thành vật phụ thuộc của kẻ khác rồi. Long Hiên hỏi, đại hội diễn ra khi nào? 9 năm sau. Long Hiên thầm nhủ, thời gian này đủ để hắn tiến bộ không ít, ít nhất hoàn cảnh nơi đây rất thích hợp tu luyện. Lạc Thiên Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, thật ra, lần này ngươi không nên tham gia. Nàng rất tán thành Long Hiên, nhưng sợ rằng lúc cạnh tranh, đối thủ nào đó sẽ ra tay đánh hắn trọng thương, nhất là những kẻ ái mộ hai chị em nàng, khó tránh khỏi sẽ xuống tay độc ác với Long Hiên. Long Hiên hứng thú nhìn Lạc Thiên Tiên, nói, ta có thể hiểu đây là nàng đang quan tâm ta không? Vị mỹ nữ lạnh lùng mạnh mẽ này thế mà lại nói ra những lời quan tâm như vậy. Lạc Thiên Tiên khinh khỉnh hừ lạnh, hừ, đừng có đa tình, ta chỉ là nể mặt tỷ tỷ mới tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu thôi. Lạc Y Nhiên chỉ cười mà không nói, dáng vẻ ngạo kiều của Lạc Thiên Tiên thật sự rất mới lạ. Long Hiên cười gật đầu, trong ấn tượng của hắn, tiên đế phải là những người có đại uy nghiêm, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần, xem thường chúng sinh. Nhưng hai người trước mắt lại cho hắn cảm giác rất thoải mái. Hắn biết đó là vì sự đặc biệt của mình, nhưng kể cả những tiên đế cùng cấp khác cũng chưa chắc được đối đãi như vậy, đó cũng là lý do hắn bằng lòng ở lại biệt viện này. Long Hiên cũng không khách khí, chỗ các ngươi có tàng kinh các chứ, ta muốn mượn xe một chút. Đối với hai chị em họ Lạc mà nói, những kinh văn đó chẳng là gì, nếu muốn, họ sáng tạo ra kinh văn cấp tiên đế cũng không phải chuyện lớn. Nhưng với Long Hiên, chúng lại vô cùng hữu ích. Một vài công pháp và thần thông của hắn vẫn đang trong giai đoạn sáng tạo, cần phải hấp thu tinh hoa của trăm nhà để dần hoàn thiện. Lạc Y Nhiên không chút do dự, lập tức đồng ý, có. Tiểu Vân, ngươi dẫn Long Hiên đến tàng kinh các một chuyến. Đúng như Long Hiên nghĩ, những kinh thư thần thông mà người ngoài tranh giành điên cuồng, trong mắt các nàng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Một thiếu nữ có dung mạo thanh tú, dáng người xinh đẹp bước lên cung kính nói, vâng, thưa đại nhân. Mặc dù trông còn trẻ, nhưng Long Hiên biết người có cảnh giới tiên vương như nàng, tuổi tác chắc chắn không hề nhỏ. Tiểu Vân nói, Long công tử, mời đi lối này. Rồi dẫn Long Hiên đi về phía tây của biệt viện. Lạc Thiên Tiên khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, người dung túng Long Hiên quá rồi đó. Nàng luôn cảm thấy Lạc Y Nhiên đối xử với Long Hiên quá tốt, thậm chí khiến nàng có cảm giác Long Hiên thật sự có thể trở thành tỷ phu của mình. Lạc Y Nhiên bất đắc dĩ cười, vỗ vai muội muội, nhẹ giọng nói, những thứ này có đáng gì? Chẳng lẽ muội không muốn thấy ngày đám quỷ dị bị dẹp yên sao? Nàng từng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc khi sinh linh quỷ dị hiến tế vô số thế giới. Mặc dù thượng thương rất mạnh, nhưng đối mặt với đám quỷ dị không biết sâu cạn thế nào, trong lòng nàng cũng không chắc chắn. Đối với họ, quỷ dị là kẻ xâm lược, chúng không thể nào không để mắt đến đại giới thượng thương này, có lẽ cũng đang chuẩn bị gì đó. Nếu Long Hiên không xuất hiện, nàng đã định đánh cược một phen, không thành công cũng thành nhân, ít nhất cũng phải giáng một đòn mạnh vào đám quỷ dị, khiến chúng thật lâu không thể hồi phục. Còn bây giờ, kế hoạch ban đầu của nàng không đổi, nhưng cũng sẽ đặt một phần hy vọng lên người Long Hiên. Như vậy, cho dù tương lai nàng có gặp bất trắc, vẫn còn một cường giả cái thế sang bằng cao nguyên. Nàng nhìn thấy khả năng vô hạn và tiềm lực vô tận nơi Long Hiên, tương lai của hắn chắc chắn sẽ huy hoàng cả dòng chảy thời gian. Lạc Thiên Tiên hiểu chuyện, nói, tỷ tỷ, ta biết rồi. Nàng hỏi vậy chỉ vì cảm thấy nếu tỷ tỷ tìm được đạo lữ, nhất định sẽ đến lượt thúc giục nàng. Tàn kinh các kia tuy với hai người không là gì, nhưng cũng chưa từng cho phép người ngoài tùy ý xem qua, bên trong có cả kinh văn cấp tiên đế do họ ghi chép lại sau những lần luận đạo với các tiên đế khác, một vài pháp của hai nàng cũng được lưu lại ở đó. Long Hiên theo sự chỉ dẫn của Tiểu Vân đến một tòa lầu các không quá nguy nga, cổ kính, toát lên vẻ nho nhã và phản phất đạo vận. Tiểu Vân nói, Long công tử, chính là nơi này. Đại nhân nói, ngài có thể tùy ý xem tất cả điển tịch bên trong. Tiểu Vân xin cáo lui trước. Nói xong, nàng liền rời đi. Long Hiên không ngăn cản, nhìn về phía lầu các. Mang theo thắc mắc vì sao tàng kinh các lại nhỏ như vậy, Long Hiên đẩy cửa bước vào. Một trận không gian biến đổi, Long Hiên như bước đến một thế giới mới. Không gian nơi đây lớn hơn bên ngoài gấp nhiều lần, tàng thư phong phú đến mức Long Hiên đếm không xuể. Đây là đạo tắc không gian, hơn nữa cấp độ rất cao, nơi này tương tự như một động thiên. Vô số kinh văn trân quý được xếp ngay ngắn trên giá, mỗi cuốn đều vô cùng bất phàm. Những kinh văn do chí cường giả sáng tạo còn phát ra đạo âm thanh thúy, viết trên các loại kỳ trân dị bảo, tỏa sáng rực rỡ. Nếu đặt ở bên ngoài, mỗi một cuốn sách này đều là bảo vật vô giá, là tâm huyết của một cường giả, ẩn chứa vô vàn đạo và lý. Tàng kinh các có 3 tầng, mỗi tầng đều chứa vô số điển tịch kinh văn. Long Hiên lập tức bước tới, bắt đầu đọc. Nơi đây có thể nói là bao hàm vạn vật, nội dung vô cùng đầy đủ, từ luyện thể, rèn luyện nguyên thần, đến đồ giám thiên tài địa bảo, bộ sưu tập phải nói là cực kỳ phong phú. Hắn thậm chí còn nghĩ, những thứ này đối với hắn quả thực là cứu cánh đúng lúc, rất nhiều ý tưởng của hắn giờ đây đã có phương hướng rõ ràng. Tận cùng bên trong có một phòng tu luyện, Long Hiên quyết định sẽ ở lại đây một thời gian, đợi đến khi có thành tựu mới rời khỏi tàng kinh các. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Long Hiên chìm đắm trong biển kinh văn mênh mông đã 3 năm, chưa từng bước ra khỏi tàng kinh các nửa bước. Hắn không biết mình đã xem bao nhiêu kinh văn điển tịch, trong đôi mắt ngập tràn thần quan trí tuệ, ẩn chứa những phù văn đa dạng và bí ẩn như tinh hải. Long Hiên nhẹ nhàng nói, Thiên Huyễn. Một bóng người giống hệt hắn hiện ra từ hư không, bất luận là khí tức hay thực lực đều không khác gì bản tôn. Đây là một trong những thành quả của hắn trong 3 năm qua, phân thân có thực lực gần như tương đồng với bản thể. Lúc này, thân thể của Long Hiên đã có biến hóa rất lớn, trong suốt như ngọc, lưu chuyển bất hủ tiên quang, khí huyết thần huy lượn lờ bên ngoài, trận vực tỏa ra cũng có thể bóp méo không gian xung quanh, dường như không thể dung chứa sự tồn tại của hắn. Trong thức hải, nguyên thần cũng ngưng luyện đến mức khó tin, tựa như thực thể, ống ánh sáng long lanh, hào quang nở rộ, thần thức có thể lên cửu thiên, xuống cửu u, thậm chí còn có chiến lực không hề yếu. Mặc dù 3 năm qua tu vi của hắn không thay đổi nhiều, nhưng thân thể và nguyên thần đã có bước tiến vượt bậc, đều đạt đến cấp độ tiên vương. Long Hiên đứng dậy đi ra ngoài, không nói không rằng ở trong tàng kinh các của người ta 3 năm, nếu không ra ngoài một chuyến, hắn cũng thấy hơi ngại. Cốc kết Long Hiên chậm rãi đẩy cửa tàng kinh các. Mặc dù điển tịch nơi đây còn rất nhiều chưa xem hết, nhưng tạm thời đã đủ dùng. Hắn không ngờ Lạc Y Nhiên lại cho phép hắn xem cả kinh văn cấp tiên đế, thậm chí còn có cả pháp của nàng và Lạc Thiên Tiên, ân tình này quả thật không nhỏ. Dù Lạc Y Nhiên có vẻ dễ nói chuyện, nhưng Long Hiên vẫn chưa thực sự hiểu rõ nàng, một người có thể đạt tới tế đạo thì làm sao có thể đơn giản. Long Hiên cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng chấn động, mắt sáng lên, lập tức biến mất tại chỗ, hắn đương nhiên biết chủ nhân của luồng khí tức này là ai. Trên một ngọn núi mây mù bao phủ, một bóng người bất hủ đang ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ hỗn độn thần quang. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhưng có thể cảm nhận được cả tuế nguyệt trường hà bị cắt đứt, khí tức sâu thẳm như vực thẳm, đại đạo pháp tắc cuốn quanh thân. Nàng tự như chính là ngọn nguồn của đạo, thần bí, cường đại, uy nghiêm. Long Hiên đến gần và hoàn toàn bị chấn kinh, đây là cường giả tế đạo sao? Chỉ một tia khí tức tỏa ra, hắn đã cảm thấy thân thể mình như muốn vỡ vụn. Nếu Lạc Y Nhiên bộc phát toàn bộ sức mạnh, Long Hiên đoán mình sẽ bị trọng thương trong nháy mắt, khoảng cách mấy cảnh giới này quả thực quá lớn. Vừa mới vui mừng vì có chút thực lực, giờ đây hắn phải thu lại tâm tư, hắn còn kém xa lắm. Dù dùng bí pháp, hắn đoán mình cũng chỉ có thể đạt tới chuẩn tiên đế. May ra mới đến được tiên đế, nhưng cách tế đạo vẫn còn một khoảng rất xa. Lạc Y Nhiên chậm rãi mở mắt, ngươi xuất quan rồi à? Long Hiên lập tức bị đôi mắt nàng thu hút, hắn thấy được hàng tỷ tinh tú vỡ nát rồi lại tái sinh, trong trẻo mà sâu thẳm, nhưng không hề mâu thuẫn. Long Hiên thu lại ánh mắt, có chút thu hoạch nên ra ngoài thôi. Lạc Yên Nhiên không để tâm đến ánh mắt vừa rồi của Long Hiên, cũng không ghét bỏ, ngược lại còn có chút cảm giác kỳ lạ. Nàng đánh giá Long Hiên, không khỏi cảm thán, thế này mà gọi là có chút thu hoạch sao? Sự tiến bộ của ngươi thật khiến người ta xấu hổ đấy. 3 năm làm được việc mà người khác mấy chục, mấy trăm năm cũng không làm nổi, là thiên phú, hay vận may, hay cả hai. Long Hiên như được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, ngay cả nàng cũng rất tò mò, muốn nhìn thấu. Long Hiên lắc đầu, vẫn chưa đủ, chưa nói đến quỷ dị nhất tộc, chỉ so với các ngươi thôi đã có chênh lệch không nhỏ. Nếu là người khác được một cường giả như Lạc Y Nhiên tán dương, có lẽ đã vênh váo lên tận trời, nhưng hắn thì không. Biết nhiều bí mật, hắn đương nhiên hiểu rõ nội tình của đám sinh linh quỷ dị khủng bố đến mức nào. Lạc Y Nhiên nhìn sâu vào mắt Long Hiên, ồ, ngươi quả nhiên biết không ít. Nghe đến quỷ dị nhất tộc, nàng hiểu ý trong lời của hắn, rằng những gì hắn biết tuyệt đối liên quan đến cấp độ rất sâu. Long Hiên bình thản nhìn tuyệt thế gia nhân trước mặt, trong mắt không có một tia tham lam dục vọng, chỉ có sự thưởng thức thuần túy, ân. Cần ta cho ngươi biết một vài tin tức không, có lẽ sẽ dập tắt được ý định của ngươi. Giây phút này, Lạc Y Nhiên có một cảm giác kỳ quái, nàng cảm thấy mình bị thiếu niên trước mặt nhìn thấu, quả thật có chút vô lý, nhưng lại dường như là thật. Lạc Y Nhiên cười nhìn Long Hiên, không cần. Nhưng mà, ta đối với ngươi ngày càng tò mò đấy. Long Hiên nhìn nàng một cách kỳ lạ, trêu chọc nói, khi một nữ nhân bắt đầu hiếu kỳ về một nam nhân, đó thường là khởi đầu cho sự thất thủ của nàng. Lạc Y Nhiên sững sờ, rồi cười như không cười nhìn Long Hiên, muội muội ta là thiên tiên cách đây không lâu cũng nói vậy, nhưng người có thể làm đạo lữ của ta, đến nay vẫn chưa có một ai. Ngươi nghĩ mình làm được sao? Trong lời nói tuy có tự phụ, nhưng nữ đế đi con đường tiến hóa phấn hoa như nàng hoàn toàn có tư cách đó, một nữ tử đạt đến tế đạo, nàng có đủ thực lực để xem thường quần hùng. Long Hiên bình tĩnh nhìn Lạc Y Nhiên, sao lại không thể, chuyện tương lai ai nói trước được. Nếu có thể có một nữ tử kinh diễm như nàng bầu bạn bên cạnh, đối với ta cũng là một diễm phúc. Mặc dù hiện tại chênh lệch giữa hắn và nàng không nhỏ, nhưng cho hắn một chút thời gian, đuổi kịp và vượt qua nàng không thành vấn đề. Vô thức, Long Hiên toát ra một sự tự tin mãnh liệt, như thể có thể vượt qua mọi cửa ải khó khăn, không ai có thể cản bước chân của hắn. Ngay cả Lạc Y Nhiên cũng bị khí thế tự tin bá đạo đó làm cho chấn động trong giây lát, nàng nói đầy ẩn ý, vậy ta rất mong chờ, xem đạo lữ tương lai của ta có phải là ngươi hay không. Xét về mặt cảm quan, Long Hiên cũng không tệ, còn có làm được hay không, có lẽ sau này sẽ biết. Long Hiên gật đầu, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, hắn cũng không ngoại lệ. Đợi ngày ta quân lâm thiên hạ, nàng sẽ không thoát được đâu. Một bóng người mảnh mai xuất hiện, toàn thân tỏa ra khí chất mạnh mẽ lạnh lùng, người rất đẹp nhưng lại cho cảm giác như một tảng băng, tỷ tỷ Long Hiên. Ngươi cũng ở đây à? Lạc Thiên Tiên vốn đến tìm Lạc Y Nhiên, nhưng thấy Long Hiên ở đây, vẻ mặt rất kinh ngạc. 3 năm nay, hắn chưa từng xuất hiện một lần nào, vừa xuất hiện đã ở ngay trước mặt tỷ tỷ nàng, thật đáng nghi. Thấy Lạc Thiên Tiên cứ nhìn chằm chằm Long Hiên, Lạc Y Nhiên biết ngay muội muội mình lại đang suy diễn lung tung, Thiên Tiên, có chuyện gì không? Lạc Thiên Tiên nghiêm túc nói, a, ta gặp sinh linh quỷ dị ở vùng biển kia. Long Hiên tò mò hỏi, vùng biển đó không phải vẫn luôn có sinh linh quỷ dị qua lại sao? Vùng biển mà Lạc Thiên Tiên nhắc đến, có lẽ chính là nơi khiến cả tiên đế cũng phải kiêng dè, nơi hiến tế tiên đế, tế hải. Nơi đó xuất hiện quỷ dị nhất tộc cũng không có gì lạ, vì nó không cách cao nguyên quá xa. Lạc Thiên Tiên liếc nhẹ Long Hiên, đương nhiên là không giống trước đây, lần này hành động của đám sinh linh quỷ dị có chút kỳ quái, chúng dường như đang âm mưu điều gì đó. Lạc Y Nhiên nhẹ giọng nói, vậy sao? Xem ra đám quỷ dị lại đang nhắm vào thế giới nào rồi. Thiên Tiên, muội ở lại đây, ta đi xem một chút. Long Hiên đột nhiên chen vào, dẫn ta theo với. Hắn cũng muốn đến xem tế hải, chính là nơi hiến tế tiên đế. Lạc Thiên Tiên không khỏi nhíu mày, hồ nghi hỏi, ngươi cũng muốn đi. Ngươi đi được không? Ngay cả Lạc Y Nhiên lúc này trên mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nơi đó quá thần bí, ngay cả hai nàng cũng không hiểu rõ nhiều, mà Long Hiên, một tu sĩ còn chưa phải tiên vương, cho dù thực lực không yếu, nhưng vẫn là chưa đủ. Đương nhiên là được, có tỷ tỷ của nàng ở đây, ta nghĩ ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Thủy tổ quỷ dị thường không ra khỏi cao nguyên, còn những cấp độ khác cũng không phải là đối thủ của Lạc Y Nhiên. Phải nói, cái đùi này ôm thật sướng. Lạc Thiên Tiên khinh thường cười một tiếng, nếu nàng biết từ ăn cơm mềm, chắc chắn lúc này đã nói ra rồi. Đúng là ăn bám một cách cứng rắn. Lạc Y Nhiên đành nói, được rồi. Lạc Thiên Tiên không thể tin nổi nhìn tỷ tỷ, chuyện vô lý như vậy mà cũng đồng ý sao? Thiên Tiên, hắn muốn đi xem một chút cũng không sao, hơn nữa lần này ta cũng sẽ không đi quá sâu, chỉ xem những gì muội nói thôi. Lạc Thiên Tiên gật đầu, Biết rồi. Đồng thời lườm Miết Long Hiên một cái, tỷ tỷ nàng chưa bao giờ làm chuyện như vậy, đều tại ngươi. Long Hiên không thèm để ý, phản ứng này của nàng mới là bình thường. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng vung tay, đi thôi. Một sức mạnh không thể tưởng tượng bao trùm lấy hai người, Long Hiên kinh hãi phát hiện mình khó mà giãy dụa được, quả nhiên hắn còn kém xa. Ánh sáng lóe lên, Lạc Y Nhiên và Long Hiên biến mất ngay trước mắt Lạc Thiên Tiên. Một lúc lâu sau, Lạc Thiên Tiên khẽ thở dài, luôn cảm thấy ngày đó sắp đến gần rồi. Bóng người nàng mờ dần, quay trở về Lạc Thủy biệt viện. Rào rào Lạc Y Nhiên đưa Long Hiên đến một vùng biển khắp nơi đều toát lên vẻ kỳ quái, tựa như được tạo nên từ máu của chúng sinh, đỏ rực một màu, những con sóng máu tung bọt, có thể thấy cảnh tượng thế giới sinh ra rồi lại vỡ vụn. Dù không tiếp xúc trực tiếp, Long Hiên đã cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, bên trong có rất nhiều vật chất hủy diệt đậm đặc. Lạc Y Nhiên nhẹ giọng hỏi, cảm thấy thế nào? Mặc dù tiên đế rất kiên dè nơi này, nhưng với nàng, vẫn có thể đối phó được. Long Hiên vô cùng trịnh trọng nói, chí hung chi địa. Dưới tiên đế mà vào đây, khả năng sống sót cực thấp, có thể nói là hung hiểm dị thường. Trả lời rất đúng trọng tâm, nơi này đã có máu của không chỉ một vị tiên đế chảy qua. Long Hiên để ý thấy Lạc Y Nhiên đang nhìn về phía xa, đó là nơi mà hắn bây giờ chưa thể nhìn tới, nhưng hắn đoán đó chính là cao nguyên. Hắn thầm nghĩ, ai, xem ra ngươi vẫn cố ý muốn đi. Mặc dù thực lực ta bây giờ không đủ, nhưng tương lai ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Lạc Y Nhiên như không thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Long Hiên, nói, ở đằng kia, chúng ta đi. Rồi lại một lần nữa mang theo Long Hiên biến mất tại chỗ. Trên mặt biển đỏ như máu, có rất nhiều hài cốt trôi nổi, tuy đã mục nát nhưng vẫn còn lưu lại sức mạnh khủng bố, khi còn sống nhất định là siêu cấp cường giả. Nơi đây vô cùng hỗn loạn, cảnh tượng xưa và nay dường như đang tái hiện, không ngừng diễn ra, ẩn chứa trong đó nhân quả to lớn. Bốn bóng người khủng bố đứng sừng sững trên tế hải. Một nam tử tóc vàng mắt sáng như đèn, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, chỉ đứng đó thôi mà chư thiên đại đạo dường như cũng đang bị ăn mòn, trên người tỏa ra luồng khí tức quỷ dị đậm đặc. Một nam tử khác tóc đen, thân hình cao lớn vạm vỡ như một tòa tháp sắt, mang lại cho người ta cảm giác áp bức vô cùng. Người thứ ba tóc bạc, trông chỉ trạc tuổi trung niên, nhưng trên người cũng tràn ngập khí tức xui xẻo, vô cùng đáng sợ. Người cuối cùng bị sương mù xám bao phủ, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh như một cỗ máy, pháp tắc xung quanh không ngừng bị xâm thực, hóa thành hư vô. Cả bốn người dường như đang tiến về cùng một hướng, hành tung bí ẩn, không biết đang mưu đồ điều gì. Lạc Y Nhiên mang theo Long Hiên ẩn mình, vừa hay nhìn thấy cảnh này, bốn chuẩn tiên đế quỷ dị, trận thế này không nhỏ đâu. Dù Long Hiên biết Lạc Y Nhiên có thể dễ dàng đập chết bọn chúng, nhưng với tình hình hiện tại, động cơ của quỷ dị nhất tộc vẫn chưa rõ ràng. Long Hiên hỏi, tiếp theo làm thế nào? Nếu Lạc Y Nhiên đồng ý, hắn vừa hay có thể thử thành quả 3 năm của mình. Mặc dù đánh với bốn chuẩn tiên đế có chút khó khăn, nhưng chưa chắc đã là không thể. Lạc Y Nhiên nhíu mày, ngươi muốn lên sao? Nàng không phải không tin thực lực của Long Hiên, mà là nơi hiến tế tiên đế này vô cùng đặc thù, khó tránh khỏi quỷ dị nhất tộc sẽ có thủ đoạn gì đó. Long Hiên nhún vai, nếu nàng không có ý kiến, vậy ta sẽ thử một phen. Giữ lại cả bốn tên thì không thể, nhưng giữ lại một tên, vẫn có thể thử xem. Ma xui quỷ khiến thế nào? Lạc Y Nhiên lại gật đầu, được rồi. Ta sẽ cùng ngươi hồ đồ một lần. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy chuyện này thật vô lý. Long Hiên sờ mũi, hắc hắc, lát nữa nàng sẽ được thấy thực lực của ta. Lạc Y Nhiên gật đầu, dù đã có cảm nhận mơ hồ, nhưng nàng vẫn rất mong chờ vào chiến lực của Long Hiên. Long Hiên nói làm liền làm, đeo mặt nạ tiên kim, đi thẳng đến trước mặt bốn chuẩn tiên đế quỷ dị, trong mắt không một chút sợ hãi, này, bốn tên hôi thối kia, đứng lại cho ta. Sinh linh sương mù xám lạnh lùng nói, kiến hôi ở đâu ra, chết đi. Không cho Long Hiên bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Oanh! Thiên địa bỗng nhiên tối sầm, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lấp đầy cả hư không, lớn đến không thấy điểm cuối, nhật nguyệt sao trời trước nó cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Vạn vật trong trời đất dường như đều bị nắm trong tay, trong phút chốc, thời gian ngưng động, vô số thế giới vỡ tan, đạo tắc, trật tự đều hóa thành tro bụi. Long Hiên vô cùng bình thản nhìn bàn tay che trời, nhẹ nhàng nói một chữ, tán. Như lời nói có hiệu lực ngay tức khắc, một lực lượng vô hình trực tiếp sửa đổi quy tắc đại đạo, đòn tấn công đủ để đập chết tiên vương này liền biến mất vào hư không. Đây là một loại thể hiện của chân ngã chi đạo của Long Hiên, tựa như đại đạo chi chủ, hiệu lệnh ngàn vạn đại đạo, một lời nói ra, cả vũ trụ đều phải tuân theo. Cái gì? Chuyện gì thế này? Bốn chuẩn tiên đế quỷ dị đều ngơ ngác, nhất là chuẩn tiên đế sương mù xám kia, hắn rất tự tin vào uy lực của một đòn này, kết quả lại chẳng chạm được một cọng lông của đối phương. Trong hư không, Lạc Y Nhiên cũng có chút kinh ngạc, đạo này rất thú vị. Nàng đã nhìn ra được vài điều, rất đặc thù, nếu đạt đến trình độ cuối cùng, Có lẽ chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết được bọn họ. Long Hiên bình thản nhìn chúng, nếu đối phương toàn lực ra tay, có lẽ muốn xóa bỏ đòn tấn công sẽ cần nhiều thần lực hơn. Hắn không định kéo dài thêm, nếu dụ ra tiên đế quỷ dị, hay thậm chí là thủy tổ quỷ dị, lúc đó sẽ phiền phức to, vạn tượng thiên huyễn. Chuẩn tiên đế tóc vàng giận dữ hết, ngươi rốt cuộc là ai? Một sinh linh nghịch thiên cường đại như vậy, không thể nào bọn chúng chưa từng nghe qua tin tức gì. Long Hiên nói, dưới lớp mặt nạ, đôi mắt vẫn sáng ngời và sâu thẳm, không chút mệt mỏi, như thể có thể chiến đấu mãi mãi. Ta ư, có người từng gọi ta là Long Đế, cũng có người gọi ta là thủ lĩnh Tru Tà, các ngươi muốn gọi sao cũng được. Chuẩn tiên đế tóc đen khinh thường nói, Long Đế. Danh xưng nghe cũng được đấy, nhưng ngươi có xứng không? Từ xưa đến nay, những kẻ xưng đế, quỷ dị nhất tộc bọn chúng cũng đã giết rất nhiều. Long Hiên thản nhiên đáp, ha ha, các ngươi sẽ biết, cái tên này sẽ trở thành ác mộng của các ngươi. Chuẩn tiên đế tóc vàng lạnh lùng nói, sẽ không có ngày đó đâu, lần này ngươi sẽ chết ở đây. Một người phân ra ba phân thân nghênh chiến bốn người bọn chúng, mà lại có thể chống cự được, đúng là một kẻ yêu nghiệt chưa từng thấy. Hôm nay Long Hiên không chết, có lẽ thật sự sẽ như hắn nói, sau này chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Long Hiên hét lớn một tiếng, hồng mông hiển hóa, Thái Sơ. Hồng mông kính bay ra, được tiên lực gia trì, một đạo kiếm quang bất hủ bắn ra, vô hình vô chất, giống như một kiếm tiên thiên, mang theo sức mạnh chí cường từ lúc khai thiên lập địa. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng luồng khí cơ khủng bố đó khiến cho các chuẩn tiên đế quỷ dị cũng phải dựng tóc gáy. Chuẩn tiên đế sương mù xám cảm thấy không ổn, cơ thể liên tục cảnh báo, không ổn, mau tránh ra. Không cần hắn nói, ba chuẩn tiên đế còn lại cũng có cảm giác tương tự. Quả nhiên. Phục. Chuẩn tiên đế tóc vàng bị chém ngang lưng, máu vàng văng tung tóe khắp trời cao. Rõ ràng là màu vàng, nhưng không có chút khí tức thần thánh nào, ngược lại vô cùng quỷ dị và không rõ, rơi xuống hư không liền vang lên tiếng xèo xèo, ăn mòn tất cả mọi thứ. Ba chuẩn tiên đế còn lại kinh hãi, cái gì? Thân thể của chuẩn tiên đế mạnh yếu ra sao, bọn chúng đương nhiên biết rõ, vậy mà lại dễ dàng bị chém thành hai nửa như vậy. Trong hư không, Lạc Y Nhiên hứng thú quan sát, một kiếm này không tệ. Lúc này, nàng càng ngày càng cảm thấy Long Hiên nhất định sẽ làm được việc bình định quỷ dị. Hừ. Hai nửa thân thể của chuẩn tiên đế tóc vàng nối lại với nhau, vết thương cũng khép lại. Nhưng nhìn vào vết cắt ngay ngắn trên quần áo và vết máu đã khô, có thể thấy lúc trước hắn đã chật vật đến mức nào. Khí tức của hắn lúc này cũng suy giảm đi một ít, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn cảm thấy một phần bản nguyên của mình đã bị chém mất. Mặc dù chuẩn tiên đế rất khó giết, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị bào mòn đến chết. Long Hiên không lấy làm kỳ lạ, vừa rồi hắn không dùng quá nhiều thần lực, chỉ ra tay với tốc độ nhanh như chớp. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một vấn đề, muốn uy lực mạnh mẽ thì thời gian tụ lực cũng sẽ lâu hơn, trong cuộc quyết đấu của cao thủ, chút thời gian đó cũng rất chí mạng, sau này phải cải tiến một chút. Chuẩn tiên đế tóc vàng trầm giọng nói, đi. Hắn biết hôm nay không thể bắt được Long Hiên. Người này quả thực còn quỷ dị hơn cả quỷ dị nhất tộc bọn chúng, mạnh mẽ đến vô lý. Hơn nữa, khó tránh khỏi trong bóng tối có chí cường giả ẩn nấp. Vù. Ba sinh linh quỷ dị còn lại gật đầu, sau đó cả bốn người lập tức bỏ chạy, trong chốc lát đã không còn bóng dáng. Long Hiên cũng không đuổi theo, hắn biết Lạc Y Nhiên sẽ giải quyết bọn chúng, một tế đạo giết mấy chuẩn tiên đế vẫn là rất nhẹ nhàng. Một lúc sau, Lạc Y Nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Dù nhìn thế nào, dung nhan của nàng cũng là hiếm có trên đời. Khuôn mặt tiên tử khuynh thế, đôi mắt đẹp như nước thu, gương mặt tinh xảo không tì vết, làn da trắng nõn miệng màng như ngọc mỡ dê, mang lại một vẻ đẹp thánh khiết, nên thơ, dịu dàng, như không vướng bụi trần. Bộ y phục màu xanh nhạt thanh tân tao nhã, vẫn không che được vóc dáng động lòng người, uyển chuyển hấp dẫn, khiến ai cũng muốn nhìn thêm vài lần. Lạc Y Nhiên cũng không để ý ánh mắt của Long Hiên, rất thuần túy, chỉ là thưởng thức dung mạo của nàng, khiến nàng không ghét. Đôi môi đỏ mọng của Lạc Y Nhiên hé mở, giọng nói êm tai dễ nghe, ngươi thật sự làm ta kinh ngạc đấy. Long Hiên lắc đầu, vẫn chưa đủ, nếu không đã có thể giữ lại một tên trong số chúng rồi. Trước đó chém ngang lưng chuẩn tiên đế kia cũng là do xuất kỳ bất ý, hiện tại, trong tình huống không sử dụng bí pháp, có thể chống lại bốn chuẩn tiên đế quỷ dị đã là miễn cưỡng. Hơn nữa, bí pháp phải để dành cho thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn quá phụ thuộc vào nó. Ngươi không cần khiêm tốn, ở thượng thương cũng không tìm được ai có thể ở cảnh giới và tuổi trẻ như ngươi mà nghênh chiến chuẩn tiên đế đâu. Đây không phải Lạc Y Nhiên an ủi hắn, cho dù hồng trần tiên mạnh hơn chân tiên, cũng không khoa trương đến mức đó, có thể đối phó một tiên vương đã là không tệ rồi. Long Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt có thể khiến người ta say đắm của nàng, quỷ dị nhất tộc, Lạc Y Nhiên, nàng hiểu được bao nhiêu. Lạc Y Nhiên thản nhiên đối diện ánh mắt của hắn, không nhiều lắm. Nhưng thì sao chứ, đây là việc ta phải làm. Mặc dù nàng không mạnh mẽ như Lạc Thiên Tiên khi đối nhân xử thế, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nàng cũng là bậc nữ nhi không thua kém đấng mày râu. Long Hiên cũng bị sự quyết tâm kiên định của nàng làm rung động, đồng thời rất tiếc nuối, nếu nàng có thể đợi đến đời sau, liên hợp với Hoang Thiên Đế và những người khác, có lẽ cuối cùng cũng sẽ đột phá đến cảnh giới kia. Long Hiên chậm rãi nói, ta sẽ đưa nàng trở về. Đây là lời hứa của hắn, không thể lay chuyển. Lạc Y Nhi nghe vậy, khóe miệng cong lên, nụ cười trên gương mặt tiên tử làm kinh diễm cả thời gian, ngay cả tế hải quỷ dị này cũng trở nên sáng ngời. Long Hiên cũng không ngoại lệ, tự nhiên bị nụ cười đó thu hút, tu vi đạt đến tế đạo, trên người nàng có một loại khí chất thần bí. Lạc Y Nhi nhẹ giọng nói, rời khỏi nơi này đi, mục đích của đám quỷ dị không phải là thượng thương. Nàng chém giết 4 chuẩn tiên đế, có thể sẽ thu hút sự chú ý của quỷ dị nhất tộc, hiện tại không nên gây thêm rắc rối. Long Hiên gật đầu, nếu dụ tới mấy thủy tổ quỷ dị, Lạc Y Nhiên có thể cũng không lo được cho mình, thậm chí hắn còn trở thành gánh nặng. Lạc Y Nhiên mang theo Long Hiên trực tiếp rời đi. Không lâu sau khi họ đi, một sinh linh khủng bố xuất hiện ở đây, sương mù xám tràn ngập, khí tức không rõ còn nồng đậm hơn chuẩn tiên đế lúc trước không biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, chư thiên vạn giới đều rung rẩy, thậm chí những thế giới yếu ớt còn trực tiếp vỡ tan. Sinh linh này là tiên đế của quỷ dị nhất tộc, thực lực cường đại, hơn nữa còn có thủ đoạn hồi sinh trên cao nguyên. Một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên, mang theo vẻ kinh ngạc, lại là một biến số. Hắn thế mà không thể suy đoán ra được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Có thể khiến một tiên đế lộ tận cấp như hắn cũng không suy diễn ra được, người này tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, cho dù mấy chuẩn tiên đế kia có thể hồi sinh, cũng sẽ không có ký ức trong khoảng thời gian này, tương đương với không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Bóng dáng của Hôi Vũ tiên đế tiêu tán, hắn muốn đi báo cho thủy tổ, có lẽ sức mạnh của họ có thể suy diễn ra được. Thậm chí hắn còn có một dự cảm, người gây ra chuyện này, tuyệt đối sẽ trở thành mối họa trong lòng bọn chúng. Tại Lạc Thủy biệt viện, Long Hiên và Lạc Y Nhiên đã quay về. Lạc Thiên Tiên đang yên tĩnh ngồi trong đình bên hồ, tao nhã thưởng trà. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt đẹp sâu thẳm như bảo thạch đen, sống mũi cao thẳng kiêu hãnh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mái tóc đen như thác nước, quả là một tuyệt sắc mỹ nhân. Giữa trán nàng có một đạo văn màu đỏ tươi, tăng thêm vẻ thần bí, chỉ là khí chất có chút lạnh lùng, khí tràng có phần mạnh mẽ, nếu đặt ở xã hội hiện đại, đích thị là một nữ cường nhân. Lạc Thiên Tiên mỉm cười khi thấy tỷ tỷ mình, rồi biểu cảm hơi thay đổi, kỳ quái đánh giá hai người Long Hiên, tỷ tỷ, có phát hiện gì không? Ồ, hai người nàng cảm thấy có gì đó biến đổi kỳ diệu, nhưng lại dường như không có. Lạc Y Nhiên nhẹ giọng hỏi, chúng ta làm sao? Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì. Chắc là ảo giác thôi. Nàng kể lại những gì mình biết cho Lạc Thiên Tiên, yên tâm đi, đám sinh linh quỷ dị trước mắt, nơi này của các nàng không có chuyện gì. Lạc Thiên Tiên tò mò đánh giá Long Hiên, thật không ngờ, Long Hiên ngươi cũng rất ra gì đó chứ. Khụ khụ. Long Hiên bị câu nói của nàng làm cho sặc, lời này có chút ý tứ nhạy cảm, có lẽ nàng không biết, nhưng Long Hiên thì hiểu. Lạc Thiên Tiên nghi ngờ nhìn Long Hiên, cảm thấy vừa rồi hắn đang nghĩ chuyện gì đó không tốt. Lạc Y Nhiên nhíu mày nhìn Long Hiên, sao vậy, ngươi bị thương à, nghênh chiến 4 chuẩn tiên đế, chịu chút nội thương cũng không phải là không thể. Long Hiên vội vàng nói, không có, không cẩn thận bị sặc thôi. Ta cũng ở chỗ các ngươi lâu như vậy rồi, tối nay ta làm chút món ngon cho các ngươi nếm thử nhé. Mặc dù hiện tại hắn không cần ăn ngũ cốc, chỉ dựa vào thiên địa tinh khí cũng đủ bổ sung cho cơ thể, nhưng khó tránh khỏi vẫn có ham muốn ăn uống. Lạc Thiên Tiên thẳng thừng lắc đầu, không cần. Lạc Y Nhiên lại cười gật đầu, được đó. Nàng ngược lại có chút muốn nếm thử. Lạc Thiên Tiên gọi, tỷ tỷ, nàng cảm thấy kinh ngạc. Tỷ tỷ của mình từ lúc nào lại trở nên như vậy? Nàng hung hăng lườm Long Hiên một cái, đều tại tên này. Từ lần đầu gặp Long Hiên, tỷ tỷ nàng đã có chút kỳ lạ. Nàng nói, được, ta cũng muốn xem ngươi có thể làm ra món gì. Với thực lực và địa vị của nàng, tiên trân mỹ vị gì cũng đã nếm qua, nàng muốn xem Long Hiên có thể mang ra thứ gì. Long Hiên đáp lại bằng một ánh mắt. Cứ chờ xem. Ken ken, hắn không cần thị nữ chuẩn bị gì, trực tiếp lấy ra dụng cụ nấu nướng và nguyên liệu trong Tinh Vận Châu. Đi khắp nơi, luôn có hung thú tự dân mình làm thức ăn, nếu không có chút đồ nghề thì sao được. Hai chị em họ Lạc ngây người ra nhìn, bộ dạng này quá đổi một mạc, nồi niêu xong chảo đều được mang ra. Một lúc sau, mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi lan tỏa khắp nơi, ngay cả hai nàng cũng phải khẽ động mũi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sơn hào hải vị các nàng đều đã nếm qua không ít, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này, bất giác càng thêm mong đợi. Ực nước canh trong nồi cũng sôi sùng sục, mùi thơm ngào ngạt, ngay cả các thị nữ cũng không nhịn được mà nhìn sang. Lạc Thiên Tiên ra vẻ không hứng thú, cũng chỉ là ngửi thấy mùi cũng không tệ lắm thôi. Lạc Y Nhiên khẽ cười nhìn muội muội, nàng quả là có chút ngạo kiều. Xong rồi. Long Hiên dùng pháp lực nâng những món ăn vừa nấu xong, đặt xuống trước mặt mọi người, mùi thơm lan tỏa. Thịt nướng vàng ống giòn rụng vẫn còn xèo xèo mỡ, canh thịt hầm đậm đà, điểm tâm hoa quả tinh xảo, món nào trông cũng ngon mắt, khiến các nàng sáng cả mắt lên. Lạc Thiên Tiên giả vờ khinh thường, chỉ có thế này thôi à? Long Hiên mỉm cười, không vạch trần nàng, đợi đến lúc ăn, nàng sẽ biết thế nào là định luật thật là thơm. Hắn nhìn Lạc Y Nhiên và Lạc Thiên Tiên, mời. Lạc Y Nhiên không khách sáo, trực tiếp gấp một miếng thịt hầm mềm rục, tao nhã cho vào miệng nhỏ, đôi môi đỏ mọng dính chút dầu bóng, trông càng thêm quyến rũ, khiến người ta muốn yêu chiều. Nàng sáng mắt lên, chân thành khen ngợi, ngon thật. Mặc dù Long Hiên đều dùng nguyên liệu rất bình thường, nhưng lại có một hương vị khói lửa trần gian, mà những kỳ trân dị bảo nàng từng ăn lại không có. Nàng xuất thân không tồi, nên chưa từng nếm qua món ngon như thế này, đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Lạc Thiên Tiên nghi ngờ nhìn tỷ tỷ, thật không? Lạc Y Nhiên không trả lời, chỉ ra hiệu, Thiên Tiên, muội nếm thử là biết. Lạc Thiên Tiên bán tín bán nghi gấp một miếng thịt nướng, ngay khi ăn vào, nàng cũng sáng mắt lên, ngoài giòn trong mềm, thơm ngon lưu luyến, hương vị thật sự rất tuyệt. Nhìn vẻ ngơ ngác của Lạc Thiên Tiên, Long Hiên lại cảm thấy vui mắt. Hắn nhìn các thị nữ cách đó không xa, vẫy tay, các ngươi cũng lại đây ăn đi, đừng khách khí. Đối với kẻ thù, hắn sát phạt quyết đoán, nhưng lúc bình thường, hắn không phải người như vậy. Lạc Y Nhiên cười gật đầu, Tiểu Vân, các ngươi cũng qua đây đi. Nhìn các nàng còn có chút do dự, nàng nói, nơi này không có sự phân biệt tôn ti quá rõ ràng. Thấy vậy, các nàng mới đi tới, Oanh Oanh Yến Yến, dù nhan sắc không bằng hai chị em họ Lạc, nhưng trông cũng rất ưa nhìn. Nhóm thị nữ do Tiểu Vân dẫn đầu cũng tò mò nhìn Long Hiên, một tu sĩ bình dị gần gũi như vậy thật sự quá hiếm thấy, trong lòng họ đối với hắn cũng có thêm thiện cảm. Ngon quá! Thật sự, ta chưa bao giờ ăn món ngon như vậy. Long công tử, làm thế nào mà được vậy à? Các nàng ăn miếng đầu tiên liền thích ngay những món này, tuy không có nhiều thần tính tinh hoa, nhưng lại vô cùng mỹ vị. Long Hiên lắc đầu, cứ làm bình thường thôi, dùng đều là nguyên liệu bình thường nhất. Những thứ được thai nghén trong đại giới thượng thương này đều tràn đầy linh tính, nhưng trong mắt Long Hiên, chúng không khác gì linh dược, tuy cũng ngon nhưng không có hương vị mà hắn thích. Mỗi người một sở thích, hắn lại thích món ngon làm từ những nguyên liệu bình thường. Lạc Y Nhiên ăn một miếng trái cây ống ánh, kinh ngạc nói, quả này cũng không đơn giản đâu. Trong quả cây ẩn chứa một loại đạo tắc, tuy với tế đạo như nàng không có tác dụng gì, nhưng cũng chứng tỏ lai lịch của nó không tầm thường. Long Hiên cười giải thích, đây là quả đạo tắc của vạn đạo thụ. Lạc Y Nhiên cảm thán, vạn đạo thụ. Ở thượng thương cũng rất hiếm thấy. Một đại giới có thể xuất hiện một cây vạn đạo thụ đã là rất quý giá, mà những cây hiện có ở thượng thương đều đã bị đại năng luyện hóa. Từ đó có thể thấy, khí vận của Long Hiên thật sự rất mạnh, thần vật hiếm có như vậy cũng có thể tìm được, xem ra cây vạn đạo thụ này vẫn còn đang trong giai đoạn non trẻ. Hơn nữa, Long Hiên dường như không luyện hóa nó, chỉ ăn quả của nó, thật không hiểu nổi hắn. Lạc Thiên Tiên lạnh nhạt nhìn Long Hiên, ta thu hồi lại lời nói lúc trước, mùi vị quả thực không tệ. Thích là được rồi, nếu muốn ăn, có thể tìm ta. Lạc Thiên Tiên đáp, tùy ngươi. Nàng cũng không biết, chính mình lại có chút mong đợi món ngon tiếp theo. Lạc Y Nhiên tự nhiên đã nhìn ra, nhưng cũng không nói gì, trước khi xảy ra chuyện kia, được ở cùng muội muội mình như thế này cũng là một trải nghiệm rất tốt. Lần này Long Hiên chuẩn bị không nhiều, nên một đám người rất nhanh đã giải quyết xong, ai nấy đều rất hài lòng. Đợi thị nữ dọn dẹp xong, Lạc Y Nhiên hỏi, còn khoảng 6 năm nữa, ngươi định làm gì? Long Hiên nói một cách thản nhiên, tu luyện, thư giãn, cuối cùng đoạt lấy vò rượu tế đạo kia. Lạc Thiên Tiên lạnh nhạt nói, ngươi đừng quá tự tin. Những chuẩn tiên đế tham gia lần này hầu như đều là những nhân vật nổi bật nhất của thượng thương, thực lực không thể xem thường. Nàng không hề phóng đại, hầu như mỗi vị đều tu luyện một hệ thống cường đại, và đã chìm đắm trong giai đoạn chuẩn tiên đế nhiều năm. Lần này họ tham gia cũng là vì ấn ký thiên tâm, nếu có được nó, xác suất tiến giai tiên đế sẽ tăng lên một chút. Long Hiên nói một cách bá đạo và tự tin, không sao. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Bọn họ đã già, còn ta vẫn còn trẻ. 6 năm là đủ rồi. Hắn hiện đã không còn xa hồng trần tiên trung kỳ, có đủ tự tin đột phá trong vòng 6 năm. Còn bọn họ trong 6 năm đó, gần như đã định hình, rất khó có đột phá gì. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nếu đã vậy, chúng ta sẽ chờ xem biểu hiện của ngươi. Nàng biết đại khái thực lực hiện tại của Long Hiên, còn hắn có che giấu gì nữa không, nàng cũng không rõ, nhưng nàng đoán là có. Những gì người khác thấy được, chỉ là những gì Long Hiên muốn thể hiện ra mà thôi. Long Hiên không nói gì thêm, chào một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Trận chiến với các chuẩn tiên đế quỷ dị trước đó đã giúp hắn có không ít cảm ngộ, hiểu rõ sự đặc thù của chuẩn tiên đế. Lần sau nếu gặp lại, hắn sẽ không để chúng chạy thoát, để Lạc Y Nhiên phải dọn dẹp tàn cuộc. 6 năm thoáng qua như một cái chớp mắt, lúc này đã rất gần đến ngày diễn ra thịnh hội thượng thương. Long Hiên ngồi trên lan can đình, dựa vào cột, một thân y phục đen gọn gàng, sạch sẽ. Mặc dù mấy vạn năm qua đều là màu đen, nhưng kiểu dáng thỉnh thoảng cũng có thay đổi. So với 6 năm trước, hắn bây giờ không có gì thay đổi lớn, đó là vì hắn đã che giấu hoàn hảo mọi khí tức và sức mạnh, không để lộ ra một tia nào. Long Hiên uống một ngụm rượu ngon, trên mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện, trộn chút nhàn rỗi giữa bộn bề, cuộc sống phải như vậy mới thú vị chứ. Hắn vừa mới đột phá đến Hồng Trần Tiên Trung Kỳ cách đây không lâu, tạm thời cũng không thể tiến bộ thêm bao nhiêu, có thể thông dong đối mặt với thịnh hội lần này. Lạc Thiên Tiên khinh thường nói, đó là ngươi lười thì có. Mặc dù hai người không có ân oán gì, nhưng Lạc Thiên Tiên luôn thích chọc ngoáy hắn, Long Hiên cũng rất bất đắc dĩ. Long Hiên nói, không phải ngươi cũng rất hưởng thụ cuộc sống như thế này sao? 6 năm qua, ngoài tu luyện, hắn còn cùng hai chị em trò chuyện, luận đạo, tăng tiến tình cảm, quan hệ cũng thân thiết hơn không ít. Lạc Thiên Tiên cũng dưới sự dẫn dắt của hắn, thỉnh thoảng bắt đầu lười biếng. Lạc Thiên Tiên mặt hơi ửng hồng, trông rất yêu kiều động lòng người, đó đương nhiên là vì ngươi, tính lười của ngươi lây lan quá mạnh. Chính nàng cũng biết, từ khi Long Hiên đến, nàng đã bất tri bất giác thay đổi, nhưng nàng cũng không ghét điều này. Long Hiên trêu tức nhìn nàng, à đúng đúng đúng, một vị tiên đế lộ tận cấp cao ngạo, bị hắn ảnh hưởng thành ra thế này, nói ra cũng rất có cảm giác thành tựu. Phục thấy muội muội mình như vậy, Lạc Y Nhiên không khách khí mà bật cười, trước ngực sóng cả nhấp nhô, khiến Long Hiên cũng không nhịn được mà liếc nhìn, thật đẹp. Lạc Y Nhiên không để ý, khoảng thời gian chung sống này, quan hệ giữa ba người họ còn tốt hơn cả với những tiên đế khác, cũng coi như là bạn bè chí cốt. Long Hiên nhìn vài lần rồi thu lại ánh mắt, nhìn nữa sẽ bị coi là lưu manh. Lạc Y Nhiên hỏi, Long Hiên, 10 ngày sau là thịnh hội, có tự tin không? Nàng nghe được một vài tin tức, có mấy vị chuẩn tiên đế thực lực rất mạnh, thậm chí có một người từng lấy thân chuẩn tiên đế đỡ được một đòn của tiên đế. Nếu lúc đó đối mặt với hắn, Long Hiên có lẽ sẽ hơi nguy. Long Hiên tự tin nói, không sao, cứ việc tới đi. Ta vừa hay muốn xem thử hệ thống đại đạo của họ, hơn nữa ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Lạc Thiên Tiên châm chọc, đừng thua thảm quá, để chúng ta phải mất mặt theo. Long Hiên cười như không cười nhìn nàng, trêu chọc, nếu ta thắng thì sao? Lạc Thiên Tiên tùy ý khoát tay, nếu ngươi thắng, ta có thể cho ngươi một món chí bảo. Long Hiên cũng không chê, được. Chuẩn bị sẵn chí bảo của ngươi đi, đến lúc đó ta sẽ đến lấy. Chí bảo mà tiên đế lấy ra, chắc chắn không phải là đồ rác rưởi. Lạc Thiên Tiên kỳ quái nhìn Long Hiên, tự tin đến vậy sao? Lạc Y Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, từ vẻ mặt thản nhiên của Long Hiên, nàng biết hắn có nắm chắc rất lớn. Nàng nói, vậy ta sẽ làm người chứng kiến. Long Hiên, nếu cuối cùng ngươi không thắng thì sao? Long Hiên nói, một yêu cầu, tùy ý đưa ra, chỉ cần là ta làm được. Hắn không cho rằng mình sẽ thất bại. Lạc Thiên Tiên ra vẻ ghét bỏ gật đầu, nàng biết yêu cầu này rất quý giá. Mặc dù lúc đó cường địch không ít, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy Long Hiên cuối cùng sẽ chiến thắng. Tiểu Vân đi tới, trách móc nhìn Long Hiên, Long công tử, hôm nay ngài vẫn chưa dạy chúng ta nấu ăn đâu. Long Hiên áy náy cười cười, đi ngay đây. Mấy ngày trước hắn đã hứa với các nàng, nhưng cuộc sống lười biếng quá thoải mái, nên quên mất. Mấy năm nay, quan hệ giữa hắn và các thị nữ cũng không tệ, không có sự phân biệt cao thấp, chung sống rất hòa hợp. Long Hiên đứng dậy đi theo Tiểu Vân đến nhà bếp, còn hai chị em họ Lạc thì nhìn nhau, cái biệt viện này của họ, sao bây giờ lại có cảm giác như là nhà của Long Hiên vậy? Lạc Thiên Tiên nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, bây giờ ta có chút tin lời người nói rồi, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Vậy tỷ tỷ, người có thể không đi làm chuyện đó được không? Nàng biết một khi tỷ tỷ đi, có thể sẽ không bao giờ trở về. Thà rằng chờ Long Hiên trưởng thành, sẽ đáng tin cậy hơn. Lạc Y Nhiên thở dài, ai, đừng nói nữa. Dù thế nào, ta cũng phải đi thử một lần. Long Hiên tương lai có lẽ rất mạnh, nhưng bây giờ vẫn chưa được, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, nàng nhất định phải đi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, khoảnh khắc đó, cả trời đất đều ảm đạm thất sắc, đáng tiếc không có một nam nhân nào có thể thưởng thức được, hắn nói sẽ tìm ta về, vậy còn lo lắng gì nữa. Lạc Thiên Tiên nói, hắn sao? Nếu tỷ tỷ bằng lòng tin hắn, vậy ta cũng tin hắn một lần. 10 ngày sau, Lạc Y Nhiên và Lạc Thiên Tiên chuẩn bị xuất phát, lần này đích đến là Thiên La Châu. Nơi này không thuộc quản hạt của bất kỳ tiên đế nào, là châu vực lớn nhất thượng thương, nên có thể cung cấp địa điểm chiến đấu cho các chuẩn tiên đế. Nơi đây có trận pháp tự nhiên, địa thế vững chắc, từ xưa đến nay, nơi này được mặc định là võ đài cạnh tranh, nên không có tiên đế nào chiếm cứ nó. 3 người Long Hiên bay về phía đó. Đại địa thượng thương bao la rộng lớn, sông núi tươi đẹp. Trên đường đi, có rất nhiều tu sĩ lướt qua trên bầu trời. Ngọn núi cao nhất phía xa, tỏa ra ánh hào quang đại đạo, chính là đích đến của họ lần này. Ngọn núi đó là cao nhất thượng thương, được gọi là Thiên Nhạc. Nơi đây núi non trùng điệp, trông như một mạng lưới phức tạp, cuối cùng nối liền thành một thung lũng. Trong lòng núi sông có trận văn tự nhiên lấp lánh, sức mạnh thần bí bao trùm khắp nơi. Long Hiên có thể cảm nhận được một cảm giác nặng nề, quả thực là nơi có thể để chuẩn tiên đế bung hết sức chiến đấu. Núi non trùng điệp nối liền nhau, khi ba người Long Hiên đến nơi, ở đây đã đông nghịt người, rất nhiều tu sĩ đã có mặt từ sớm. Trên mấy ngọn núi xung quanh, có vài bóng người khí tức kinh khủng đang ngồi đó, hỗn độn khí bao phủ họ, trên người tỏa ra uy áp mênh mông vô cùng, thời gian trường hà dường như cũng bị cắt đứt, ngưng trệ. Họ mang lại cảm giác chí cao vô thượng, như là ngọn nguồn của đạo, uy năng lan tỏa khắp chư thiên vạn giới, khiến vô số đại giới rung rẩy, tự hồ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Đây là tiên đế lộ tận cấp sao? Long Hiên cũng cảm thấy kinh ngạc, thực lực của thượng thương quả nhiên cường đại, một lần có thể đến nhiều tiên đế như vậy. Cửu thiên cũng chỉ có giai đoạn sau này mới có thể vượt qua họ, giai đoạn đầu cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai vị tiên đế. Lúc này, Lạc Thiên Tiên bên cạnh Long Hiên cũng phóng ra uy thế của mình. Dung nhan vốn đã xuất chúng, nay thêm phần uy nghiêm của tiên đế, thực sự thể hiện ra khí thế của một đời nữ đế. Còn Lạc Y Nhiên thì không có gì thay đổi, nàng cảm thấy không cần thiết, dù ở trạng thái bình thường, cũng không ai dám trêu chọc nàng, thực lực của nàng ở thượng thương là mạnh nhất. Lạc Thiên Tiên đơn giản chào hỏi, chào các vị đạo hữu. Mấy vị tiên đế gật đầu đáp lại Lạc Thiên Tiên, chào Lạc đạo hữu. Rồi nhìn về phía Long Hiên bên cạnh hai chị em họ Lạc, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lạc Y Nhiên bọn họ tự nhiên nhận ra, tuổi tác có thể không bằng họ, nhưng thực lực lại vượt xa, một nữ tử đạt đến tế đạo. Một nhà Lạc thì có một tiên đế, một tế đạo, khiến họ cũng phải cảm thán không thôi. Cũng may hai nàng không có hứng thú với việc thống trị, nếu không thượng thương bây giờ có lẽ đã là của họ rồi. Còn Long Hiên bên cạnh họ lúc này lại có vẻ không an nhập chút nào. Ở thượng thương, phàm là người có chút danh tiếng đều biết, chưa từng có nam nhân nào có thể tiếp cận hai chị em này. Lạc Thiên Tiên lạnh nhạt nói, nàng tự nhiên chú ý đến ánh mắt của mấy vị tiên đế, hắn là Long Hiên, là bạn của ta và tỷ tỷ. Ánh mắt vốn không thay đổi sau vô tận năm tháng của mấy người chợt chấn động, từ bạn bè này có sức nặng không nhỏ. Nếu là trên người một người bình thường, họ sẽ không để ý, nhưng thực lực của hai chị em họ Lạc quá mạnh, có thể trở thành bạn của họ, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. Ngay cả giữa các tiên đế như họ cũng chỉ xưng hô là đạo hữu, mối quan hệ của người này với hai nàng rõ ràng tốt hơn họ không ít. Một vị tiên đế lên tiếng, nếu đã vậy, tiểu hữu mời nhập tòa. Dù Long Hiên thực lực thế nào, họ cũng phải nể mặt hai chị em họ Lạc. Lạc Y Nhiên nhẹ giọng nói, Mãnh Hải đạo hữu, hắn không phải là người xem, mà là muốn lên sàn. Nàng không biết rằng, những lời này của nàng lại khiến mấy vị tiên đế lộ tận cấp vô cùng chấn động. Họ có thể nhìn ra cảnh giới của Long Hiên còn chưa đến tiên vương, mà những người lên sàn hầu như đều là chuẩn tiên đế, tệ nhất cũng là tiên vương đỉnh cấp, đùa nhau à. Mãnh Hải nghi ngờ hỏi, đạo hữu, đây không phải là nói đùa chứ? Ngay cả những người khác cũng có cùng thắc mắc. Nếu ai đó làm Long Hiên bị thương, hai người này chẳng phải sẽ diệt luôn chuẩn tiên đế đó sao? Lạc Y Nhiên nhàn nhạt nói, đây là quyết định của chính hắn, dù lúc đó có bị thương, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Được. Có Lạc Thiên Tiên và Lạc Y Nhiên đảm bảo, mấy vị tiên đế cũng không có ý kiến gì. Ba người bay về phía một ngọn núi, đây đều là nơi chuẩn bị cho tiên đế lộ tận cấp, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không có tư cách leo lên. Mãnh Hải mở miệng nói, thịnh hội bắt đầu. Lần này không có một đấu một, chỉ có hỗn chiến. Người cuối cùng đứng trên sàn chính là người chiến thắng. Giọng nói bình tĩnh như nước, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm không thể tả. Đây là đặc trưng của sinh linh cấp tiên đế, thần uy động trời, uy thế tiên đế đủ để ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Long Hiên lúc này cũng hứng thú, thú vị đấy. Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi thì tồn tại. Hắn đoán tất cả các tiên vương đỉnh cấp đều sẽ chủ động bỏ cuộc, có lẽ ở đây chỉ còn lại chuẩn tiên đế. Lạc Y Nhiên hỏi, có nắm chắc không? Nàng cũng không biết quy tắc này. Tiên vương không có cơ hội lên sàn, còn lại đều là chuẩn tiên đế, vậy mà lại có Long Hiên, một tiên. Long Hiên vô cùng tự tin nói, trước khi đến có 6 phần nắm chắc, bây giờ có 9 phần. Cuộc tỷ thí này chỉ nói không cho người khác giúp đỡ, nhưng không nói không thể mượn nhờ địa thế. Với trình độ trận pháp hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể dẫn động trận pháp tự nhiên ở đây, để nó phục vụ cho mình, đã nắm chắc phần thắng mà lại không cần tiêu tốn quá nhiều thần lực. Mặc dù tiên đế có thể dùng vô thượng pháp lực để lay động trận pháp, nhưng đó chỉ là cưỡng ép khống chế, trừ phi có cường giả tinh thông trận pháp. Vậy ta sẽ chờ xem. Long Hiên trực tiếp bay đến giữa sân, đứng ở đó một khắc, hắn có thể cảm nhận được trận pháp xung quanh, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Một thanh niên chậm rãi bước ra, sâu trong đáy mắt có phù văn thần bí lấp lánh, một thân khí huyết nóng bỏng đến mức trời đất cũng không dung chứa nổi. Lúc này, hắn ngạo nghễ nhìn Long Hiên, từ lúc nào một con kiến còn chưa phải tiên vương cũng có thể lên sàn vậy, tiểu tử ngươi đến đây để làm trò cười à? Long Hiên đánh giá đối phương, vẻ mặt không chút thay đổi, ồ, sức mạnh thân thể, thú vị đấy. Thân thể của người này là mạnh nhất hắn từng thấy, nhưng hắn cũng không sợ. Thân thể của hắn cũng không hề yếu, chân long có thể đứng trong hàng thập hung, tự nhiên là thân thể cường hãn, mà hắn thì còn mạnh hơn. Dò xét đối phương một chút, Long Hiên liền nhìn sang mấy vị chuẩn tiên đế khác. Ở đây có 6 vị chuẩn tiên đế, nhưng thượng thương chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu, có lẽ chỉ có mấy người này hứng thú với thịnh hội mà thôi. Mỗi một vị chuẩn tiên đế tỏa ra khí tức khác nhau, có đạo vận khác nhau, đến từ các con đường tiến hóa khác nhau, thực lực không thể xem thường. Nhưng hầu như mỗi chuẩn tiên đế đều nhìn Long Hiên với ánh mắt khinh miệt. Tiên vương trong mắt họ cũng như kiến hôi, vậy thì Long Hiên còn chưa phải tiên vương càng không đáng nhắc tới. Long Hiên không thèm để ý, hắn thích nhất là vả mặt. Lạc Thiên Tiên trêu chọc, tỷ tỷ, mấy tiểu bối này đều xem thường hắn kìa. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói tràn đầy sự thất vọng với họ, xem ra là đã yên ổn quá lâu, tầm mắt của đám hậu bối này cũng không được tốt lắm. Một cao thủ chân chính, dù đối thủ che giấu tốt đến đâu, cũng có thể cảm ứng được vài điều. Mà mấy vị chuẩn tiên đế này lại còn khinh thường Long Hiên. Thật không biết mấy người này làm thế nào mà đột phá đến chuẩn tiên đế, có chút mất mặt. Lúc này, những người xem đều đang bàn tán xôn xao, hiển nhiên là quá đỗi kinh ngạc. Đây là chân tiên. Hắn có phải đi nhầm chỗ không? Ta hình như thấy hắn từ chỗ của Lạc đại nhân bay xuống. Trong mắt họ, một chân tiên có thể làm gì chứ? Chuẩn tiên đế chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hắn tan thành mây khói. Chân Súc nhà nhạt nói một câu, tiểu tử, nhân lúc còn chưa bắt đầu, tự mình xuống đi, kẻo đến lúc lỡ tay đánh chết ngươi. Long Hiên cười một tiếng, không cần, nếu đã lên đây, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hắn biết đối phương khinh thường cảnh giới của mình, hắn cũng không để ý, chiến lực không nhất thiết phải tương quan với cảnh giới. Không khí xung quanh võ đài tự nhiên khổng lồ lúc này đang sôi sục, những người có mặt hôm nay, kém nhất cũng là người có chút danh tiếng ở Thượng Thương. Thịnh hội lần này tuy vì quy tắc mà chỉ có 7 người xuất chiến, tính cả Long Hiên, một hồng trần tiên, nhưng sự xuất hiện ngoại lệ của hắn lại là một điểm thu hút đặc biệt. Chân Súc nhàn nhạt nói, nếu đã vậy, đừng trách chúng ta không nương tay. Long Hiên cũng không lôi thôi với họ, trực tiếp gọn gàng dẫn động trận pháp nơi đây, Càn Khôn vạn đạo, trận nguyên quy nhất. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, như một con quái vật khổng lồ sắp phá đất mà ra, ngay cả mấy vị chuẩn tiên đế lúc này cũng kinh nghi bất định. Họ cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đang hội tụ bên dưới, thậm chí khiến họ cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Tiên đế Mãnh Hải cảm thán, ồ, cũng có tài đấy chứ. Người trẻ tuổi đeo mặt nạ này giấu quá sâu, cũng khó trách lại trở thành bạn của hai nàng. Các tiên đế khác kinh hãi nhìn Long Hiên, với nhãn lực của họ tự nhiên có thể nhìn ra, trình độ trận pháp thật mạnh, tại sao chưa từng nghe qua người như vậy. Nhưng nhìn ra là một chuyện, việc Long Hiên làm tuyệt đối không đơn giản như vậy, có lẽ tiếp theo sẽ khiến họ chấn động. Lạc Thiên Tiên thì thầm tự nói, tỷ tỷ, đây là lý do người tin hắn có thể chiến thắng sao? Lúc này nàng cũng biết mình đã quá xem thường hắn. Dựa vào trình độ trận pháp nghịch thiên này, đây là một yêu nghiệt tuyệt thế trăm triệu năm không xuất hiện. Lạc Y Nhiên nhìn muội muội, trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết vẫn là nụ cười nhàn nhạt, dường như tất cả mọi chuyện nàng đều đã đoán trước. Oanh! Võ đài khổng lồ này vẫn không ngừng chấn động, mọi người đều có cảm giác, vô số phù văn hiện lên, liên kết với nhau, tạo thành một trận pháp huyền ảo khó lường. Hồn nhiên thiên thành, mỗi một trận văn đều là kiệt tác của trời đất, được sắp đặt theo tọa độ hoàn hảo nhất, đoạt tạo hóa của trời đất, lấy tinh hoa của nhật nguyệt. Ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp trời đất, đây đều là linh túy tinh thuần nhất của thiên địa, ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng. Năng lượng được trận pháp khuếch đại, tất cả đều hội tụ về phía Long Hiên, khí tức của hắn cũng tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đạt đến cấp độ tiên vương. Khác với bí pháp của hắn, loại bí pháp mượn năng lượng trời đất để tăng cảnh giới này có nhiều khuyết điểm, không thuận lợi như bí pháp của hắn, nhưng cũng đủ dùng. Bí pháp là một trong những át chủ bài của hắn, bây giờ chưa cần dùng đến. Phẹt. Ngay khi Long Hiên đang đều đặn tăng cảnh giới, một chuẩn tiên đế cầm trường đao màu vàng, từ phía sau chém xuống, tiên quang lưu chuyển, khí tức sắc bén tột cùng làm vỡ nát hư không, như thể có thể chém phá ngàn vạn thế giới. Pháp tắc vỡ vụn, không gian gào thét. Năm vị chuẩn tiên đế còn lại nhíu mày, họ khinh thường hành vi này. Long Hiên hét lớn một tiếng, cút. Không trốn không né, quay người tung một quyền. Quyền ấn khủng bố đánh ra, như hàng tỷ thế giới đập xuống, ánh sáng chói lòa chiếu rọi chư thiên vạn giới, phá tan mọi trở ngại. Keng. Quyền ấn cứng rắn vô song va chạm với chuẩn tiên đế binh sắc bén vô cùng, không gian liên tiếp vỡ nát, xung kích kinh khủng đủ để hủy thiên diệt địa. Chuẩn tiên đế đánh lén ngây người ra, Cái gì? Tay không đỡ thần binh cấp chuẩn tiên đế, chuyện này quả thật quá vô lý. Ngoài chân súc, một chuẩn tiên đế chuyên tu luyện thân thể, Long Hiên, kẻ như kiến hôi trong mắt hắn, thế mà cũng có thể làm được đến mức này. Trong lúc chiến đấu lại thất thần, chuẩn tiên đế nhà ngươi có chút non tay đấy. Xem thường ta sao? Bốp! Long Hiên nghiêng người tung một cú đá, chân hắn đạp thẳng vào mặt đối phương, máu tươi lập tức đầm đìa, mấy chiếc răng bay ra. Dù hắn là chuẩn tiên đế, thân thể không yếu, nhưng đối mặt với đối thủ không theo lẽ thường như Long Hiên, cũng phải chịu không nổi. Oanh! Một tiếng nổ vang, chuẩn tiên đế trực tiếp đập vào ngọn núi xa xa. Nhưng vì có trận pháp, ngọn núi không vỡ, ngược lại chuẩn tiên đế kia lại bị khảm vào trong đó theo hình chữ đại. Những người xem vừa mới tỉnh lại sau cú sốc Long Hiên tay không đỡ chuẩn tiên đế binh, liền thấy cảnh tượng đau đớn này, cũng không khỏi cảm thấy mặt mình hơi đau. Chắc chắn đây sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn của chuẩn tiên đế kia, bị một chân tiên đánh bay, lại còn là dùng chân đạp bay. Ngay cả những tiên đế trầm ổn cũng phải khóe miệng giật giật, quá mất mặt, một chuẩn tiên đế đi đánh lén, kết quả trộn gà không thành còn mất nắm gạo, bị một cước đạp vào mặt. Mấy chuẩn tiên đế khác cũng không nỡ nhìn thẳng, Liêu Lương này thật là mất mặt. Họ cảm giác những người xem xung quanh đều đang nhìn họ với ánh mắt khác thường, đây là sự hoài nghi đối với thực lực của chuẩn tiên đế. Chân súc mắt sáng rực nhìn Long Hiên, hắn cũng là người tu luyện nhục thân chi đạo, rất muốn so tài với Long Hiên một phen, xem hai người ai mạnh ai yếu. Liêu Lương sắc mặt dữ tợn, như một hung thần ác quỷ đến từ địa ngục, đằng đằng sát khí nhìn Long Hiên, hận không thể xé hắn ra làm tám mảnh, ngươi tìm phân. Long Hiên kinh ngạc nói, ra vẻ không thể tin nổi, ồ, sao ngươi biết ta đang tìm ngươi vậy? Vì răng của Liêu Lương bị hắn đạp bay mất mấy cái, nên bây giờ nói chuyện cũng bị ngọng, nói chết thành phân. Mà Long Hiên lại vừa hay tiếp lời, đúng lúc, thật là mười phần ăn ý, ha ha, những người xem nhau nhau cười lớn, họ cũng không sợ Liêu Lương sau này tìm họ trả thù, nhiều người như vậy, có những người hắn cũng không đắc tội nổi. Phục Lạc Y Nhiên bị biểu cảm làm trò của Long Hiên làm cho bật cười. Chuẩn tiên đế tên Liêu Lương này chắc tức chết mất, nhưng nàng cũng không ghét vẻ mặt này của Long Hiên. Nụ cười này làm kinh diễm cả thời gian, đẹp hơn cả hoa, trời đất vạn vật đều vì nó mà ảm đạm thất sắc, tuyệt đại phương hoa, rất nhiều người đều say mê trong đó. Quá đẹp. Ngay cả Lạc Thiên Tiên cũng phải nhếch miệng cười, dù sao đối với Liêu Lương này, nàng không có thiện cảm gì, nàng cũng khinh thường thủ đoạn đánh lén như vậy. Liêu Lương trực tiếp cảnh cáo năm vị chuẩn tiên đế còn lại, mấy người các ngươi đừng ra tay, nếu không chính là kẻ thù của Liêu Lương ta. Hắn bây giờ chỉ muốn một mình chém giết Long Hiên, để giải tỏa mối hận trong lòng, nếu không đạo tâm của hắn sẽ lưu lại tì vết, có lẽ cả đời sẽ kẹt lại ở cảnh giới này. Mấy vị chuẩn tiên đế tuy không đáp lời, nhưng cũng sẽ không tham gia vào, họ khinh thường hắn, nhưng không muốn trêu chọc một kẻ sắp nổi điên. Long Hiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt ngạo nghễ nhìn hắn, đến đây đi, để cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Lúc này hắn đã tạm thời đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, thậm chí không cần dùng đến đạo quả cũng đủ để trấn áp toàn trường, ở đây cũng chỉ có chân súc kia là đáng để hắn đánh một trận. Liêu Lương đã mất đi lý trí, hai mắt đỏ như máu, như mắt của la sát, trường đao cuốn quanh sương mù màu xám quỷ dị, khiến người ta bất giác rùng mình. Sát khí ngút trời từ trường đao tuôn ra, nơi đây trong chốc lát hóa thành địa ngục xâm la. Long Hiên nói, ồ, thần binh từng chém giết sinh linh quỷ dị, vô dụng thôi. Hắn không tự đại, hiện tại hắn có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Nếu là sinh linh bình thường đối mặt với vật chất quỷ dị, sẽ bị ăn mòn ngay lập tức, tuy không đến mức biến thành sinh linh quỷ dị, nhưng tác hại cũng không nhỏ. Long Hiên đối với vật chất quỷ dị có sức kháng cự rất mạnh, trừ phi là tro cốt của người kia. Long Hiên tay phải nâng lên, nhanh chóng kết ấn, tạo thành những tàn ảnh mơ hồ, lục đạo luân hồi. Sáu hắc động khổng lồ hiện ra, như sáu vũ trụ sâu thẳm, đồng thời xoay tròn, tạo thành một cái bàn tròn. Đối với lục đạo luân hồi thiên tông, Long Hiên có lĩnh ngộ rất sâu, đạo vận luân hồi càng thêm hoàn mỹ, có thể xóa sạch vạn vật thế gian. Rất nhiều người đều trịnh trọng nhìn Long Hiên, thần thông này rất khủng bố, quả thực như luân hồi chân chính hiện ra, như có thể đưa vạn linh bước lên con đường luân hồi. Oanh! Bàn quay xoay tròn, tiếng nổ vang trời, sáu vũ trụ khổng lồ hướng về phía Liêu Lương trấn áp, pháp tắc, trật tự, quy tắc đều bị nghiền nát, nuốt chửng. Lục đạo luân hồi thiên công hiện ra giữa thượng thương. Với thực lực của Long Hiên lúc này, uy lực của nó được phát huy đến cực hạn, đủ để nuốt trời lúc đất, nghiền nát tất cả. Răng rắc. Mặc dù thần binh cấp chuẩn tiên đế có độ cứng rắn chỉ thua binh khí của tiên đế, nhưng trong mắt Long Hiên, thứ vũ khí què này cũng chỉ là một đống sắt vụn. Chỉ sau một khoảnh khắc giằng co, thanh trường đao vốn bách chiến bách thắng kia liền xuất hiện vết rạn, không chịu nổi đòn tấn công của Long Hiên. Ngươi có phải nghèo quá rồi không? Binh khí thế này mà không biết dùng vật liệu tốt một chút, rèn cho nó bền chắc hơn à? Long Hiên giễu cợt. Tên Liêu Lương này chẳng biết là tán tu từ xó xỉnh nào của thượng thương chui ra, thực lực trong hàng ngũ chuẩn tiên đế có lẽ cũng thuộc loại yếu nhất, bét bản. đạo thống thực sự hùng mạnh sẽ không thể nào bồi dưỡng ra một chủng tiên đế yếu ớt như vậy. Phải biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn, tầm mắt của ngươi thật sự quá hạn hẹp. Rắc. Long Hiên ngưng thần, tiên lực mênh mông cuộn trào, lục đạo luân hồi đột nhiên phình to gấp bội. Sáu cái miệng hố sâu thẳm mang theo thế áp đảo, nghiền nát thần binh cấp chuẩn tiên đế. Giây phút này, ngay cả các vị tiên đế cũng phải thoáng kinh ngạc. Long Hiên chỉ với tu vi chuẩn tiên đế nhờ vào trận pháp gia trì mà đã đánh nát thần binh của một chuẩn tiên đế đang toàn lực xuất thủ. Bọn họ bất giác nhìn về phía hai tỷ muội nhà họ Lạc với ánh mắt phức tạp. Vốn dĩ hai người họ đã mạnh, nay lại có thêm một tuyệt thế thiên kiêu như Long Hiên, thật đúng là được thượng thương ưu ái. Với nhãn lực của họ, sao có thể không nhìn ra Long Hiên có khả năng tiến giai tiên đế, thậm chí cơ hội còn không nhỏ, ngay cả tế đạo cũng có thể chạm tới. Nếu Long Hiên biết suy nghĩ của họ, chắc chắn sẽ cười ha hả. Mục tiêu của hắn đâu chỉ có thế, hắn muốn đột phá tế đạo, đạt tới cảnh giới siêu thoát kia. Ta thua rồi. Liêu Lương lúc này cũng đã tỉnh táo lại, mặt mày tràn đầy vẻ thất bại. Khoảnh khắc thần binh vỡ nát, đạo tâm của hắn cũng xuất hiện tì vết, có lẽ cả đời này không thể tiến thêm được nữa. Lúc đến thì huy hoàng biết bao, lúc đi lại nản lòng thoái chí đến nhường nào. Nhìn Liêu Lương biến mất, ánh mắt sắc bén của Long Hiên không hề thay đổi. Với tâm tính như vậy mà cũng có thể trở thành chuẩn tiên đế, đúng là may mắn thật. Không chỉ hắn, mà ngay cả mấy vị tiên đế cũng cạn lời. Tâm tính thế này mà cũng đến đây, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Sau này người khác nhìn vào các chuẩn tiên đế, ấn tượng chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng họ cũng không quá để tâm, điều họ tò mò là trận chiến tiếp theo, Long Hiên sẽ còn mang đến cho họ bao nhiêu kinh ngạc nữa. Vị chân thang kia, bọn họ đều đã nghe danh, là truyền nhân của một tiên đế cấp Lộ Tận, đi theo con đường tiến hóa nhục thân. Thân thể hắn ta cực kỳ mạnh mẽ, có thể lay chuyển trời đất, thậm chí đỡ được vài chiêu của tiên đế. Tỷ tỷ, ván cược lần này xem ra muội thua rồi. Lạc Thiên Tiên bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không ngờ ác chủ bài của Long Hiên lại vô lý đến vậy, trực tiếp đánh gục một chuẩn tiên đế, dù cho Liêu Lương rất yếu. Con người Long Hiên không thể dùng lẽ thường để đánh giá, ta sớm đã biết rồi. Lạc Y Nhiên khẽ cười. Tỷ tỷ. Lạc Thiên Tiên nghe vậy mà đầu óc rối bời. Nếu đã biết sao không nói cho nàng, tỷ tỷ của nàng thay đổi rồi, không còn thương nàng nữa. Cột cột. Chân thang chậm rãi bước tới. So với trước đây, lúc này hắn ta càng thêm cường đại, thân thể tỏa ra thần quang rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn, hư không đều bị huyết khí nóng rực thiêu đốt đến vặn vẹo. Bề mặt da hắn có phù văn thần bí ẩn hiện, ký hiệu đại đạo bắn ra, tỏa ra khí tức bất hủ bất diệt. Mỗi bước chân hạ xuống, trường vực thân thể kinh khủng đều có thể đè sập mặt đất cứng rắn. Ta thừa nhận đã nhìn lầm ngươi. Tiếp theo, hãy để ta làm đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi thắng ta, ngươi chính là người chiến thắng cuối cùng. Chân thang mắt sáng như đuốc, tràn ngập chiến ý hừng hực. Long Hiên hơi sững sờ, nhìn về phía mấy vị chuẩn tiên đế khác thì thấy họ cũng không có ý kiến gì, đều bay thẳng ra ngoài sân đấu. Xem ra ngươi là người mạnh nhất. Long Hiên nói. Thấy họ rời đi dứt khoát như vậy, Long Hiên đã biết họ rất công nhận thực lực của chân thang. Nếu hắn không thắng được chân thang thì cũng chẳng thắng nổi họ. Nếu đã vậy, hãy để ta lĩnh giáo một phen. Một chuẩn tiên đế theo con đường tiến hóa nhục thân khiến hắn vô cùng mong đợi. Long Hiên tự tin cùng cảnh giới vô địch, thậm chí có thể vượt cấp, nhưng chân thang trước mặt lại mang đến cho hắn cảm giác ngưng trọng đã lâu không gặp. Hai người gần như ra tay cùng một lúc, không có thần thông màu mè, chỉ có sức mạnh thể xác thuần túy nhất. Một tiếng nổ vang trời, sóng khí càng quét khắp sân đấu. Hơi thở cuồng bạo lan ra bốn phía, gió mạnh gào thét, ngay cả những người xem ngoài sân cũng cảm thấy mặt bị cạo đến đau rát. Long Hiên cảm thấy nắm đấm hơi đau nhói, trong lòng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một tu sĩ có nhục thân cường đại đến thế, có thể thoải mái đánh một trận ra trò. Mà chân thang lại càng kinh ngạc hơn. Kẻ trước mặt này là quái vật sao? Dù không bị thương, nhưng có thể đỡ được một quyền thuần túy của hắn, thật không thể tin nổi. Đùng. Đùng. Mỗi lần hai người va quyền, năng lượng khủng bố sinh ra đủ để xé trời rạch đất. Âm thanh tựa như trống thần vang lên, khiến cho một vài chân tiên cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cứng thật đấy. Long Hiên vừa đối địch vừa cảm thán. Nắm đấm của hắn đánh vào người chân thang, giống như nện vào một khối tiên kim, vang lên tiếng ken ken. Hơn nữa những phù văn trên da hắn ta rất thần bí, mang lại cho thân thể đặc tính bất hủ. Ngươi không phải nhân loại đúng không? Chân thang đột nhiên nói. Long Hiên giật giật khóe miệng, tuy đúng là hắn không phải nhân tộc, nhưng cách nói không phải nhân loại này lại khiến hắn cạn lời. Ngươi mới không phải nhân loại. Là thì sao, mà không phải thì sao? Hắn đã không nhớ lần cuối cùng mình hóa thành chân long là khi nào, nhưng dù ở hình người, hắn cũng sẽ không phủ nhận mình là người của Chân Long nhất tộc. Đây là niềm kiêu hãnh sâu trong huyết mạch của hắn. Vậy hãy để ta mở mang tầm mắt về chân thân của ngươi đi. Hình thái nguyên bản trước khi hóa thành hình người có thể nói là mạnh nhất. Lúc này Long Hiên đã có thể chống lại hắn, vậy thì hình thái kia sẽ mạnh đến mức nào, hắn muốn thử một phen. Không cần dùng nguyên hình, cứ thế này là được. Long Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Gầm. Long Hiên bỗng chốc bị kim quang bao phủ, cả người còn chói mắt hơn cả mặt trời. Tiếng rồng gầm vang động núi sông, dường như cả thượng thương đều đang vang vọng. Khí huyết nóng bỏng che kín bầu trời, trường vực vô hình trực tiếp ép chân thang phải lùi lại mấy bước. Kim quang tan đi, cơ thể Long Hiên được bao phủ bởi một lớp long lân màu vàng, theo từng nhịp thở của hắn mà sáng tối chập chờn. Lúc này, long uy của hắn chấn động thế gian, giống như một vị long đế cái thế đến từ thuở khai thiên lập địa, ngay cả thiên địa đại đạo cũng phải cúi đầu trước hắn. Lâu rồi không dùng. Long Hiên siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh hùng vĩ đang cuộn trào trong cơ thể. Hắn cảm giác mình có thể xé rách cả vạn cổ trường thiên. Lần cuối cùng hắn dùng hình thái này là mấy chục vạn năm trước, bây giờ hắn cũng không biết sức mạnh của mình đã mạnh đến đâu. Bùng. Long Hiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt chân thang, một quyền tung ra soi sáng cả vũ trụ, như thể hàng tỷ tinh cầu giáng xuống, chiếu rọi cổ kim tương lai. Chân thang cả kinh trong lòng, vội hai tay bắt chéo ngăn cản. Lập tức tia lửa văng khắp nơi, hắn phải lùi lại không biết bao nhiêu bước mới dừng lại được, hai tay cũng có máu tươi chảy ra. Đây là lần đầu tiên phòng ngự của hắn bị phá. Long tộc. Hắn không để ý đến vết thương nhỏ này, mà kinh ngạc nhìn Long Hiên, hắn đã nhận ra thân phận thật sự của Long Hiên. Long Hiên không nói gì, xem như thừa nhận. Chân thang thế mà lại bị thương. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Những người quen biết chân thang đều không thể tin nổi. Họ biết thân thể của chân thang cường đại đến mức nào, có thể nói dù thần hồn bị tổn hại, thân thể cũng không thể nào bị thương. Long Hiên trong sân đấu tựa như một kim giáp chiến thần, tỏa ra uy thế ngút trời, trời đất phản phất như bị hắn dẫm dưới chân. Ngay cả chân thang về mặt khí thế cũng thua kém một bậc. Thần uy mênh mông ngập trời, dù ở vị trí khán giả cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Chân thang, dùng toàn lực của ngươi đi. Nếu còn che giấu, ngươi sẽ thua đấy. Long Hiên nhàn nhạt nói. Có thể khiến các chuẩn tiên đế khác nể phục thực lực của hắn, sao có thể chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh. Chắc chắn hắn ta còn có sức mạnh lớn hơn. Điều Long Hiên cần làm là đánh bại hắn ở trạng thái mạnh nhất. Như ngươi mong muốn. Đạo của nhục thân, điểm cuối cùng là hư vô. Không phải thân thể cường tráng, mà là vạn vật đều có thể là chân ngã của ta. Ta là hư vô, thân ta là hư vô, vĩnh thế là hư vô, vạn kiếp bất diệt, thân thể vĩnh hằng. Chân thang trực tiếp vận dụng chân lý của con đường tiến hóa nhục thân. Hắn miệng tụng kinh nghĩa huyền ảo, khí tức toàn thân cũng bắt đầu trở nên hư ảo khó lường. Chân thang này, cũng có chút bản lĩnh đấy. Lạc Thiên Tiên khẽ nói. Đối với con đường tiến hóa nhục thân này, nàng cũng có chút hiểu biết. Rất ít người có thể đạt đến trình độ này, có thể thấy hắn ta nhất định là người thừa kế quan trọng nhất của con đường tiến hóa đó. Lạc Yên Nhiên gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng xem biểu cảm của Long Hiên không có gì thay đổi, chứng tỏ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Từ đôi mắt bình tĩnh như nước dưới lớp mặt nạ, Lạc Yên Nhiên chỉ thấy được sự tự tin. Dù ngươi có vạn biến hóa, ta vẫn vững như bàn thạch. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lạc Y Nhiên thầm nghĩ, khóe miệng cũng bất giác cong lên một nụ cười. Vạn vật đều có thể là chân ngã của ta ư, Long Hiên khẽ cười. Ta không cần vạn vật gánh vác, ta chính là chân ngã, vạn vật làm sao gánh nổi. Chân Long liệt thiên. Long Hiên ra tay trước, bàn tay phủ đầy long lân vàng ống vỗ về phía trước. Vô tận tiên lực ngưng tụ thành một long trảo màu vàng che khuất bầu trời, trấn áp về phía chân thang. Kim quang bùng nổ, không gian vỡ nát, gió mạnh gào thét, trời đất dường như không chịu nổi. Sắp sửa vỡ tung. Rất mạnh, nhưng đối với ta bây giờ thì vô dụng thôi. Long trảo của Long Hiên đủ để đập chết một tiên vương, lại trực tiếp xuyên qua thân thể chân thang. Hắn ta lúc này dường như không có thực thể, hư vô mờ mịt, tựa như không còn tồn tại trên đời này. Mà đòn tấn công của Long Hiên lại đánh thẳng xuống mặt đất, để lại một dấu ấn sâu hoắm, đất rung núi chuyển, năng lượng kinh khủng nổ tung. Ồ, có chút thú vị. Long Hiên nhíu mày. Thủ đoạn tấn công thông thường quả thật không thể đánh trúng chân thang. Thứ ở đây lúc này chỉ là một dạng hình chiếu, chỉ có thể tìm ra hoặc ép bản thể của hắn ta ra ngoài. Các sinh linh thượng thương xung quanh đều rất chấn động. Chân lý của con đường tiến hóa nhục thân, họ cũng hiểu một chút, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Lúc này, chân thang có thể nói là đã đứng ở thế bất bại. Đối thủ bất luận dùng công kích gì cũng không thể đánh trúng hắn, mà hắn lại có thể công kích đối thủ. Ầm. Chân Thang triển khai công kích. Mặc dù người khác không đánh trúng hắn, nhưng đòn tấn công của hắn lại là đòn tấn công thực thể. Một tiếng nổ vang như sao trời vỡ nát, tinh hà đảo ngược. Sức mạnh thân thể kinh khủng của Chân Thang đánh lui Long Hiên mấy bước. Long Hiên lắc lắc tay, cú đánh vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu, khiến cánh tay hắn cũng có chút run rẩy. Không dừng lại, Long Hiên xông tới, nhưng nắm đấm của hắn lại xuyên qua. Cảm giác còn rõ ràng hơn, giống như đánh vào không khí. Thân ta là hư vô, vạn pháp đánh tới đều hóa hư vô. Chư thiên là thân ta, hư không tồn tại niệm của ta, ngươi không thể làm ta bị thương. Chân Thang lạnh nhạt nói. Đến bước này, thân thể hắn đã chắc chắn bất hủ, lại còn có thể ký thác vào hư không, phiêu hốt bất định, có thể tùy ý hiển hóa thực thể để công kích. Bốn phương tám hướng của Long Hiên đều xuất hiện thân ảnh khổng lồ của Chân Thang, đầu đội trời chân đạp đất, tiên vụ lượn lờ, những bàn tay che trời chụp về phía Long Hiên. Ta biết rồi. Thiên địa vạn vật đều là hình ảnh của ngươi sao? Chưởng nạp chư thiên. Long Hiên nắm chặt bàn tay, vạn pháp lưu chuyển. Lực lượng kinh khủng phóng xạ khắp chư thiên vạn giới. Rõ ràng bàn tay không có gì thay đổi, nhưng lại cho người ta một cảm giác mênh mông vô tận, tất cả mọi người bất giác cảm thấy mình nhỏ bé. Chư thiên vạn giới đều nằm trong tay ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. Long Hiên nhàn nhạt nói. Người khác chưởng nạp càng khôn, hắn liền nâng cấp lên một chút. Một trong chính đạo quả của hắn vừa hay liên quan đến phương diện này. Mặc dù với thực lực hiện tại hắn chưa thể làm được đến mức đó, nhưng để đối phó Chân Thang thì quá đủ. Phục. Những thân ảnh Chân Thang hiển hóa xung quanh đều vỡ nát. Giờ khắc này, Long Hiên cho người ta cảm giác hắn đang nắm giữ chư thiên, có một loại sức mạnh to lớn chí cao vô thượng. Chân Thang trực tiếp từ trong hư không rơi ra, thân là hư vô, vạn pháp là hư vô đã vô dụng. Ngay cả trật tự và quy tắc của thiên địa vạn vật đều bị Long Hiên nắm giữ, cảnh giới của Chân Thang không thể nào giãy giụa, cũng không thể duy trì trạng thái vạn pháp đều là hư vô nữa. Hắn bị đánh rơi ra ngoài, miệng không ngừng hộc máu. Nên kết thúc rồi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cùng cảnh giới, ta là vô địch. Long Hiên tự tin nói. Dù đây là cảnh giới dựa vào trận pháp để duy trì, nhưng hắn vẫn có thể giữ vững vị thế vô địch cùng giai. Long Hiên không chút giữ lại, dùng ra toàn lực hiện tại. Quyền ấn khủng bố đến cực điểm oanh ra, tràn ngập trời đất, pháp tắc gào thét, không gian vỡ vụn. Thần quang rực rỡ chiếu rọi chư thiên vạn giới, không gì có thể chống cự, bất cứ thứ gì cũng sẽ bị nghiền nát. Đây không phải thần thông, mà là sức mạnh thể xác thuần túy nhất, mang theo ý chí có ta vô địch của Long Hiên. Ngay cả các tiên đế cũng kinh ngạc nhìn một đòn này. Đó căn bản không phải là thứ mà chuẩn tiên đế có thể phát ra, càng đừng nói đến Long Hiên, người chỉ tạm thời đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế nhờ vào ngoại lực. Sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ, chính là trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối đánh bại hắn. Ha ha, tới hay lắm. Chân Thang cất tiếng cười to. Mặc dù từ khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã biết mình thất bại, nhưng hắn cũng sẽ chọn một cách thua có tôn nghiêm. Khí thế của Chân Thang dâng cao, thân thể hiện lên phù văn thần bí, khí huyết chí cường toàn thân như muốn ngưng tụ thành chiến giáp, chỉ bằng sức mạnh thể xác cũng đủ để rung chuyển bầu trời. Bùng. Dù hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không chống cự được bao lâu, trực tiếp bị Long Hiên đánh bay ra ngoài, đâm vào rìa sân đấu. Lúc này, những người xem đối với Long Hiên cũng không còn khinh thường, thực lực mà Long Hiên thể hiện ra đã vượt qua tuyệt đại đa số bọn họ. Khụ khụ. Ta thua rồi. Chân Thang đứng dậy, trong mắt có chút phức tạp. Hắn không phải loại người thua không nhận, huống hồ hắn cảm thấy đây còn chưa phải toàn lực của Long Hiên. Ồ, nghe Chân Thang chủ động nhận thua, các tu sĩ của từng con đường tiến hóa có mặt tại đây đều chấn động khôn nguôi. Họ cảm thấy có chút không thực tế. Tên yêu nghiệt này từ đâu chui ra vậy? Tỷ tỷ, thật sự là hắn thắng rồi. Lạc Thiên Tiên thoáng kinh ngạc. Mặc dù trước đó đã có dự đoán, nhưng không ngờ lại thắng dễ dàng như vậy. Thực lực che giấu cũng quá sâu rồi. Ta đã sớm biết, nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy. Lạc Y Nhiên khẽ cười. Vỏn vẹn 6 năm, thực lực đã tiến bộ nhiều đến thế. Dù Lạc Y Nhiên cảm thấy thiên tư của mình không kém, nhưng cũng không bằng Long Hiên. Đa tạ. Long Hiên gật đầu. Đối thủ này quả thật rất mạnh, sức mạnh thể xác là mạnh nhất hắn từng thấy qua. Sau này nhất định cũng sẽ trở thành một tiên đế cấp lộ tận, hắn ta có tư cách đó. Chân Thang trịnh trọng nói. Hôm nay là ngươi thắng, sau này ta sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Long Hiên dở khóc dở cười gật đầu, thầm nghĩ, liệu còn có cơ hội gặp lại không? Có lẽ đợi một thời gian nữa, hắn sẽ rời thượng thương. Ở Cửu Thiên vẫn còn có người thương đang đợi hắn, còn có huynh đệ tốt đang chờ hắn kề vai chiến đấu. Người chiến thắng trong đại hội lần này, chính là Long Hiên trên sân đấu. Mãnh Hải trực tiếp tuyên bố kết quả, đồng thời tán thưởng nhìn hắn một cái. Bọn họ vốn dự đoán người chiến thắng sẽ là một chuẩn tiên đế, ai ngờ lại lòi ra một hắc mã như Long Hiên, đè bẹp toàn trường, giành được ngôi vị quán quân. Mặc dù có vài chân tiên, tiên vương không phục, nhưng cũng không nói gì. Dù sao Long Hiên cũng đã thật sự chiến thắng hai chuẩn tiên đế, hơn nữa một trong số đó còn là người mạnh nhất trong mấy vị chuẩn tiên đế. Đây là phần thưởng của ngươi. Mãnh Hải trực tiếp vung tay, một khối quang đoàn hiện ra, ngũ sắc rực rỡ nhưng lại vô cùng dịu dàng, phù văn dày đặc, tỏa ra khí tức nguyên thủy mà cổ xưa, cho tất cả mọi người một loại cảm giác uy áp của thương thiên. Khoảnh khắc hắn lấy ra, trong thiên địa được bao phủ bởi ráng lành, tiếng đại đạo vang lên, phảng phất như cả trời đất đang hội tụ. Thiên tâm ấn ký. Tất cả người xem đều nhìn khối quang đoàn phù văn đó với ánh mắt nóng rực. Bọn họ không nghi ngờ việc Mãnh Hải có thể lấy nó ra. Cấp bậc tiên đế sức mạnh vô tận, tự nhiên có thể làm được. Mà cái ấn ký này, ai trong số họ cũng đều mơ ước. Trong đó có một phần khí vận của thượng thương gia trì, nếu dung hợp nó, trước khi phân tách, tu luyện sẽ được trợ giúp rất lớn. Gọi là được thượng thương ưu ái cũng không ngoa, có rất nhiều chỗ tốt. Thứ này ta không cần, đưa rượu cho ta là được rồi. Long Hiên thẳng thắn từ chối. Không có ấn ký này, hắn vẫn rất mạnh. Hơn nữa hắn cảm thấy vật này là một sự hạn chế. Cái gì? Nghe Long Hiên nói, ngoại trừ tỷ muội họ Lạc, tất cả mọi người, bao gồm cả mấy vị tiên đế, đều không thể tin nổi. Lại có người từ bỏ thần vật mình giành được, họ còn nghi ngờ mình đã nghe lầm. Hơn nữa lại chỉ cần rượu, người này không phải là một tên nghiện rượu đấy chứ. Họ nghĩ mãi không ra. Ồ tiểu hữu, ta lại muốn nghe xem vì sao. Mãnh Hải cười nói. Mấy vị tiên đế khác cũng dồn ánh mắt vào Long Hiên. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, đã đoán được phần nào. Thiên tâm ấn ký tuy tốt, nhưng không phải là thứ bắt buộc phải có, nhất là đối với những yêu nghiệt tuyệt thế. Bằng hữu của tỷ muội họ Lạc này, xem ra rất không tầm thường. Ta dựa vào chính mình có thể leo lên đỉnh cao, cần gì thứ này? Long Hiên thản nhiên nói, mang theo sự tự tin và cuồng ngạo mười phần. Khí thế vô địch xông thẳng lên trời, mấy vị tiên đế đều thoáng kinh ngạc, còn những chân tiên và tiên vương kia thì cảm thấy Long Hiên thật ngông cuồng. Lạc Y Nhiên mỉm cười, lẳng lặng nhìn Long Hiên. Có lẽ chính khí chất này mới khiến hắn mạnh mẽ như vậy, mới khiến nàng có thiện cảm không ít với hắn. Ha ha, nếu đó là lựa chọn của ngươi, ta cũng không nói thêm gì nữa. Vậy cái này cho ngươi. Mãnh Hải thu hồi thiên tâm ấn ký. Đến lúc đó đưa cho người khác cũng có thể tạo ra một cường giả, thậm chí có thêm một vị tiên đế cũng không phải là không thể. Hắn lại lấy ra một bình ngọc đẹp đẽ, trên đó có phù văn cực kỳ huyền ảo, hợp thành một trận pháp, phong tỏa năng lượng thần tính bên trong. Nhưng dù vậy, vẫn có mùi rượu nồng nàn lan tỏa. Một vài chân tiên ngửi thấy mùi này, trên mặt đã ửng đỏ, thậm chí có người tửu lượng kém, trực tiếp say ngã, tiến vào mộng cảnh. Long Hiên khẽ ngửi một hơi, lộ ra vẻ say mê và kinh ngạc. Mặc dù không biết công hiệu cụ thể, nhưng tuyệt đối là loại rượu hảo hạng nhất, thậm chí còn khiến tu vi của hắn cũng rung động một chút. Vèo. Mãnh Hải ném về phía Long Hiên, dường như không hề lo lắng hắn không bắt được. Long Hiên lập tức giật mình, vươn tay bắt lấy nó. Mặc dù trận pháp trên đó có sức mạnh không nhỏ, nhưng Long Hiên cũng không thể để nó rơi xuống đất. Hừ. Khoảnh khắc nhận được vào tay, sắc mặt Long Hiên hơi thay đổi. Bình ngọc nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng lại nặng như một ngôi sao. Long Hiên suýt chút nữa không để ý đã làm rơi. Xem ra đủ uống rồi, bên trong có không gian không nhỏ. Nhưng trận pháp này có chút phiền phức, muốn giải được phải tốn chút thời gian. Không hổ là rượu do cường giả tế đạo từng sản xuất. Trận pháp phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu tinh túy của trời đất, bồi dưỡng rượu bên trong. Thứ này đã không thể gọi là rượu nữa, nói là thần vật của trời đất cũng không ngoa. Hắn cảm thấy đến lúc đó mình cũng sẽ say mất. Lấy được thứ này, Long Hiên đã cảm thấy đủ rồi, những thứ khác cũng không cần. Uống xong thứ này, hấp thu hoàn toàn năng lượng, hắn có lẽ sẽ đạt đến đỉnh phong hồng trần tiên. Mọi người tại đây cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Chuyến đi hôm nay không tệ, họ đã chứng kiến những chuyện mà trước đây họ không thể tin nổi. Một chân tiên chiến thắng chuẩn tiên đế, một ngọa long thức tỉnh. Long Hiên thu hồi bình rượu ngon không biết tên, không biết chất liệu, không biết tác dụng này. Hàng ba không sao. Chúc mừng nhé. Lạc Y Nhiên nói khẽ với Long Hiên đang bay tới. Nếu không biết nàng là cường giả tế đạo, từ khí chất bình thản của nàng, thật sự sẽ coi nàng như một người bình thường. Lần này chỉ là may mắn thôi, nếu không đã phải lộ không ít ác chủ bài rồi. Long Hiên lắc đầu. Ở đây người có thể tin tưởng được, chỉ có hai người trước mặt. Còn những người khác, Long Hiên sẽ không để lộ quá nhiều ác chủ bài trước mặt họ. Nếu không hắn cũng chẳng cần phải đeo mặt nạ. Trước khi có thực lực quét ngang tất cả, hắn muốn khiêm tốn một chút. Nhìn Long Hiên và tỷ muội họ Lạc cười nói vui vẻ, những người còn chưa đi đều kinh ngạc. Phàm là người có chút kiến thức đều biết thân phận của họ. Trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra là quen biết hai vị này, vậy thì yêu nghiệt như thế cũng không có gì lạ. Lạ cái quỷ ấy. Mặc dù hai người này một người là tiên đế cấp Lộ Tận, một người là cường giả tế đạo, nhưng khi các nàng ở cảnh giới chân tiên, cũng không thể nào khoa trương như vậy. Muốn phàn nàn, nhưng có quá nhiều điểm để phàn nàn. Hắc hắc, ta thắng rồi, đến lúc đó đừng quên thứ ngươi thua cược nhé. Long Hiên trêu chọc nhìn Lạc Thiên Tiên. Biết rồi. Lạc Thiên Tiên tức giận trừng mắt nhìn Long Hiên, nhất là cái vẻ mặt đắc ý vênh váo kia, khiến nàng chỉ muốn đấm một quyền vào mặt hắn. Có lẽ bát tự của hai người họ không hợp nhau, lúc nào cũng thích đối đầu. Lạc Y Nhiên ra vẻ quần chúng hóng chuyện, thích thú nhìn hai người họ. Từ khi Long Hiên đến, biểu cảm của muội muội nàng đã phong phú hơn không biết bao nhiêu. Long Hiên, rượu đó đến lúc đó đừng có uống một mình đấy. Nàng còn chưa được uống qua Quỳnh Tư Ngọc Dịch do cường giả tế đạo đặc chế. Còn tỷ tỷ của nàng, cũng là tế đạo thì sao? Lạc Y Nhiên không mấy khi uống rượu, tự nhiên cũng không có hứng thú ủ rượu. Long Hiên bó tay, quan hệ của chúng ta là gì mà ngươi có thể nói thẳng thừng như vậy? Cứ như thể đồ của ta cũng là của ngươi vậy. Nhưng hắn cũng không keo kiệt, dù sao hắn cũng không uống hết được. Chờ hắn đến cảnh giới đó, tự nhiên cũng có thể làm ra được, vì vậy mở miệng nói, không thành vấn đề, còn Lạc Y Nhiên thì sao? Nhìn vào gương mặt tiên tử hoàng mỹ kia, Long Hiên hỏi. Thêm một người cũng náo nhiệt hơn. Lạc Y Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, được, có thể nếm thử một chút. Mặc dù không thường xuyên uống rượu, nhưng có cơ hội như thế này, uống một ít cũng không sao. Long Hiên gật đầu, chờ trở lại Lạc Thủy biệt viện sẽ bắt đầu phá giải trận pháp. Tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng, bất kể là hương vị hay công hiệu, có lẽ đều đã đạt đến đỉnh cao nhất, không thể chê vào đâu được. Vụt. Lạc Y Nhiên thần niệm khẽ động, ba người trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nơi đây cũng không có lý do gì để họ ở lại, cũng không có gì để trao đổi với các vị tiên đế kia. Bên trong Lạc Thủy biệt viện, Long Hiên ngồi xếp bằng, bảo tướng tra nghiêm. Trước mặt hắn là một chiếc bình ngọc tinh xảo, điêu khắc hoa văn đẹp đẽ, có đủ loại đồ án như long đằng, phượng vũ, thụy lân, trông sống động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra bay đi. Trận pháp phía trên tinh xảo vô cùng, trận văn cực kỳ nhỏ bé, hoàng mỹ không tì vết, phản phất như tạo vật thần bí của trời đất. Trận pháp bao phủ khắp thân bình, năng lượng trời đất không ngừng lưu chuyển trong đó, huyền ảo khó lường, không ngừng nuôi dưỡng thần vật chứa đựng bên trong. Một cái chai đựng rượu mà cũng dùng trận pháp phức tạp như vậy, có thể tưởng tượng được mức độ trân quý của vật bên trong. Ngay cả cái thân bình đẹp đẽ này cũng có thể gọi là một chí bảo. Thật sự là phức tạp. Long Hiên bất đắc dĩ nói. Hắn đã tốn gần nửa năm mới giải được một nửa. Các tầng trận pháp đang xen vào nhau, chỉ cần đi sai một bước, chai quỳnh tương vô cùng quý giá này sẽ lập tức biến mất. Dù cho tạo nghệ trận pháp của hắn hiện tại đã rất cao, nhưng trận pháp trên bình ngọc này lại do một cường giả tế đạo bố trí, ẩn chứa đạo vận của tế đạo. Càng như vậy, hắn càng tò mò, dưới lớp trận pháp rườm rà này rốt cuộc là loại rượu ngon gì. Thời gian lại trôi qua nửa năm, đại đa số trận pháp Long Hiên đã phá giải, chỉ còn lại bước cuối cùng. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mong đợi. Lâu vậy sao? Hai tỷ muội vừa lúc đi tới, Lạc Thiên Tiên kỳ quái nói. Mặc dù còn một tầng phong ấn cuối cùng, nhưng hương thơm tinh khiết đó đã lan tỏa khắp Lạc Thủy biệt viện, một vài thị nữ thậm chí đã trực tiếp say ngã. Hai người họ vừa hay ngửi thấy mùi hương liền đi tới. Nếu là ngươi đến, chai rượu này có lẽ đã nổ tung rồi. Long Hiên tức giận nói. Mặc dù Lạc Thiên Tiên là tiên đế cấp Lộ Tận, nhưng không am hiểu sâu về trận pháp, dựa vào bạo lực căn bản không thể phá giải. Này, ta bây giờ thật muốn đánh ngươi một trận đấy. Lạc Thiên Tiên nổi tính tiểu thư. Vốn dĩ là người tu tâm dưỡng tính, nhưng khi đối mặt với Long Hiên, nàng lại dễ dàng mất bình tĩnh, quả thực là trời sinh không hợp. Hơn nữa, đối với tỷ tỷ ta thì một kiểu, đối với ta lại là kiểu khác, ngươi đang phân biệt đối xử sao? Mau quản muội muội của ngươi đi. Long Hiên mách lẻo với Lạc Y Nhiên. Thôi được rồi. Không phải vẫn còn chuyện chưa làm xong sao? Đối với việc hai người không hợp nhau, Lạc Y Nhiên cũng đã quen, có khi còn hứng thú xem. Long Hiên đắc ý nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp mở tầng phong ấn cuối cùng, vén lên tấm màn che thần bí. Khoảnh khắc phong ấn mở ra, năng lượng hùng vĩ vô cùng bay thẳng lên trời, khuấy động tầng mây, tạo thành một vòng xoáy. Bình ngọc tự động lơ lửng trên không, năng lượng xung kích khiến cả biệt viện rung chuyển. Khó mà tin được đây là dị tượng do một bình rượu gây ra. Các hoa văn trên bình đều sáng lên, ráng lành bao quanh, một mùi rượu nồng đậm lan tỏa. Long Hiên thậm chí cảm thấy pháp tắc cũng vận chuyển chậm lại, giống như đã say rượu. Rượu ngon. Long Hiên không ngớt lời khen ngợi. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh mẽ, có lẽ bây giờ ngửi thấy mùi hương này đã trực tiếp ngã xuống đất rồi. Mặc dù Lạc Y Nhiên và Lạc Thiên Tiên không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của họ, có thể thấy họ cũng chưa từng uống qua loại rượu ngon cấp bậc này. Long Hiên lấy ra ba chén rượu, chậm rãi rót vào thứ quỳnh tương màu hổ phách. Ban đầu không có gì thay đổi, nhưng rất nhanh đã có phù văn hiện ra, ẩn chứa dao động năng lượng kinh khủng, khiến cả hai người họ đều kinh ngạc. Lần lượt đưa cho hai người, Long Hiên không do dự, nâng chén uống cạn. Khoảnh khắc rượu vào miệng, không có vị cay nồng như tưởng tượng, mà dịu ngọt như mật, lưu lại hương thơm. Khi vào đến bụng, năng lượng hùng vĩ khuếch tán khắp toàn thân, ấm áp vô cùng. Sau khi mở mắt, trong đôi mắt đẹp của hai nàng mang theo vẻ tán thưởng. Nói không ngoa, một ngụm rượu này có thể khiến một tiên vương cự đầu say ngã. Lạc Y Nhiên thì không sao, nhưng Lạc Thiên Tiên lại cảm thấy tu vi nhiều năm không thay đổi của mình đã rung động một chút. Phải biết rằng, nàng là tiên đế, những thứ bình thường căn bản không thể làm được điều này. Ha! Không tệ, không tệ. Long Hiên một hơi cạn một ly, lộ ra vẻ thoải mái. Năng lượng thần tính ẩn chứa trong đó đều bị khóa lại trong cơ thể, hóa thành năng lượng dự trữ. Trước đây vì tu vi, loại rượu nào hắn uống cũng không say, lần này hắn cảm giác có thể say một trận. Dù sao có một tiên đế và một cường giả tế đạo ở bên, có thể nói là tương đối an toàn. Hai vị, cạn ly. Long Hiên lại rót đầy một chén, nâng chén về phía hai nàng. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong tiếng cười nói, không bằng một lần say trong đời. Ken. Hai nàng sững sờ một chút rồi khẽ cười, cũng cùng Long Hiên cụng ly. Thật là một trải nghiệm hiếm có. Nhưng không ghét là được. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, Long Hiên cảm thấy đầu óc choáng váng, không chịu nổi tửu lực mạnh như vậy nữa. Hai nàng thì vẫn ổn, dù sao tu vi cũng ở đó. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp cũng đã nhuốm một màu hồng mê người, vô cùng quyến rũ. Gương mặt tiên tử vốn thoát tục, lúc này lại thêm chút hơi thở trần gian, càng thêm gần gũi. Rượu ngon trong bình ngọc cũng đã uống hết một nửa, đây không phải là một con số nhỏ, không gian bên trong rất lớn. Bịch. Long Hiên choáng váng nằm gục trên bàn đá. Uống nhiều như vậy, hắn cũng không trụ nổi nữa. Thế thôi à, Lạc Thiên Tiên khinh thường nhìn Long Hiên, một người đàn ông mà tửu lượng còn không bằng nàng. May mà Long Hiên đã say không biết gì, nếu không chắc chắn sẽ nói, nếu cùng cảnh giới, ta có thể uống say 10 người như ngươi. Ha ha, tu vi hiện tại của hắn không đủ, vẫn chưa thể chịu đựng nhiều năng lượng như vậy. Nhưng có thể uống nhiều đến thế đã vượt quá dự liệu của ta rồi. Thiên Tiên, muội dọn dẹp một chút đi, ta dìu hắn về phòng. Lạc Y Nhiên không hề ngượng ngùng, trực tiếp đỡ hắn dậy, đi về phía nội viện. Biết rồi. Lạc Thiên Tiên bất đắc dĩ gật đầu. Uống xong chén rượu này liền bắt đầu dọn dẹp, thuận tiện phong ấn lại số rượu còn lại. Két. Mở cửa phòng, Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng đỡ Long Hiên lên giường. Ngươi lúc say, chẳng giống ngươi lúc bình thường chút nào. Lạc Y Nhiên vừa chỉnh lại quần áo cho Long Hiên vừa cười nói. Chộp. Ngay khi Lạc Y Nhiên chuẩn bị rời đi, bàn tay to của Long Hiên đã trực tiếp nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng. Lạc Y Nhiên sững người, rồi bị một lực lớn kéo ngã vào người Long Hiên. Cảm nhận được hơi thở nam tính, Lạc Y Nhiên cũng mặt đỏ bừng, nàng chưa bao giờ gần gũi như vậy. Long A, Lạc Y Nhiên vừa định nói gì đó, đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng đã bị Long Hiên hôn lên. Hơi thở nóng rực phả vào gương mặt hồng nhuận của nàng, một luồng điện như chạy dọc khắp cơ thể, trong đôi mắt đẹp của Lạc Y Nhiên tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi! Y Nhiên, chúng ta đang động phòng sao? Long Hiên mắt mờ sương, nói đứt quãng. Lúc này hắn thật sự đã say, thần thức có chút mơ hồ, nhưng trong cơn mê cũng nhận ra Lạc Y Nhiên. Hơn nữa, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể mềm mại của Lạc Y Nhiên, hòa quyện với hương rượu ngon, khiến hắn vô cùng mê đắm. Đúng vậy. Lạc Y Nhiên im lặng một chút, rồi cười nói. Nàng đã quyết định rồi. Đối với Long Hiên, nàng không hề phản cảm, ngược lại còn có thiện cảm không nhỏ. Vù. Lạc Y Nhiên thần niệm khẽ động, một kết giới bao phủ căn phòng, ngoại trừ bản thân nàng, không ai có thể nhìn trộm bên trong. Đây là vận mệnh giữa chúng ta sao? Nhưng ta không ghét, ta rất có hảo cảm với ngươi đấy. Lạc Y Nhiên khẽ nói. Trước khi nàng đã thấy vận mệnh của mình và Long Hiên liên kết với nhau, lúc này nàng mới biết ý nghĩa của nó là gì. Soạt. Y phục chậm rãi tuột xuống, thân thể hoàn mỹ nhất thế gian lộ ra. Xuân quang rực rỡ chợt lóe lên trong phòng, nhưng không ai có thể chứng kiến. Phù du một giấc mộng, Long Hiên chìm đắm trong đó, có một cảm giác muốn vĩnh viễn đắm chìm. Tỷ tỷ, sao còn chưa về, chẳng lẽ lại đi đâu rồi? Lạc Thiên Tiên dọn dẹp xong bàn đá. Nào hay biết, lúc này tỷ tỷ của nàng và Long Hiên đang làm chuyện không thể cho người ngoài biết. Ngày thứ hai, Kim Ô bay lên cao, hóa thành một vầng mặt trời đỏ rực, chiếu sáng khắp đại địa thượng thương. Ưm. Trong phòng, một mỹ nữ tuyệt sắc khẽ rên một tiếng, mở ra đôi mắt trong veo. Thân thể hoàng mỹ không tì vết lộ ra trong không khí, trắng nõn tinh tế, như ngọc mỡ dê. Lúc này trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hương kỳ lạ, cộng thêm những đóa mai hoa điểm trên giường, tất cả đều phản ánh chuyện đã xảy ra đêm qua. Vù. Lạc Y Nhiên nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Thần quang lóe lên, bộ y phục trắng như tuyết đã che đi thân thể quyến rũ của nàng. Nàng cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Uống rượu lỡ việc, quả không sai. Ngay cả một cường giả tế đạo như nàng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu. Bàn tay ngọc ngà của Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng vung lên, căn phòng trở lại như cũ, giường được đổi thành một cái mới, quần áo trên người Long Hiên cũng được mặc lại chỉnh tề, không có gì thay đổi. Lúc đó ngươi không biết gì cả sao? Lạc Y Nhiên khẽ cười, đứng dậy rời đi. Vừa cử động, nàng nhíu mày, cảm thấy trên người có chút khó chịu, nhưng đối với nàng mà nói, không có gì đáng ngại. Về phần Long Hiên chưa tỉnh, nàng đoán là do năng lượng thần tính trong rượu quá lớn, có lẽ phải mất một thời gian không ngắn để hấp thu. Khi tỉnh lại, có lẽ Long Hiên sẽ đột phá. Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Khi Lạc Y Nhiên đi đến tiểu trúc giữa đình, Lạc Thiên Tiên đã ngồi cả đêm ở đó, không nhịn được hỏi. Có chút việc, không quan trọng lắm. Lạc Y Nhiên nhìn thấy Lạc Thiên Tiên, lúc này một người điềm tĩnh như nàng cũng có chút chột dạ. Dù sao đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy, muội muội của mình còn ở đây ngồi cả đêm, nói theo lẽ thường, quả thật có lỗi với nàng. Vậy sao? Tỷ tỷ, sao muội cảm thấy tỷ thay đổi nhiều vậy? Lạc Thiên Tiên nghi ngờ nhìn tỷ tỷ mình. Lúc này Lạc Y Nhiên đã hoàn thành một lần lột xác, dung mạo không thay đổi, nhưng lại càng thêm quyến rũ. Một đêm không thể có thay đổi lớn như vậy được. Nàng cũng không phải ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu. Nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, nhưng không muốn tin. Có lẽ là do rượu đó, có chút giúp ích cho ta. Lạc Y Nhiên bình tĩnh nói. Nàng cũng nhìn ra muội muội mình đối với Long Hiên có một loại cảm giác đặc biệt, cho nên tạm thời không nói cho nàng biết. Đau đầu thật. Ngửi ngửi. Tỷ tỷ, trên người tỷ vẫn còn mùi lúc đỡ Long Hiên, mau đi dọn dẹp một chút đi. Lạc Thiên Tiên tiến lên trước khẽ ngửi vài cái, nhẹ giọng nói. Được, ta đi ngay. Nói thật, vừa rồi lúc Lạc Thiên Tiên đến gần, tim nàng đã đập thình thịch, lần đầu tiên căng thẳng như vậy. Nàng bước nhanh về phòng mình. 2. Nhìn bộ dạng có chút bối rối của tỷ tỷ, Lạc Thiên Tiên thở dài, nàng cảm thấy suy đoán của mình là sự thật. Két. Đẩy cửa phòng Long Hiên, nhìn Long Hiên vẫn còn đang say ngủ, trong mắt Lạc Thiên Tiên mang theo một tia phức tạp. Mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng nàng không phủ nhận, nàng thật sự có một chút hảo cảm với Long Hiên. Đứng bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Long Hiên, Lạc Thiên Tiên không còn vẻ lạnh lùng nữa, nụ cười rất dịu dàng, như gió xuân phất qua. Long Hiên cũng không nhìn thấy được, lúc này hắn đang thần du thiên ngoại, ý thức lơ lửng trong hỗn độn. Nói đơn giản là đang hôn mê. Năng lượng chứa trong cơ thể quá nhiều, đêm qua âm dương giao hợp đã nhận được không ít chỗ tốt, nhất thời không thể hấp thu hết. Hôn mê có thể giúp hấp thu nhanh hơn. Trùng hợp là giai đoạn này ở Cửu Thiên Thập Địa và Thượng Thương rất bình yên, không có sự xâm lấn của những sinh linh quỷ dị, nơi đây giống như một cõi tịnh thổ. Đối với phàm nhân, một đời chỉ có trăm năm. Nhưng đối với tu sĩ, trăm năm chỉ là một cái búng tay, thoáng qua tức thì. Long Hiên đã duy trì trạng thái hôn mê lột xác này được 90 năm. Khí tức của hắn mỗi ngày một cường đại hơn, bây giờ đã rất gần với đỉnh phong Hồng Trần Tiên. Vài năm nữa là có thể đột phá, và đó cũng là lúc hắn tỉnh lại. Tỷ tỷ, con bé sắp ra đời rồi phải không? Trong đình, hai mỹ nhân tuyệt sắc ngồi đó, một nữ tử khí chất trong trẻo lạnh lùng nhìn vào cái bụng nhô cao của người kia, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Còn vài năm nữa. Lạc Y Nhiên khẽ cười, nhẹ nhàng xoa bụng mình, trên người tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử. Tạo hóa trêu người, nàng cũng không ngờ mình sẽ có thai, có được một cô con gái bảo bối. Nhưng đây là một trải nghiệm rất mới lạ. Tu vi cảnh giới càng cao, tỷ lệ mang thai con nối dõi càng nhỏ, nhưng không ngờ sau đêm đó, lại may mắn như vậy, trúng ngay lập tức. Lúc biết chuyện, chính nàng cũng không thể tin, còn có chút dở khóc dở cười. Nàng đây có được coi là trâu già gặm cỏ non không? Còn về sinh linh nhỏ bé này, nhiều năm như vậy vẫn chưa ra đời, chứng tỏ nó vô cùng phi thường. Khoảnh khắc sinh ra, tất sẽ có dị tượng kinh thế, thiên tư vượt xa nàng. Tỷ tỷ, vậy sau này muội còn phải gọi tên hỗn đản đó là tỷ phu sao? Lạc Thiên Tiên không cam lòng nói. Sáng hôm đó, khi phát hiện tỷ tỷ mình không ổn, nàng đã có chút suy đoán, không ngờ lại đoán đúng thật. Hay lắm, trực tiếp có thêm một đứa cháu gái. Nghĩ lại mà tức, chờ Long Hiên tỉnh lại, nhất định phải cho hắn một trận ra trò. Hắn à Lạc Y Nhiên nhìn về phía phòng Long Hiên, trong lòng ngổn ngang muôn ý nghĩ. Nàng không có gì phản cảm với việc Long Hiên làm đạo lữ của mình, dù sao cũng đã có da thịt gần gũi, hơn nữa mấy năm qua, quan hệ của họ cũng không tệ. Sinh linh nhỏ bé chưa ra đời này cũng sẽ làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa họ. Có lẽ là yêu, cũng có thể là những cảm tình khác. Có lẽ có một chút tình cảm, tương lai nếu có cơ hội, làm đạo lữ của hắn thì có sao? Nhớ lại lời nói tự tin mà bá đạo của Long Hiên lúc trước, Lạc Y Nhiên vô cùng cảm khái, thật đúng là để hắn nói trúng rồi. Bất tri bất giác, đã bị Long Hiên, người trong mắt các nàng chỉ là một phản bối, lặng lẽ thu hút. Thiên Tiên, hay là muội cũng làm đạo lữ của Long Hiên đi, như vậy sau này muội cũng không cần gọi hắn là tỷ phu nữa. Lạc Y Nhiên trêu ghẹo. Đối với cường giả mà nói, điều này cũng không là gì. Đế vương thế gian còn có hậu cung 3.000 mỹ nữ, có khi tu sĩ còn không bằng họ. Tu sĩ tự nhiên là tu đạo, sẽ không tìm vài nghìn bạn đời. Cái gì? Tỷ tỷ, tỷ có bị sốt không vậy? Lạc Thiên Tiên kinh ngạc hô lên. Tỷ tỷ của mình bị ngốc 3 năm sao? Quá hời cho hắn rồi. Lạc Thiên Tiên lườm một cái. Nàng và tỷ tỷ, chỉ cần lên tiếng muốn chọn đạo lữ, tu sĩ kéo đến có thể xếp hàng từ đầu này thượng thương sang đầu kia, tuyệt đối không quá lời. Một tiên đế, một cường giả tế đạo, đều có dung mạo phong hoa tuyệt đại, phàm là không phải gay, đều sẽ động lòng. Thậm chí có thể một vài nữ tử cũng sẽ chạy tới. Nghe ý của bà chị tốt này, là muốn nàng cùng làm đạo lữ cho Long Hiên, thật đúng là thiên vị hắn. Ta chỉ nói vậy thôi, đến lúc đó tự muội quyết định. Lạc Y Nhiên nói đầy ẩn ý, trước đây nàng cũng đã thấy, cô muội muội này của mình, vận mệnh cũng tương liên với Long Hiên, hơn nữa mức độ gắn kết cũng không kém nàng là bao. Nhìn nụ cười của tỷ tỷ mình, Lạc Thiên Tiên cảm thấy trong lòng bối rối. Chắc sẽ không đâu, nàng vẫn rất có lòng tin vào bản thân. Mình có tìm đạo lữ, cũng sẽ không tìm Long Hiên. Hôm nay nàng sẽ nói rõ ở đây. Cuộc sống trôi qua bình lặng. Lạc Y Nhiên chăm sóc hoa cỏ, tưới nước, phơi nắng, không có một chút dáng vẻ của cường giả tế đạo, giống như một người bình thường. Nàng mang thai đã gần 100 năm, thật không biết sẽ sinh ra một cô con gái yêu nghiệt thế nào, nhất định sẽ vô cùng nghịch thiên. Lạc Y Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng con gái mình không an phận, xem ra tương lai sẽ là một cô bé hoạt bát đáng yêu. Nhưng mà, thời gian Long Hiên hôn mê cũng thật không ngắn, tiểu áo bông sắp sinh ra rồi mà vẫn còn ngủ ở đó. Trong thoáng chốc, nàng có chút oán trách. Sắp đến đỉnh phong hồng trần tiên rồi. Lúc này ý thức của Long Hiên đang ở trong một không gian đặc thù. 100 năm qua hắn đã hấp thu năng lượng hùng vĩ trong cơ thể, tu vi bản thân cũng tăng lên nhanh chóng, thuận tiện nghiên cứu thêm một vài pháp môn, nên thời gian có hơi dài. Hiện tại dự tính khoảng 10 năm nữa là có thể đạt được mục tiêu. Đến lúc đó, có lẽ khi Lạc Y Nhiên tấn công cao nguyên, dựa vào bí pháp, hắn có thể làm được chút gì đó. Dù sao lúc say rượu đó, hắn dường như có một giấc mơ, hắn và Lạc Y Nhiên kết làm đạo lữ, cuối cùng còn bái đường thành thân. Nếu trong mơ có thể, thì trong hiện thực hắn cũng có thể làm được. Long Hiên nằm trên giường đã gần 100 năm, trên người không nhuốm một hạt bụi, không có gì thay đổi lớn, chỉ có khí tức phát ra trở nên cường đại. 1 năm sau. Ai, tiểu gia hỏa, con muốn ra đời sao? Trong một căn phòng đơn sơ, Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nàng có cảm giác con gái mình sắp chào đời. Đôi mắt bình tĩnh cũng đầy vẻ mong chờ. Lúc này nàng không phải là cường giả tế đạo tu vi hùng mạnh, mà là một người mẹ đang mong chờ con mình ra đời. Lạc Thiên Tiên đứng ngoài cửa, thần niệm quét khắp khu vực mình quản lý. Một khi phát hiện có người ngoài tiến vào, sẽ lập tức ra tay không chút lưu tình. Đồng thời, tâm trạng của nàng lúc này có chút phức tạp. Đối với tỷ tỷ mình, nàng lại có chút hâm mộ. Nghĩ đến lời Lạc Y Nhi nói với nàng trước đây, có muốn chọn Long Hiên làm đạo lữ không? 2. Cứ để thời gian quyết định vậy. Dao động năng lượng kinh khủng truyền ra, bầu trời giáng xuống hàng tỷ điềm lành. Chân Long bay lượn, Phượng Hoàng tung cánh, Thủy Lân dạo chơi, Tử Khí đông lai, trùng trùng điệp điệp ức vạn dặm, vô số thần liên vàng rực nở rộ, tiếng đại đạo mênh mông vang lên, như thể đang chúc mừng cho sự ra đời này. Đây là do con gái của tỷ tỷ sinh ra gây ra dị tượng sao? Lạc Thiên Tiên bị chấn động. Rốt cuộc là yêu nghiệt gì ra đời mà có thể gây ra dị tượng như vậy? Khu vực nàng khống chế quá lớn, thế mà toàn bộ đều bị bao phủ. Vạn đạo hòa ca, vạn pháp đi theo. Lượng lớn linh khí xung quanh đều bị rút cạn, các vì sao trên trời đều ảm đạm không ánh sáng. Điều này thật đáng sợ. Diện tích thượng thương vô cùng rộng lớn, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Linh khí tinh khiết như muốn ngưng kết thành trạng thái lỏng. Khu vực nàng trấn giữ chiếm một phần rất lớn của thượng thương, thế mà đều bị rút cạn. So với tiên thiên thánh thể đạo thai rút cạn một tinh vực cửu thiên không trọn vẹn, còn hơn xa không biết bao nhiêu lần. Có thể thấy được đứa trẻ đang ra đời này, thiên tư nghịch thiên đến mức nào. Vừa rồi có mấy vị tiên đế đã đưa mắt nhìn tới đây, nhưng đã bị Lạc Thiên Tiên trực tiếp ngăn cản và khuyên lui. Điều này đủ để chứng minh quy mô của dị tượng lần này lớn đến mức nào, ngay cả tiên đế cũng bị kinh động. Nàng đối với cô bé sắp ra đời cũng rất mong chờ. Là cái gì đang dẫn dắt ta? Long Hiên đang hôn mê, đột nhiên trong lòng tim đập mạnh một cái. Hắn cảm nhận được một khí cơ vô cùng quen thuộc đang hấp dẫn mình, thậm chí có cảm giác huyết mạch tương thông. Để tìm ra nguyên nhân, hắn không khỏi tăng tốc, tu vi cũng nhanh chóng tiến gần đến đỉnh phong hồng trần tiên. Oa oa. Lúc này trong phòng, Lạc Y Nhiên đang ôm một đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng như nước. Đây là con của nàng. Cô bé cũng đang tò mò nhìn Lạc Y Nhiên, không khóc que que, chỉ có sự thân thiết với nàng. Mặc dù vừa mới sinh, nhưng ngoại hình vô cùng đáng yêu, tương lai nhất định là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Gương mặt nhỏ nhắn như búp bê, còn có chút bụ bẫm của trẻ sơ sinh, đôi mắt to trong veo như ngọc đen, hội tụ linh tú của trời đất, nụ cười ấm áp, vô cùng đáng yêu, khiến trái tim Lạc Y Nhiên như muốn tan chảy. Mẹ! Đứa bé nhìn Lạc Y Nhiên, giọng nói non nớt. Ngoan quá! Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, trong mắt tràn đầy niềm vui. Tâm trạng lúc này, quả thực còn kích động hơn cả khi nàng đột phá tế đạo. Không thể diễn tả bằng lời. Đây quả thực là một tiểu thiên thần. Két! Tỷ tỷ, mau cho muội xem. Lạc Thiên Tiên phát hiện dị tượng tan đi, liền đẩy cửa vào, ánh mắt hướng về đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng tỷ tỷ. Đáng yêu quá! Lạc Thiên Tiên trực tiếp đầu hàng, thanh máu HP tụt không phanh. Muội đó! Đừng làm con bé sợ. Nhìn Lạc Thiên Tiên hấp tấp, Lạc Y Nhiên bất đắc dĩ thở dài. May mắn là đứa bé này không sợ người lạ. Nào, gọi là dì hai đi. Lạc Y Nhiên cười gian với đứa trẻ trong lòng. Dì hai. Đứa bé không nghĩ nhiều, liền gọi Lạc Thiên Tiên. Tỷ tỷ của nàng thật sự muốn tác hợp nàng thành đạo lữ của Long Hiên à. Lạc Thiên Tiên có chút bất mãn với câu nói của Lạc Y Nhiên. Nhưng nghe được giọng nói non nớt đó, nàng quả thực như biến thành một người khác. Ngoan quá, dì ở đây đây. Lạc Thiên Tiên dịu dàng nói, không có chút nào không quen. Ồ, thiên phú của con bé cao quá. Lạc Thiên Tiên sau khi bình tĩnh lại, trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn cô bé. Mới sinh ra đã là chân tiên thì không nói, điều này rất bình thường, tu vi của tỷ tỷ nàng ở đó mà. Nhưng đạo vận quấn quanh người con bé là sao? Vạn nghìn đại đạo và đứa trẻ này tương hợp đến mức khó tin, dường như nó chính là hóa thân của chư thiên đại đạo, nàng chưa từng thấy qua sự tồn tại như vậy. Dù sao cũng là con của ta và hắn, tự nhiên sẽ không kém. Lạc Y Nhiên nhẹ giọng nói. Đứa trẻ này hoàn mỹ kế thừa tất cả ưu điểm của nàng và Long Hiên. Vượt qua Long Hiên thì không dám chắc, nhưng tương lai nhất định sẽ mạnh hơn nàng. Nàng cũng không có ý gì khác, con mình mạnh hơn mình, nàng cũng rất tự hào. Đúng vậy. Lạc Thiên Tiên cũng tán đồng gật đầu. Huyết mạch của hai người kết hợp, sinh ra một đứa trẻ như vậy cũng là chuyện bình thường. Thiên Tiên, muội ra ngoài đi. Con bé đói rồi. Lạc Y Nhiên sắc mặt có chút ửng hồng, nhẹ giọng nói. A ha, biết rồi. Lạc Thiên Tiên ra vẻ ta biết hết, ví dụ như cho bú sữa sao. Trước đây lúc tắm suối nước nóng, ta cũng đâu phải chưa thấy qua chỗ đó của ngươi. Nhưng có phải vì mang thai sinh con không, sao cảm giác chỗ đó lớn hơn không ít. Đứa trẻ có lẽ sẽ không bị đói. Mau đi đi. Thấy Lạc Thiên Tiên không rời đi, mà còn nhìn chằm chằm vào ngực mình. Lạc Y Nhiên hung hăng liếc nàng một cái. Đi ngay đây. Cảm nhận được tỷ tỷ mình sắp nổi giận, Lạc Thiên Tiên liền đẩy cửa rời đi. Thật là không bớt lo. Lạc Y Nhiên bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đã đóng. Không do dự, nàng trực tiếp cởi áo, lộ ra một vệt trắng như tuyết. Đứa bé không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thưởng thức, dường như đây là món ăn ngon nhất thế gian. Sắc mặt Lạc Y Nhiên trở nên hồng hào, yêu thương nhìn con. Tên tuổi gì đó? Vẫn là chờ Long Hiên tỉnh lại rồi nói sau. Ực. Hồi lâu sau, đứa bé thỏa mãn ở một tiếng nhẹ, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ, trên mặt tràn đầy vẻ vô lo vô nghĩ. Lạc Y Nhiên chỉnh lại quần áo, nhẹ giọng nói, mẹ không ở bên con được mấy năm, hy vọng đến lúc đó con đừng trách mẹ. Mặc dù có con gái đáng yêu, nhưng nàng vẫn quyết định thử một lần. Hơn nữa, dường như có một loại nhân quả, nếu nàng không đi, sẽ có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Mẹ. Như nghe được lời Lạc Y Nhi nói, bàn tay nhỏ bé non nớt của đứa trẻ nắm lấy áo nàng, dường như lo lắng buông ra, Lạc Y Nhiên sẽ rời đi. Hai. Tỷ tỷ, tại sao tỷ phải cố chấp như vậy? Ngoài cửa, Lạc Thiên Tiên nắm chặt nắm đấm. Có nhiều vướng bận như vậy, tại sao còn muốn làm chuyện cực kỳ nguy hiểm đó? Thời gian thoáng qua, đã gần 100 năm kể từ khi Long Hiên chìm vào giấc ngủ. Long Hiên mở mắt, sâu thẳm như tinh không bao la. Trên người hắn không có một tia khí tức tu sĩ nào, nếu không phải khí chất thoát tục kia, trông hắn chẳng khác gì một phàm nhân. Đây là biểu hiện của việc hoàn hảo nắm giữ sức mạnh trong cơ thể, không một chút nào rò rỉ ra ngoài. Rắc rắc. Hắn vươn vai một cái, xương cốt phát ra tiếng kêu như rang đậu. Ngủ say gần 100 năm, cơ thể cũng trở nên cứng ngắc. Nếu không phải do khí cơ kia ảnh hưởng, có lẽ hắn còn cần thêm một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Hừ. Kia là. Long Hiên thần niệm quét qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi, có chút không dám tin. Giọng nói vì lâu ngày không nói chuyện mà hơi khàn. Vụt. Thân hình Long Hiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt Lạc Thiên Tiên. Lúc này, hắn không còn bình tĩnh được nữa. Bởi vì bên cạnh Lạc Thiên Tiên có một cô bé đáng yêu, trong khoảng 1-2 tuổi. Cảm giác huyết mạch tương liên khiến tâm trạng hắn vô cùng phức tạp. Con bé là. Long Hiên mong chờ nhìn Lạc Thiên Tiên. Mặc dù đã biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. Không sai. Con bé là con gái của ngươi và tỷ tỷ ta. Mặc dù có chút kinh ngạc khi Long Hiên xuất hiện, Lạc Thiên Tiên vẫn nói ra sự thật. Là lúc đó sao? Long Hiên thầm nghĩ. Xem ra chuyện đã xảy ra sau khi hắn say rượu. Nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết của cô bé, Long Hiên cảm thấy một sợi dây trong lòng bị rung động, vừa vui mừng, vừa tự trách. Hóa ra khí cơ dẫn dắt lúc trước là do tiểu gia hỏa này à. Không được chứng kiến khoảnh khắc con bé ra đời, thật là đáng tiếc. Không ở bên cạnh Lạc Y Nhiên, hắn thật quá kém cỏi. Phụ thân, người tỉnh rồi à, cô bé chậm rãi đi đến trước mặt Long Hiên, ngẩng cái đầu nhỏ lên, giọng nói trong trẻo hỏi. Trước đây Lạc Y Nhiên cũng đã đưa cô bé đến xem Long Hiên, nên nàng có ấn tượng về hắn, hơn nữa còn có một cảm giác thân thiết giống như với mẹ. Đúng vậy. Con tên là gì? Long Hiên ngồi xổm xuống, dịu dàng nói. Thật sự là càng nhìn càng yêu. Không hổ là con gái của ta và Lạc Y Nhiên, dung mạo thế này, như một tiểu công chúa, sau này tuyệt đối là một tiên nữ khuynh thế. Mẹ con nói, chờ cha tỉnh lại sẽ đặt tên cho con. Cô bé chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, hàng mi dài cong vút. Trong mắt dường như có cả biển sao, trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào Long Hiên, thanh máu HP hoàn toàn cạn kiệt. Long Hiên cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Được, con mang họ của mẹ, là họ Lạc. Đôi mắt như sao trời, lời nói tĩnh lặng, tên của con sẽ là Lạc Tinh Ngữ. Long Hiên nhẹ nhàng nói. Hắn cũng không nhất thiết phải theo lề lối cũ, con cái bắt buộc phải mang họ của mình, dù sao cũng là bảo bối của mình là được. Lạc Tinh Ngữ. Sau này con tên là Lạc Tinh Ngữ. Cô bé, cũng chính là Lạc Tinh Ngữ, nở một nụ cười thiên thần, rõ ràng rất hài lòng với cái tên này. Long Hiên cũng cười, xoa đầu cô bé. Mặc dù có vài hồng nhan tri kỷ, nhưng cảm giác lúc này thật sự rất đặc biệt. Thậm chí cả tâm cảnh cũng thay đổi. Nhìn hai cha con hòa hợp, Lạc Thiên Tiên cũng nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Dùng họ Lạc sao, ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Lạc Thiên Tiên thầm nghĩ, nàng vốn cho rằng Lạc Tinh Ngữ sẽ mang họ của Long Hiên. Thiên Tiên, Y Nhiên ở đâu? Long Hiên nhẹ nhàng ôm Lạc Tinh Ngữ lên, hỏi nàng. Với quan hệ của họ, bây giờ cũng không cần gọi cả họ tên như trước nữa. Nàng có việc ra ngoài rồi. Không để ý đến cách xưng hô, Lạc Thiên Tiên vì câu hỏi của Long Hiên mà ánh mắt lảng tránh, mang theo vẻ phức tạp. Thấy ánh mắt né tránh của Lạc Thiên Tiên, Long Hiên nhíu mày, có một dự cảm không lành, trầm giọng nói, nói thật đi, Y Nhiên và Ngữ Nhi rốt cuộc đã đi đâu. Có hậu đại huyết mạch tương liên, cộng thêm vốn đã có hảo cảm, Long Hiên không còn xem Lạc Y Nhiên là bạn bè, mà là người quan trọng của mình. Hai, được rồi, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi có tư cách biết. Nhìn ánh mắt bức người của Long Hiên, Lạc Thiên Tiên thở dài. Mặc dù trước đây tỷ tỷ đã dặn nàng đừng cho Long Hiên biết, nhưng hắn là cha của Ngữ Nhi, có tư cách biết chuyện này. Tỷ tỷ của ta, nàng. Lạc Thiên Tiên nói tóm tắt chuyện của Lạc Y Nhiên, khiến sắc mặt Long Hiên thay đổi. Đúng là một nữ nhân ngốc, không ở nhà giúp chồng dạy con, lại đi làm cái chuyện biết rõ là không thể. Lạc Thiên Tiên có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói của Long Hiên, nhưng nàng không phản bác, bởi vì nàng cũng rất phản đối quyết định của Lạc Y Nhiên. Cao Nguyên. Chờ đã. Đôi mắt sâu thẳm của Long Hiên như nhìn thấu ức vạn tầng hư không, vươn tới nơi thần bí mà quỷ dị đó. Long Hiên, ngươi muốn làm gì? Lạc Thiên Tiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô tình của Long Hiên, lập tức có cảm giác không lành. Làm gì ư, đương nhiên là mang tỷ tỷ của ngươi về. Long Hiên kiên định nói. Có lẽ bây giờ đi đã muộn, giống như trong lịch sử, Lạc Y Nhiên đã ngã xuống ở cao nguyên. Nhưng Long Hiên tuyệt đối sẽ không cho phép, nữ nhân của mình sao có thể ngã xuống ở một nơi dơ bẩn như vậy. Ngươi điên rồi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, Ngữ Nhi phải làm sao? Lạc Thiên Tiên thay đổi thái độ thường ngày, gầm lên với Long Hiên. Không cần lo, ta sẽ không sao đâu. Long Hiên cười một tiếng, giơ tay lên, điểm vào ấn ký đỏ rực như lửa trên trán Lạc Thiên Tiên, một vài thông tin truyền vào trong đầu nàng. Ngươi nhớ phải sống sót trở về đấy. Lạc Thiên Tiên nhẹ giọng nói. Đương nhiên. Huyễn. Một Long Hiên khác từ không trung bước ra. Nếu Long Hiên không nói, không ai có thể nhận ra cái nào là bản thể. Hai phụ thân. Tiểu Ngữ Nhi có chút ngơ ngác, đây là tình huống gì vậy? Ngữ Nhi, đây là phân thân của phụ thân, lát nữa nó sẽ đưa con đi. À Thiên Tiên, vậy hẹn gặp lại. Chăm sóc tốt cho Tiểu Ngữ Nhi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đương nhiên. Phân thân của Long Hiên trực tiếp đưa Lạc Tinh Ngữ vào không gian nội châu. Chỉ cần bản thể của hắn bất diệt, phân thân cũng sẽ không biến mất. Vụt. Nhìn Long Hiên biến mất, Lạc Thiên Tiên mang theo vẻ bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút mong chờ, hy vọng ngươi có thể mang tỷ tỷ về. Nhóm cha. Thú vị. Cảm nhận được thứ vừa thêm vào trong đầu, Lạc Thiên Tiên cũng rất hứng thú, chìm đắm vào đó. Phụ thân, đây là đâu à? Theo phân thân của Long Hiên tiến vào không gian nội châu, Ngữ Nhi rất tò mò đánh giá xung quanh. Mười dặm đào nguyên, hoa hỏa tan nở rộ, trúc tím vươn cao, sông núi, dòng chảy, thế giới sơn cao vút trong mây, vạn đạo thụ hội tụ vạn đạo. Linh khí dồi dào, pháp tắc hoàn chỉnh, nơi đây so với thượng thương chỉ có hơn chứ không kém, một cõi tịnh thổ tách biệt. Đây là ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Long Hiên cười giải thích. Mặc dù là phân thân, nhưng tư tưởng và bản thể tương thông. Những năm này ở thượng thương, hắn cũng thu thập không ít tinh túy của trời đất, không gian nội châu cũng đã thay đổi không nhỏ, vô cùng thích hợp để tu luyện. Qua o. Ngữ Nhi trực tiếp chạy đến chiếc xích đu dưới gốc vạn đạo thụ, nàng rất thích nơi này. Phân thân của Long Hiên yêu thương nhìn con, đợi sau này dẹp yên quỷ dị, đây chẳng phải là cuộc sống mà hắn mong muốn sao? Nếu mẹ cũng ở đây thì tốt rồi. Lạc Tinh Ngữ cúi đầu, có chút buồn bã. Cô bé thông minh, cũng đã đoán được một vài điều. Ngữ Nhi, đừng buồn, phụ thân sẽ mang mẹ của Ngữ Nhi về. Phân thân của Long Hiên xoa đầu cô bé, khẳng định nói. Vâng. Long Hiên hóa thành một đạo thần quang bất hủ, xuyên qua biển tế hải quỷ dị, lao thẳng đến cao nguyên hắc ám. Chân ngã bất diệt thiên công. Chỉ một tiếng thì thầm, khí tức trên người Long Hiên đã liên tục tăng vọt, từ tiên vương cự đầu, chuẩn tiên đế, cuối cùng phá vỡ bình cảnh, đạt đến cấp bậc tiên đế tận cùng con đường. Trong chốc lát, khí tức kinh hoàng khiến trời đất rung chuyển, uy thế tiên đế khiến dòng sông thời gian mênh mông cũng phải ngưng động trước mặt hắn. Giờ đây, hắn có thể tùy ý xuyên qua quá khứ và tương lai, thân thể được bao bọc bởi hỗn độn khí. Cảm giác đầu tiên mà hắn mang lại chính là sự vĩ đại, dường như cả trời đất cũng không thể dung chứa nổi. Một ý niệm vạn giới sinh, một ý niệm vạn giới diệt. Cho dù trước đây hắn từng dựa vào sức mạnh trận pháp để đạt tới chuẩn tiên đế, nhưng so với hiện tại thì quả là một trời một vực. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, hắn đã có thể hủy diệt hàng tỷ thế giới. Hắn biết rằng, khoảnh khắc kế tiếp chắc chắn sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, không còn cơ hội nào khác để hắn sử dụng bí pháp này nữa. Long Hiên nhanh chóng xuyên qua không gian, tế hải cuộn lên sóng to gió lớn, vô số hài cốt kinh hoàng trồi lên, nhưng rồi đều hóa thành hư vô dưới khí tức của hắn. Đó là một cao nguyên thần bí, sừng sững bên ngoài chư thiên, nơi mọi pháp tắc đều tan biến. Tu sĩ cấp thấp căn bản không thể bước vào dù chỉ một bước, chỉ cần đến gần cũng sẽ lập tức bị chôn vùi. Nơi đây siêu thoát khỏi các thế giới, thời gian không còn tồn tại, không thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Đó là một vùng đất ngoại thế, khắc ghi dấu ấn của vô lượng kỷ nguyên, tràn ngập sự tĩnh lặng, thê lương, hùng vĩ và cổ xưa. Ba cổ quan tài cực kỳ quỷ dị đặt ngang ở đó, mỗi cổ đều được đúc từ hàng chục loại tiên kim, tỏa ra khí tức mục rũng, ảnh hưởng sâu sắc đến vạn vật xung quanh, khiến tất cả đều mục nát, lụi tàn. Một nữ tử ngã xuống nơi đó, mái tóc dài che khuất dung nhan tuyệt thế, máu tươi xung quanh vẫn chưa khô cạn, chiếc váy trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Thật đáng giận, lại để thứ kia chạy thoát. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trước ba cổ quan tài là ba bóng người vô cùng đáng sợ. So với chúng, khí tức bất tường trên người đám chuẩn tiên đế quỷ dị kia chỉ như hạt bụi. Ba bóng người kinh khủng này chính là thủy tổ của tộc quỷ dị, tương đương với cường giả tế đạo của chư thiên. Nhờ vào sức mạnh của cao nguyên, chúng có thể sống lại vô số lần. Chỉ một tia khí tức quỷ dị tỏa ra cũng đủ khiến hàng vạn thế giới mục nát suy tàn. Kẻ vừa lên tiếng là một thủy tổ toàn thân bao phủ trong sương mù xám. Chỉ đứng ở đó thôi, dường như hắn đã cắt đứt cả dòng sông thời gian, khiến vạn vật chôn vùi. chạy thì chạy, tiêu diệt được một tế đạo là đủ rồi. Một giọng nói lãnh đạm, vô tình khác truyền ra từ trong làn khói đen. Nữ tử này quả thực lợi hại, lại có thể giết chúng ta nhiều lần như vậy. Nếu chịu tiếp nhận vật chất nguyên sơ, có lẽ đã có thể đạt tới cảnh giới kia. Một thủy tổ tóc vàng nhàn nhạt nói. Hừ, có cao nguyên ở đây, dù có giết chúng ta thêm bao nhiêu lần nữa, chúng ta vẫn có thể sống lại. Vậy thì để ta thử xem. Chết đi. Xoẹt. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, mang theo sát khí ngút trời, lay động toàn bộ cao nguyên. Một luồng kiếm quang chói lòa vô tận xẹt qua, xé toạc tầng tầng khói đen, tựa như tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi đất trời, vĩnh hằng bất hủ, chém thẳng lên cao nguyên. Dù ở thượng thương xa xôi, người ta cũng có thể nhìn thấy luồng kiếm quang vô song này. Long Hiên, là chàng sao? Lạc Thiên Tiên nhìn về phía đó, ánh mắt đầy lo lắng. Đây là một kích hợp nhất từ năm luồng kiếm quang của Long Hiên, tựa như đến từ buổi đầu khai thiên lập địa, vượt qua thời gian, xé rách không gian, khiến chư thiên vạn giới đều chấn động, ngay cả thủy tổ quỷ dị cũng phải tim đập nhanh. Ngươi dám? Thấy mục tiêu của đối phương là cao nguyên, ba vị thủy tổ không còn giữ được bình tĩnh. Đó là cội nguồn sức mạnh của chúng, nếu không có nó, dù cho cả 10 thủy tổ cùng ra tay, e rằng cũng không làm gì được Lạc Y Nhiên. Uy lực của luồng kiếm quang này khiến chúng không dám chắc cao nguyên có thể chống đỡ nổi hay không. Chúng vội vàng xông ra ngăn cản, ngay cả 7 vị thủy tổ còn lại đang ẩn mình cũng phải xuất động. Điều đó cho thấy luồng kiếm quang rực rỡ chứa đầy lửa giận của Long Hiên đáng sợ đến mức nào. 10 vị thủy tổ cùng xuất động, đội hình này có thể sang bằng bất kỳ thế giới nào, nhưng giờ phút này cao nguyên gặp nguy, chúng chỉ có thể ra tay ngăn cản. Phục. Kiếm quang chói lòa, mang theo thần uy không thể địch nổi, rạch phá vạn cổ. Chúng còn chưa kịp phản ứng, một thủy tổ đã bị chém thành hai nửa, các thủy tổ khác đều bị đẩy lùi. Cao nguyên bị lưu lại một vết kiếm sâu hắm, tràn ngập kiếm khí bất hủ, rất lâu vẫn chưa tiêu tan. Một tiên đế lại có thể làm được đến mức này, chuyện này nếu truyền ra ngoài đủ để kinh động cổ kim tương lai. Long Hiên xuất hiện bên cạnh Lạc Y Nhiên, nhìn nàng ngã gục nơi đó, trong lòng là lửa giận ngút trời đang thiêu đốt, sát cơ bao trùm toàn bộ cao nguyên. Ta đến muộn rồi. Y Nhiên, tương lai ta nhất định sẽ hồi sinh nàng. Hắn không màng đến những vết máu kia, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Thần quang lóe lên, vết máu tan biến, giờ đây nàng trông như một người đẹp đang ngủ say. Hắn không muốn để con gái bảo bối của mình nhìn thấy dáng vẻ này của mẫu thân. Nhìn dung nhan nhợt nhạt kia, Long Hiên vô cùng đau lòng, đưa nàng vào không gian trong hạt châu, phân thân của hắn tự khắc sẽ biết phải làm gì. Các ngươi đáng chết. Lúc này, trên người Long Hiên tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc này, thực lực của hắn lại tiến thêm một bước, trực tiếp đạt đến đỉnh cao tiên đế, dù cho thân thể hắn bây giờ còn chưa thể chịu đựng được bí pháp vượt mức này. Đối mặt với 10 thủy tổ kinh khủng tương đương với tế đạo, Long Hiên mặt không đổi sắc, thậm chí sát ý ngút trời. Ngươi là kẻ nào? Thủy tổ tóc vàng bị chém thành hai nửa lúc này cũng đã hồi phục, đằng đằng sát khí nói, uy áp kinh khủng hướng về phía Long Hiên. Bị một tiên đế chém làm đôi, đây là sỉ nhục. Ta là ác mộng tương lai của các ngươi, ta là Long Đế. Long Hiên lạnh lùng nói, đối với đám thủy tổ này, hắn chán ghét đến cực điểm. Long Đế. Ác mộng. Khạch khạch khạch, tên tiên đế nhà ngươi hôm nay có thể rời khỏi đây rồi hẳn nói. Thủy tổ sương mù xám khinh thường nói. Sơ ý để ngươi chém một thủy tổ mà đã ngông cuồng như vậy sao? 10 thủy tổ cùng ra tay, cho dù là cường giả tế đạo cũng khó lòng chạy thoát. Ha ha, vậy thì lũ già khọm các ngươi cứ trừng lớn mắt chó ra mà xem cho kỹ đây. Long Hiên cười lạnh. Ông! Hồng mông kính trên đỉnh đầu Long Hiên sáng lên, thần quang rực rỡ chiếu rọi cổ kim tương lai, nghịch loạn âm dương, xoay chuyển càn khôn, khiến mấy vị thủy tổ cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mặc dù có thể sống lại, nhưng nếu lại bị một tiên đế chém đầu lần nữa thì sẽ bị người khác cười cho thối mũi. Người đâu rồi? Chết tiệt, bị lừa rồi. Ánh sáng tan đi, Long Hiên đã biến mất, phấn hoa nữ đế Lạc Y Nhiên cũng không còn tung tích, chúng làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì. 10 tên ngu xuẩn các ngươi, món nợ này, tương lai ta sẽ tính toán từng món một. Các ngươi một đứa cũng đừng hòng thoát. Giọng nói của Long Hiên truyền khắp cao nguyên, như một cái tát, hung hăng vả vào mặt chúng, vang dội vô cùng. Kể từ khi trở thành thủy tổ đến nay, chúng chưa từng bị trêu đùa như thế. Long Hiên cũng không bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, giao đấu với một đám thủy tổ quỷ dị có thể hồi sinh vô hạn, chỉ cần hao tổn cũng đủ giết chết hắn. 10 thủy tổ vừa định đuổi theo, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một luồng sức mạnh khiến tim chúng cũng phải kinh hãi phát ra từ sâu trong cao nguyên, ẩn chứa ý chí chí cao, khiến chúng suýt chút nữa đã phải phủ phục xuống đất. Dù cho 10 thủy tổ hợp lại, cũng không phải là đối thủ của luồng khí tức này. Xoẹt. Cao nguyên chấn động, một dải lụa đen kịch bắn ra, khí tức quỷ dị còn nồng đậm hơn cả thủy tổ, nơi nó đi qua, vạn vật đều bị ăn mòn, mục nát. Nhanh hơn cả thời gian, nó đuổi theo Long Hiên. Cao Nguyên lại có thể tấn công, lẽ nào nó có ý thức sao? Một thủy tổ kinh hãi nói. Chúng chưa từng phát hiện ra ý thức của Cao Nguyên, nhưng luồng khí tức kinh khủng kia đã nói lên rằng Cao Nguyên có ý thức, hơn nữa ý thức này rất mạnh, thậm chí có thể đã đạt đến cảnh giới kia. Không biết, có lẽ là có, nhưng bây giờ cũng không có gì thay đổi. Thủy tổ tóc vàng bình tĩnh nói. Dù có ý thức, chúng cũng không hề lo lắng, dù sao nếu Cao Nguyên muốn giết chúng thì chúng đã sớm chết, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Điều đó chứng tỏ chúng cùng một phe. Vậy còn tên Long Đế kia thì sao? Ha ha, dưới đòn tấn công đó, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, nhưng để cho chắc chắn, vẫn nên phái một vài chuẩn tiên đế đi xác nhận một chút. Đồng ý, con đường tiến hóa phấn hoa này, cũng nên khiến nó đứt đoạn thôi. Dù thi thể Lạc Y Nhiên đã bị mang đi, chúng vẫn có thể ăn mòn con đường tiến hóa này, khiến nó trở thành một con đường cục. 10 cổ quan tài tỏa ra khí tức bất tường bay vào sâu trong cao nguyên, cùng lúc đó, hơn 10 vị chuẩn tiên đế quỷ dị cũng bay về phía Long Hiên. Trên dòng sông thời gian chảy về quá khứ và tương lai, một bóng người được bao bọc bởi tiên quang đang ngược dòng đi xuống. Lúc này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thập phần phẫn nộ. Chết tiệt, ý thức cao nguyên sao lại tỉnh lại? Long Hiên thầm mắng, luồng hắc quang đang bám theo sau lưng khiến hắn cũng phải cảm thấy da đầu tê dại. Dù cho 10 thủy tổ kia hợp lại cũng không thể phát ra đòn tấn công như thế này. Chỉ có thể là ý thức cao nguyên nửa bước siêu thoát kia. Nhưng hắn đoán rằng ý thức cao nguyên vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu không thì hôm nay hắn đã không thể thoát khỏi nơi đó. Thôi vậy. Dù sao sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, để ta thử một chút sức mạnh của đòn tấn công nửa bước siêu thoát xem sao. Long Hiên xoay người đối mặt với luồng hắc quang tĩnh mịch đang rạch ngang dòng sông thời gian. Hắn thúc giục bí pháp đến cực hạn, chính khối đạo quả tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, không ngừng cung cấp thần lực mênh mông. Mái tóc đen bay múa, kim quang bao phủ thân thể, đủ để nghiền nát cổ kim tuế nguyệt. Dòng sông thời gian nơi Long Hiên đứng đều ngưng trệ, cả người hắn độc lập với trời đất. Đối diện là luồng hắc quang, đen kịt sâu thẳm, mang theo sự mục rũng vô tận, nơi nó đi qua vạn linh đều bị chôn vùi, tất cả đạo và lý đều tan rã. Nó chính là kẻ thù của trời đất, sinh ra để ăn mòn và phá hoại. Long Hiên trực tiếp tung một quyền, tất cả sức mạnh đều tập trung trên nắm tay phải. Ánh sáng chói lòa, vạn pháp quy nhất, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Vô số cường giả chí tôn đều có cảm ứng, đưa mắt nhìn về phía này. Thần quang rực rỡ và hắc quang sâu thẳm va chạm vào nhau. Dưới sự xung kích kinh hoàng, dòng sông thời gian tại chỗ đứt đoạn, mảnh không gian này hóa thành hư vô, không biết bao nhiêu đại thế giới bị ảnh hưởng mà chôn vùi. Khoảnh khắc này dường như kéo dài cả một kỷ nguyên, tất cả dị tượng tan biến, Long Hiên đứng đó với khí tức yếu ớt. Ha ha, thật là muốn chết, thiếu chút nữa là đi đời rồi. Long Hiên thở hổn hển, quần áo trên người rách bươm, khắp nơi đều là những vết thương lớn nhỏ, không ngừng tuôn máu, khí tức mục rũng ngăn cản vết thương hồi phục. Nhưng thương thế bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Long Hiên nội thị phát hiện chính đạo quả, toàn bộ xương cốt, kinh mạch tứ chi của mình đều xuất hiện những vết rạn ở các mức độ khác nhau. Hắn chưa từng chịu thương tích nghiêm trọng đến thế, có thể trở về được loạn cổ hay không còn là một vấn đề. Thần lực của hắn hiện giờ gần như đã cạn kiệt. Rào rào phải mất một lúc, dòng sông thời gian mới bắt đầu chảy lại, có thể tưởng tượng được đòn tấn công vừa rồi khủng khiếp đến mức nào. Lũ quỷ dị chết tiệt, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Long Hiên hung hăng nói. Ngươi không đi được nữa đâu. Hơn 10 vị chuẩn tiên đế quỷ dị xuất hiện cách hắn không xa, khí tức quỷ dị trên người chúng vô cùng nồng đậm, hẳn là những kẻ nổi bật trong số các chuẩn tiên đế quỷ dị. Giờ phút này, chúng như mèo vờn chuột, không trực tiếp xông lên mà đứng đối diện với Long Hiên. Ai? Họa vô đơn chí. Nguyên thần của Long Hiên cũng bị thương không nhẹ, nên mãi đến khi đám chuẩn tiên đế này đến gần hắn mới phát giác ra. Lũ già khọm kia chỉ phái mấy tên quèn các ngươi đến thôi sao, xem thường ta quá rồi đấy. Dù bản thân bị trọng thương, dù đối mặt với hơn 10 vị chuẩn tiên đế quỷ dị, biểu cảm của Long Hiên cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn trấn định tự nhiên. Long Đế. Ngươi quả thực xứng với danh xưng này. Chịu một đòn công kích như vậy mà vẫn chưa chết. Một chuẩn tiên đế quỷ dị nhàn nhạt nói. Đối với thực lực ban đầu của Long Hiên, hắn rất kính sợ. Chẳng qua ngươi của hiện tại, giống như ngọn nến trước gió, còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực đây. Nếu Long Hiên không hề hấn gì sau khi đỡ đòn tấn công kia, chúng sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ, chúng có thể trực tiếp giết chết hắn. Ha ha ha, các ngươi quá coi thường ta rồi, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù không ở thời kỳ đỉnh cao. Đối phó với các ngươi cũng dư sức. Long Hiên khinh thường cười nói. 10 lão già kia nói năng đầy tự tin, muốn ta vĩnh viễn ở lại cao nguyên, kết quả không phải vẫn để ta chạy đến đây sao, cuối cùng còn phải dựa vào thứ ngoại lực chó má kia. Nếu đến là thủy tổ quỷ dị hay tiên đế quỷ dị, vậy hắn sẽ không có nhiều cơ hội trốn thoát. Nhưng chỉ là chuẩn tiên đế, cho dù có hơn 10 vị, hắn cũng có nắm chắc chạy thoát. Ngu xuẩn mất khôn, chết dưới tay quỷ dị là vinh hạnh của ngươi. Một chuẩn tiên đế quỷ dị hừ lạnh. Đối với thủy tổ, chúng đều vô cùng tôn kính, kết quả trong miệng Long Hiên lại luôn miệng gọi là lão già khọm, không thể tha cho hắn được. Ha ha! Nhìn hơn 10 vị chuẩn tiên đế quỷ dị phóng thích khí tức, Long Hiên chẳng thèm để vào mắt. Một lũ rác rưởi. Hồng mông kính. Long Hiên khẽ gọi, một chiếc gương cổ xưa từ trán hắn bay ra, rơi vào trong tay. Mấy chục vạn năm trước, hắn đã bắt đầu tích trữ pháp lực vào hồng mông kính, giờ phút này chính là lúc sử dụng nó. Mặc dù sẽ khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác, trước hết phải thoát khỏi kiếp nạn này đã. Không ổn, mau ra tay. Tên chuẩn tiên đế cầm đầu đột nhiên phát hiện có điều không đúng, chiếc gương trong tay Long Hiên lại đang không ngừng truyền năng lượng cho hắn, khí tức cũng đang dần hồi phục và tăng cường. Muộn rồi. Hồng mông hiển hóa, quy nhất. Gánh chịu thương thế, khóe miệng rỉ máu, Long Hiên cưỡng ép thúc giục nhát kiếm đã từng chém đôi thủy tổ quỷ dị. Kiếm quang hiện thế, tựa như đến từ buổi đầu hồng mông khai sáng, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, chém về phía đám chuẩn tiên đế quỷ dị. Thần cản sát thần, ma cản sát ma, uy lực của nhát kiếm này tuy không bằng lúc trước, nhưng cũng vô cùng khủng bố, đủ để rạch phá chư thiên vạn giới. Dòng sông thời gian lại một lần nữa đứt đoạn, 10 tên chuẩn tiên đế kinh hoàng biến sắc, một kẻ trọng thương sắp chết lại có thể phát ra đòn tấn công như vậy. Ầm ầm, từng tên chuẩn tiên đế vội vàng tế ra binh khí chuẩn tiên đế của mình, toàn lực thúc giục để ngăn cản một kích này. Luồng kiếm quang rực rỡ cuối cùng cũng chôn vùi cùng với thần binh của đám chuẩn tiên đế, còn đám chuẩn tiên đế kia cũng lần lượt phun ra máu tươi với đủ loại màu sắc, mang theo khí tức mục ruỗng và điềm gỡ. Chúng đã chặn được, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Chúng không chết, nhưng bản nguyên lại bị bào mòn mất một nửa, phải mất thời gian rất dài mới có thể hồi phục. Ai, vẫn còn thiếu một chút a, thân ảnh Long Hiên bắt đầu mờ nhạt, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chúng đều cho rằng Long Hiên bị thương quá nặng, thân thể sắp vỡ nát tiêu tan. Tất cả đều thở phào một hơi, nếu lại dính một nhát kiếm như vậy nữa, chúng chắc chắn không chịu nổi, sẽ bị tiêu diệt trực tiếp. Hô! Thân ảnh Long Hiên hóa thành mưa ánh sáng phiêu tán, trong dòng sông thời gian không còn một chút khí tức nào của hắn, trước khi tan biến còn khinh miệt liếc nhìn chúng một cái. Tên Long Đế này cuối cùng cũng chết rồi, đi báo cáo cho thủy tổ thôi. Một chuẩn tiên đế quỷ dị nói. Nhớ lại luồng kiếm quang rực rỡ vô song kia, hắn giờ phút này vẫn còn tim đập nhanh không thôi. 10 tên chuẩn tiên đế biến mất trong dòng sông thời gian, sóng nước tung tóe, lịch sử vẫn tiếp tục trôi về phía trước. Trên cao nguyên. Tên Long Đế đó chết rồi, xem như đã giải quyết được một biến số. Một thủy tổ nói. Nhận được tin tức từ hơn 10 vị chuẩn tiên đế, 10 thủy tổ bọn chúng đã liên thủ suy diễn, phát hiện dấu vết của Long Hiên quả thực đã biến mất, không còn một chút dấu hiệu tồn tại nào. Đây chỉ là một trong số các biến số, tương lai sẽ còn có những biến số khác. Sợ gì chứ? Chỉ cần cao nguyên còn tồn tại, có bao nhiêu biến số cũng vô dụng. Có điều thời cơ tế luyện thượng thương, phải trì hoãn lại rồi. Đồng ý, 10 cổ quan tài chìm vào im lặng, 10 thủy tổ cũng một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Khụ khụ, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên, Long Hiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt ảm đạm vô thần, mang lại cảm giác như sắp liệm đi. Mẹ kiếp, đau thật sự. Cảm nhận sơ qua tình hình cơ thể, Long Hiên không khỏi cười khổ. Thân thể bị thương, kinh mạch đứt gãy vô số. Đạo quả và nguyên thần gần như vỡ nát, thần lực cạn kiệt, có thể nói là tệ đến cực điểm, hắn hiện tại gần như không thể cử động. Trong mắt người thường, Long Hiên lúc này chẳng khác gì một phế nhân. Ngay cả Long Hiên cũng cảm thấy vô cùng nan giải, dù cuối cùng có thể hồi phục, nhưng cần một thời gian không ngắn. Hơn nữa không thể qua loa, nếu không những vết thương này sẽ để lại di chứng, khiến tu vi của hắn sau này không thể tiến thêm một bước. Lũ ngốc đó, chắc là tưởng ta chết rồi. Khóe miệng Long Hiên lộ ra nụ cười khinh miệt. Lúc chém ra nhát kiếm đó, hắn đã lập tức dùng một phân thân thay thế mình. Dù sao cả hai đều có dáng vẻ yếu ớt, cũng đủ để lừa gạt bọn chúng. Tình trạng cơ thể của hắn lúc đó, có thể chém ra một kiếm đã là không tồi, không thể nào dây dưa với chúng được nữa. Xem ra có người tốt bụng đã cứu ta. Hắn nhìn quanh một lượt, căn phòng rất đơn sơ nhưng được dọn dẹp gọn gàng, thoang thoảng một mùi hương thanh nhã, hẳn là của một nữ tử. Lúc mình hôn mê có bị nhìn thấy hết không nhỉ? Nhìn cơ thể được băng bó kỹ càng của mình, Long Hiên cũng dở khóc dở cười. Nếu không băng bó, có lẽ hắn đã trần như nhộng. Cảm nhận được một ít thảo dược trên người, Long Hiên nhíu mày. Tuy là để trị thương, nhưng đều là những loại thảo dược rất bình thường, đối với thương thế của hắn gần như không có tác dụng gì. Vết thương của hắn quá nghiêm trọng, hơn nữa còn liên quan đến cấp độ quá cao, là thương tích do đòn tấn công nửa bước siêu thoát gây ra, thảo dược thông thường không có nhiều tác dụng. Ngữ Nhi. Ý thức của Long Hiên tiến vào không gian trong hạt châu. Lúc này, Lạc Tinh Ngữ đang chơi đùa cùng Kim Lan, còn phân thân của hắn thì đang tựa vào gốc cây. Ý thức dung hợp với phân thân, Long Hiên chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh cô bé, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Cha. Lạc Tinh Ngữ trực tiếp nhảy vào lòng hắn, cái đầu nhỏ cọ cọ, vô cùng thân mật. Nghe giọng nói trong trẻo như được thiên thần hôn qua, Long Hiên cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy, ngay cả nỗi đau trên người cũng dường như biến mất. Không hổ là chiếc áo bông nhỏ của ta. Ngữ Nhi, ở đây có thấy chán không? Long Hiên nhẹ giọng hỏi. Cũng hơi chán ạ, nhưng mà, sao mẹ lại nằm ở kia vậy cha? Lạc Tinh Ngữ tò mò chỉ vào chiếc quan tài pha lê. Long Hiên nhìn về phía đó, hơi sững người, ôm cô bé, chậm rãi bước tới. Trong quan tài pha lê là một tuyệt sắc gia nhân, dung nhan khuynh thế, không cần son phấn điểm tô. Gương mặt nhợt nhạt khiến người ta thấy mà thương. Chiếc váy trắng như tuyết, thanh nhã thoát tục, bao bọc lấy thân thể mềm mại quyến rũ, tỏa ra sức hấp dẫn vô tận. Y nhiên Long Hiên dịu dàng mà bi thương nhìn người con gái không còn sinh khí này. Nàng là bạn đời của hắn, cũng là mẫu thân của Ngữ Nhi trong lòng hắn. Ngữ Nhi, mẹ con ngủ rồi, đang chờ một người đến đánh thức mẹ dậy. Vuốt ve chiếc quan tài pha lê, Long Hiên nhẹ giọng nói. Con gái hắn còn nhỏ, không cần biết quá nhiều. Con biết. Cha là người lợi hại nhất, nhất định chính là người đó, tương lai cha nhất định sẽ đánh thức mẹ dậy. Lạc Tinh Ngữ chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nói giòn tan. Ha ha, đúng vậy. Dù với tâm tính của Long Hiên, bị chiếc áo bông nhỏ của mình nói như vậy cũng cảm thấy lâng lâng. Đồng thời lại có chút tự dẻo, ta lợi hại cái gì chứ, vẫn còn quá yếu, nếu không đã có thể cứu nàng trở về. Xem ra Tinh Vận Châu cũng đã sinh ra linh trí, hoặc là linh trí vốn đang ngủ say. Long Hiên thầm nghĩ. Hắn làm sao không nhận ra chiếc quan tài pha lê này là bút tích của ai? Những chuyện này sau này sẽ biết. Đợi khi hắn đạt đến tiên đế, thực lực sẽ đủ để Lạc Y Nhiên tỉnh lại. Cha, mình đến chỗ cây đại thụ kia đi. Lạc Tinh Ngữ kéo vạt áo Long Hiên, chỉ vào vạn đạo thụ. Được. Tư chất của con gái, Long Hiên đã xem qua, mạnh đến mức phi lý, vạn đạo tương tùy, vạn pháp tương cảm, mạnh hơn hỗn độn thể không biết bao nhiêu lần. Dù không cần chém bỏ tu vi, cứ tuần tự tu luyện, cũng sẽ không vì khởi điểm quá cao mà ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Về điều này, hắn rất tự hào. Cây đại thụ ơi, cho con mấy quả đi. Lạc Tinh Ngữ nói bằng giọng non nớt. Xào xạc tán lá rậm rạp khẽ lay động, phát ra âm thanh êm tai như tiếng suối trong khe núi, hai quả cây bay đến tay Lạc Tinh Ngữ. Chúng có hình dạng khác nhau, tỏa ra đạo vận riêng biệt, tựa như đạo quả, hương thơm ngào ngạt, khiến lòng người khoan khoái. Cảm ơn cây đại thụ. Xào xạc vạn đạo thụ lay động cành lá, như đang đáp lại. Cha, cho cha một quả này, ăn ngon lắm. Lạc Tinh Ngữ đưa cho hắn một quả. Tiểu Ngữ Nhi, xem ra con thường xuyên ăn lắm nhỉ. Long Hiên bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết, vạn đạo thụ lấy vạn đạo làm tên, tự nhiên ẩn chứa ngàn vạn đạo tắc, thân thiết với Ngữ Nhi cũng là chuyện bình thường. Không có đâu. Con chỉ thỉnh thoảng mới ăn thôi. Cô bé còn ngượng ngùng, trực tiếp vùi cái đầu nhỏ vào lòng Long Hiên. Ồ, ngượng rồi à hừ, cha là đồ xấu xa. Lạc Tinh Ngữ nhíu chiếc mũi nhỏ, ra vẻ ta đang giận, cha phải dỗ ta đi. Là ta không đúng, tiểu bảo bối tha thứ cho ta nhé. Long Hiên ôn nhu nói. Nếu người quen của Long Hiên thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không dám tin. Chụp. Hì hì, con không giận nữa rồi. Lạc Tinh Ngữ trực tiếp hôn một cái lên má Long Hiên, cười híp mắt. Đúng là tiểu quỷ đại nhân. Long Hiên cười khẽ, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của nàng. Cùng với các hồng nhan và con gái sống một cuộc sống như thế này cũng không tệ, nhưng phải đợi sau khi dẹp yên đám quỷ dị đã. Còn bây giờ, phải dưỡng thương cho tốt, nếu không thì chẳng làm được gì cả. Chơi đùa với Ngữ Nhi một lúc, ý thức của Long Hiên quay trở lại bản thể, lập tức một cơn đau kịch liệt truyền đến, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Vết thương trên người quả thực quá nặng, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi, cảm giác đau đớn từ thân thể và nguyên thần khiến hắn chịu đủ dày vò. Cái tiếng mở cửa vang lên, Long Hiên đảo mắt nhìn sang, một nữ tử bước vào. Nàng mặc trang phục rất mộc mạc, có mái tóc dài màu xanh lam đến thắt lưng. Nàng không có vẻ đẹp tuyệt mỹ như Liễu Thần hay Lạc Y Nhiên, nhưng cũng không hề xấu, ngược lại rất thanh tú dịu dàng, khiến người ta nhìn một lần là có cảm tình. Đôi mắt tím nhạt như một làn nước mùa xuân, vô cùng hiền hòa, tĩnh lặng. Nốt ruồi sau nơi khóe mắt phải lại tăng thêm một nét quyến rũ. Người phàm. Long Hiên thầm nghĩ. hắn không cảm nhận được một chút khí tức tu luyện nào. Mặc dù thần thức của hắn yếu hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn có thể nhận ra điều này. Đúng là tạo hóa trêu người, tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, không ngờ lại bị một cô gái không có tu vi nhặt về, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Anh tỉnh rồi à? Thấy Long Hiên đang nhìn mình, nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thật ấm áp, khiến lòng người an tĩnh. Đa tạ ơn cứu mạng của cô, cứ gọi tôi là Long Hiên là được. Không cần đâu, tôi chỉ tình cờ thấy anh ngất ở đó nên mang về thôi. Tên tôi là Ôn Mạc Tuyết, gọi tôi là Mạc Tuyết là được. Ôn Mạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đi đến góc tường, đặt chiếc giỏ tre xuống. Long Hiên có thể thấy những thứ lộ ra ngoài đều là thảo dược chữa thương. Thật là một cô gái lương thiện. Nhìn căn phòng đơn sơ này, chỉ có một chiếc giường lớn, hắn nằm ở đây mấy ngày, Ôn Mạc Tuyết chắc cũng không được nghỉ ngơi tử tế, hắn lập tức cảm thấy có chút áy náy. Hắn rất may mắn khi được một nữ tử như vậy nhặt về, nếu không bây giờ vẫn đang màn trời chiếu đất. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, Long Hiên nhìn lên trần nhà bằng gỗ, không hề có chút chê bai nào, có thể che mưa che gió đã là tốt lắm rồi. Ôn Mạc Tuyết đang ở bên cạnh hầm một nồi canh thịt đơn giản, nguyên liệu cũng chỉ là loại gia cầm bình thường nhất, nhưng lại khiến một người có tu vi như Long Hiên cũng cảm thấy hơi đói. Chờ một chút nhé. Tôi chỉ tìm được những thứ này thôi, anh ăn tạm vậy. Không sao. Long Hiên nhẹ giọng nói. Hiện tại hắn chỉ có thể nói chuyện, khả năng điều khiển cơ thể gần như bằng không. Ngay cả việc đơn giản như lắc đầu cũng tạm thời không làm được. Vậy được rồi. Ôn Mạc Tuyết múc một bát canh thịt, đi đến trước mặt Long Hiên. Lúc này Long Hiên có chút xấu hổ, vì thương thế này khiến hắn không thể cử động, căn bản không có cách nào tự ăn được. Hay là để tôi đút cho anh ăn nhé. Ôn Mạc Tuyết nhìn Long Hiên cười một tiếng, dùng thìa múc một miếng thịt, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Long Hiên. Như vậy không hay lắm đâu. Long Hiên tuy miệng thì từ chối, nhưng thân thể lại rất thành thật. Trực tiếp ăn vào miệng. Đúng là miệng chê thân thẳng. Mặc dù không có chút năng lượng thần tính nào, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm từ khoang miệng chảy xuống bụng. Hắn không khỏi sáng mắt lên, cũng không tệ chút nào. Ngon thật. Long Hiên chân thành nói. Long Hiên đã nhiều năm như vậy mới lần đầu được hưởng thụ cảm giác được đút ăn. Tuy có chút không quen, nhưng cảm giác lại tốt đến bất ngờ. Đã làm phiền cô rồi. Anh bây giờ là người bị thương. Gặp được anh giữa chốn hoang dã này cũng là một loại duyên phận. Trước khi anh có thể tự do đi lại, chăm sóc anh một chút cũng là việc nhỏ thôi. Ôn Mạc Tuyết ra vẻ không hề bận tâm. Vậy sao? Cô kể cho tôi nghe một chút về nơi này đi, tôi có chút không nhớ rõ. Long Hiên hỏi. Được thôi, nhưng tôi cũng không biết nhiều lắm, tôi một mình sống ở đây. Ôn Mạc Tuyết cho rằng Long Hiên đã mất trí nhớ, nên đem những gì mình biết kể cho hắn nghe. Dù sao thương tích nghiêm trọng như vậy, đầu óc cũng có thể bị tổn thương. Có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, mất trí nhớ cũng là chuyện bình thường. Ra là vậy. Long Hiên nghe Ôn Mạc Tuyết kể xong, cũng đại khái đoán được thời đại này, nguyên thủy cổ giới vẫn còn, chứng tỏ vẫn đang ở thời tiên cổ, trước khi dị vực xâm chiếm. Về những thông tin khác, nàng cũng không biết. Cái tên nguyên thủy cổ giới, nàng cũng chỉ là tình cờ nghe được mấy năm trước, nhưng cũng không biết nó đại biểu cho cái gì, chỉ nghe có vẻ rất lợi hại. Trong một thời đại tu luyện, người phàm không có tu vi luôn ở tầng lớp thấp nhất. Thông tin không được linh thông, tệ nhất là khi các tu sĩ đánh nhau, họ lại là người bị vạ lây. Xung quanh đây chỉ có một mình cô sống sao? Long Hiên hỏi. Một cô gái có thể nói là tay không tấc sắt lại một mình sống ở nơi này, thật là dũng cảm. Đúng vậy. Màu tóc này của tôi, hoàn toàn khác với những người kia, họ đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, nên tôi dứt khoát rời khỏi thôn đó luôn. Ôn Mạc Tuyết khẽ vuốt mái tóc màu lam của mình, trong lời nói mang theo sự bất đắc dĩ và cam chịu. Mặc dù trước kia không bị đánh mắng, nhưng nàng cũng không cần thiết phải chịu đựng ánh mắt của họ. Một mình sống ở nơi này, ngoài việc sinh hoạt có chút vất vả, nhưng lại rất thoải mái tự tại. Bọn họ đúng là không có mắt. Tóc màu lam thì có gì kỳ lạ, tóc vàng, tóc xanh lá, tóc đỏ cũng đầy người ra. Long Hiên khinh thường nói, kiến thức của người phàm quả là nông cạn. Những chuyện đó đều là quá khứ rồi, dù sao bây giờ tôi sống như vậy cũng rất tốt. Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói. Cô đã từng thấy loại tu sĩ phi thiên độn địa kia chưa? Đã từng thấy, nhưng không thích, họ ỷ vào thực lực của mình, đối xử với người thường rất ngang ngược. Long Hiên lập tức hiểu ra. Tung hoành tu hành giới nhiều năm, tính cách của đại đa số tu sĩ đều na ná nhau, xem phàm nhân như cỏ rác, luôn mang một bộ dạng cao cao tại thượng. Hắn rất xem thường loại tu sĩ này, tìm kiếm cảm giác ưu việt từ kẻ yếu, sao không đi khinh miệt kẻ mạnh hơn đi? Long Hiên, tôi giúp anh thay thuốc trước đã. Ôn Mạc Tuyết sắc mặt hơi ửng đỏ nói. Mặc dù trước đó đã thay qua, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ. Việc này không cần đâu. Dù cho Long Hy mặt dày, lúc này cũng không chịu nổi, mặt già đỏ lên, rất không tự nhiên. Trước đó là hắn đang ngủ say, còn bây giờ ý thức của hắn đã tỉnh táo. Nếu là Hồng Nhan tri kỷ thì không nói làm gì, nhưng người thay thuốc cho hắn lại là một nữ tử mới quen không lâu. Không được, chỉ có thay thuốc, anh mới có thể mau khỏi hơn. Ôn Mạc Tuyết tuy rất ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tôi Long Hiên há to miệng, hắn rất muốn nói loại thuốc bình thường này đối với thương thế của hắn không có tác dụng gì, nhưng lại không muốn phụ tấm lòng tốt của nàng. Thôi, được rồi, cô thay cho nửa người trên của tôi thôi nhé. Long Hiên cũng là lần đầu gặp phải tình huống này. Hắn cũng chỉ có vết thương ngoài da ở nửa người trên trông có vẻ nhiều, còn lại đều là thương tích bên trong kinh mạch và thức hải nguyên thần. Ôn Mạc Tuyết gật đầu. Lúc trước khi Long Hiên hôn mê, nàng lau rửa vết thương, bôi thuốc, quả thực biết rõ thương thế ở nửa người trên vô cùng nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, nàng lại không khỏi mặt nóng bừng. Long Hiên thầm cười, da mặt cô gái này thật mỏng. Ôn Mạc Tuyết nhẹ nhàng gỡ tấm băng vải trên người Long Hiên ra, để lộ thân trên cường tráng, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn mà là những đường nét rõ ràng, tỷ lệ hoàn hảo như được điêu khắc, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Lần thứ hai nhìn thấy những vết thương còn chưa khép miệng, Ôn Mạc Tuyết vẫn cảm thấy kinh hãi, có những vết sâu đến thấy cả xương, người bình thường bị thương như vậy chắc đã không qua khỏi. Thân hình đẹp thật, Ôn Mạc Tuyết thầm nghĩ. Cũng như nam tử thích nữ tử yếu điệu, nữ tử cũng sẽ thưởng thức loại thân hình có tỷ lệ hoàn mỹ như vậy. Nhìn đủ chưa? Long Hiên bất đắc dĩ nói. Bị một nữ tử nhìn chằm chằm vào thân trên trần trụi như vậy, hắn cũng cảm thấy rất không quen. Xin lỗi. Ôn Mạc Tuyết sắc mặt đỏ bừng, đi đến chỗ giỏ tre, bên trong đều là thảo dược tươi nàng mới hái. Xấu hổ chết đi được. Lúc này Ôn Mạc Tuyết chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, sự ngượng ngùng có thể dùng ngón chân đào ra một căn nhà ba phòng một sảnh. Cạch sau khi ổn định lại tâm trạng, nàng cầm lấy chày thuốc, bắt đầu nghiền nát những loại thảo dược kia. Long Hiên nhìn mái tóc màu xanh lam dài đến thắt lưng kia, trong mắt mang theo sự nghi hoặc. Người phàm có màu tóc này vô cùng hiếm, nhưng nàng quả thực không có chút tu vi nào, hoặc là căn bản không có tư chất tu hành, dùng phàm thể để hình dung là rất thích hợp. Hít đúng lúc Long Hiên đang suy nghĩ, đột nhiên hắn hít một hơi thật sâu. Đau quá đi mất, Ôn Mạc Tuyết đang bôi thuốc nước lên vết thương của hắn. Mặc dù bàn tay nhỏ bé của nàng rất dịu dàng, nhưng thuốc nước kia lại kích thích vết thương không nhỏ, cảm giác quả thực là đau đến tê tái. Sao vậy? Là tôi dùng sức quá mạnh sao? Ôn Mạc Tuyết dừng lại hỏi. Không sao, chỉ là thuốc này hơi kích thích vết thương. Long Hiên nhẹ giọng nói. Cô cứ tiếp tục đi. Được. Ôn Mạc Tuyết tiếp tục dùng tay chấm thuốc nước, nhẹ nhàng bôi lên những vết thương dữ tợn, động tác rất ôn nhu. Xoẹt xoẹt sau một hồi bôi thuốc, nàng lại tìm tấm băng vải sạch sẽ, quấn quanh thân trên của Long Hiên. Long Hiên không khỏi cảm thán, thật là một nữ tử dịu dàng, chu đáo. Dòng suối trong vắt trong khe núi róc rách chảy, những bụi trúc linh thiêng xanh mướt, sương mỏng lượn lờ, ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ nằm giữa khung cảnh ấy, nơi đây tựa như một cõi tiên ngoại thế. Yên tĩnh, thanh bình, xa rời sự ồn ào của hồng trần. Long Hiên, thương thế của anh còn chưa lành, ra ngoài làm gì, nhiễm phải phong hàn thương thế sẽ nặng thêm. Ôn Mạc Tuyết xách một con thỏ đáng yêu, trách móc nhìn Long Hiên. Rõ ràng là đang giận dỗi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác dễ thương. Ha ha, hôm nay thời tiết đẹp, ta liền ra ngoài đi dạo một chút. Long Hiên mặc một bộ quần áo vải gai, chậm rãi đi trong sân, khuôn mặt có chút tái nhợt bệnh tật, dáng vẻ của người vừa qua cơn bạo bệnh. Một năm trôi qua, mặc dù thương thế không hồi phục được bao nhiêu, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể cử động một chút. Nhân lúc Ôn Mạc Tuyết đi săn và hái thuốc, hắn muốn ra ngoài thư giãn. Kết quả lại tình cờ gặp lúc nàng trở về, khiến hắn lúc này cũng có chút xấu hổ. Dáng vẻ của chính mình, chẳng lẽ anh không rõ sao? Ôn Mạc Tuyết tức giận lườm hắn một cái. Ta đây không phải đã đi được rồi sao? Long Hiên lém lỉnh nói. Hừ. Ôn Mạc Tuyết dịu dàng nhìn hắn, khiến Long Hiên trong lòng kinh hãi. Quả nhiên, nàng trực tiếp tiến lên, nhẹ nhàng ấn vào vết thương của hắn, khiến Long Hiên hít một hơi thật sâu. Vết thương này vì bị pháp tắc chí cao ăn mòn nên vẫn chưa khép miệng, Ôn Mạc Tuyết ấn một cái, thật đúng là đau thấu tim gan. Thấy chưa? Anh cũng không sợ ngã ở bên ngoài. Ôn Mạc Tuyết tựa cười mà không phải cười nhìn hắn. Ai? Được rồi, ta về đây. Long Hiên biết mình phải quay về phòng, liền trực tiếp xoay người, bước đi tập tỉnh trở về, con ốc sên còn đi nhanh hơn hắn. Ôn Mạc Tuyết im lặng không nói, trực tiếp tiến lên đỡ lấy Long Hiên, khiến hắn có chút kinh ngạc, thật sự không câu nệ nam nữ khác biệt. Hiếp vì bây giờ đứng sát nhau, Long Hiên có thể cảm nhận được thân thể mềm mại không xương của nàng, còn ngửi được mùi hương cơ thể thanh u thấm vào ruột gan, nhất thời có chút say mê. Thông thường chỉ có nữ tử bước vào con đường tu luyện, trải qua quá trình tẩy kinh phạt tủy, bài trừ tạp chất trong cơ thể mới có mùi hương này. Nhưng người thường như Ôn Mạc Tuyết thì thật sự rất hiếm. Hành động của Long Hiên tự nhiên không giấu được nàng. Hơi thở ấm áp phả vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, khiến mặt nàng nóng bừng, cảm giác như một luồng điện chạy qua, tê tê dại dại. Nàng chỉ có thể cố giả vờ bình tĩnh, đỡ Long Hiên lên giường. Trước khi thương thế lành hẳn, đừng ra ngoài nữa. Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói. Biết rồi. Long Hiên gật đầu. Hắn tạm thời cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình. Mấy chục vạn năm sống đời tu sĩ, bây giờ sống như một người phàm cũng là một trải nghiệm mới lạ. Đến lúc thay thuốc rồi. Ôn Mạc Tuyết thấy vậy, hài lòng gật đầu, trực tiếp đi chuẩn bị thuốc nước. Nhìn bóng dáng bận rộn kia, Long Hiên nhẹ nhàng mỉm cười, ta thật đúng là may mắn, có thể được nàng nhặt về. Nếu bị những tu sĩ kia nhặt được, chắc chắn sẽ bất lợi cho hắn, nhất là khi một năm trước hắn còn không thể cử động, sẽ rất phiền phức. May mắn thay, hắn đã được Ôn Mạc Tuyết dịu dàng nhặt về. Long Hiên, cởi áo ra, phải bôi thuốc rồi. Đã thay thuốc nhiều lần, nàng cũng không còn ngượng ngùng như trước, Long Hiên cũng rất quen thuộc cởi bộ quần áo vải gai trên người ra. Bộ hắc y trước đây đã bị làm hỏng, nếu tạm thời muốn là một người phàm, hắn cũng không muốn để lộ những thứ liên quan đến tu sĩ, như đột nhiên lấy ra một bộ quần áo từ hư không. Bộ quần áo trên người hắn bây giờ là do Ôn Mạc Tuyết may, tuy chất liệu bình thường nhất, nhưng mặc rất thoải mái. Thật là một cô gái khéo tay. Hửm. Vết thương của anh sao mới lành được một chút thế này? Ôn Mạc Tuyết nhíu mày. Nếu không phải nàng nhìn kỹ, nàng cũng không nhận ra được một chút hồi phục đó. Có thể là ta bị thương tương đối nặng. Long Hiên nhẹ giọng nói. Lúc đó hắn suýt chút nữa đã đạo vẫn, ít nhất cũng phải cần đến trường sinh dược và tiên dược mới có chút tác dụng. Vì tấm lòng của Ôn Mạc Tuyết, hắn cũng không nên nói rõ nguyên nhân. Anh cũng không biết trân trọng cơ thể mình, lại có thể chịu thương tích nặng như vậy. Ôn Mạc Tuyết bất đắc dĩ bôi thuốc nước. May là gặp được nàng, nếu không chắc đã bị giả thú trên núi tha đi rồi. Long Hiên không biết nàng đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ chẳng thèm để ý, dù hắn tạm thời không phát huy được bao nhiêu thực lực, nhưng chỉ bằng huyết mạch uy áp cũng đủ để dọa lui đại đa số giả thú trong núi. Thái cổ thập hung, thời đại này là tiên cổ, thập hung vẫn chưa suy tàn, có uy hiếp rất lớn, cũng không biết lão cha tiện nghi kia có ở đây không. Hít o o nàng nhìn đi đâu đấy. Ôn Mạc Tuyết quấn băng xong, sắc mặt đỏ bừng che lấy trước ngực, đập một cái vào vết thương của Long Hiên. Xin lỗi, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác. Từ hành động của nàng, Long Hiên cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, lúc suy nghĩ ánh mắt lại dừng ở đó, quả thực dễ gây hiểu lầm. Không lớn bằng của Liễu Thần các nàng. Long Hiên liếc qua, thầm nghĩ. Hừ, nằm nghỉ cho tốt đi. Ôn Mạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt thanh tú vẫn còn lưu lại một vệt hồng nhuận. Nàng thấy trong mắt Long Hiên không có tà niệm, nên cũng biết là hiểu lầm, nhưng ánh mắt dừng ở đó khiến nàng rất không quen. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không phải là tên sắc quỷ đói khác gì. Ban ngày nằm đây dưỡng thương, buổi tối tiến vào không gian trong hạt châu cùng con gái bảo bối, thời gian trôi qua rất nhanh, mấy năm thoáng chốc đã qua. Hiên, hôm nay em bắt được một con gà rừng rất béo, có thể hầm canh gà rồi. Ôn Mạc Tuyết tay xách một con gà rừng lông vũ sặc sỡ, gọi về phía Long Hiên. Vài năm trôi qua, dung mạo Ôn Mạc Tuyết không có nhiều thay đổi, nhưng khí chất lại càng thêm dịu dàng, sức quyến rũ cũng không thể so sánh được. Mái tóc xanh và tính cách của nàng rất hợp nhau. Không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Long Hiên chậm rãi bước ra khỏi phòng. Dù mặc quần áo vải gai một mạc, cũng không ảnh hưởng đến khí chất của hắn, ngược lại còn cho hắn một cảm giác đã nhìn thấu hồng trần. Mấy năm qua, vết thương ngoài da của hắn cũng sắp lành, nhưng thương tích bên trong vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Gần đây cũng không có gì nguy hiểm, em đều rất quen thuộc rồi. Ôn Mạc Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Trước kia chỉ có một mình, tuy quen thuộc hoàn cảnh nhưng khó tránh khỏi cô đơn nhàm chán. Nhưng từ khi nhặt được Long Hiên về, có người để trò chuyện, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự rất tốt. Hơn nữa, dung mạo Long Hiên vốn đã rất xuất chúng, tuấn dật phi phàm, khí chất hồng trần tiên thoát tục càng làm người ta say đắm, khó tránh khỏi khiến nàng xuân tâm rung động, vì vậy mà có cảm tình không nhỏ với Long Hiên. Ai? Long Hiên âm thầm thở dài. Hắn đương nhiên nhận ra Ôn Mạc Tuyết có hảo cảm với mình. Ban đầu không muốn trêu chọc quá nhiều, không ngờ vẫn vướng vào. Chuyến đi này lại có thêm mấy hồng nhan, còn có một đứa con gái, không biết làm sao đối mặt với ma nữ và liễu thần các nàng. Các nàng sẽ xử ta mất. Bây giờ trước mặt lại có thêm một nữ tử mới chớm nở tình cảm, khiến hắn cũng không biết làm sao, chỉ có thể từ từ tính. Hiên, em muốn ăn món chàng làm. Ôn Mạc Tuyết mỉm cười đưa con gà rừng cho Long Hiên. Hai người họ thay phiên nhau nấu ăn. Từ lần đầu tiên nếm thử món ăn do Long Hiên nấu, nàng đã thích hương vị đó. Được Long Hiên nhận lấy con gà rừng, bắt đầu xử lý. Cuộc sống bình thường này khiến tâm cảnh của hắn cũng có sự đề cao không nhỏ. Ngoài việc vận công chữa thương, hắn cũng không tu luyện. Ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, mây tụ mây tan. Ôn Mạc Tuyết ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh này, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Xong rồi, có thể ăn được rồi. Hơi nóng đấy. Long Hiên múc một bát canh gà nóng hổi cho nàng. Nước canh óng ánh, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Long Hiên lập tức nhận ra có không ít khí tức yếu ớt thoáng qua, hẳn là bị mùi thơm hấp dẫn nhưng không dám lại gần. Ngon thật đó. Ôn Mạc Tuyết nhẹ nhàng thổi nguội, nhấp một ngụm, đôi môi anh đào hồng nhuận dính chút dầu óng ánh, càng thêm phần quyến rũ. Anh đã thêm gì vào vậy, sao lại có một vị ngọt nhẹ? Ôn Mạc Tuyết nghi ngờ hỏi. Có thể là do sơn thủy ở đây tốt. Long Hiên nói. Mỗi lần nấu ăn, hắn đều thêm một giọt nước ép từ quả của vạn đạo thụ. Nó có thể âm thầm cải thiện tư chất của nàng, tuy không nhanh nhưng có thể giúp nàng tăng tuổi thọ. Sau này tìm cơ hội dạy nàng tu luyện, nếu không thì trăm năm sau, có lẽ sẽ không còn gặp được nàng nữa. Vậy sao? Anh cũng uống đi. Ôn Mạc Tuyết cũng không nghi ngờ gì, thấy Long Hiên chưa động đũa, liền thúc giục. Được. Một năm sau. Hô. Long Hiên đang luyện quyền trong sân, mỗi chiêu mỗi thức đều là tinh hoa của các loại bảo thuật, ẩn chứa tiếng hổ báo sấm rền, mang phong thái của một tông sư. Ôn Mạc Tuyết ở một bên nhìn, tán thưởng không ngớt, thật là uy phong lẫm liệt. Hiên, anh đang luyện cái gì vậy? Long Hiên nghe tiếng cũng dừng lại, mở miệng giải thích, tùy tiện luyện thôi, hoạt động một chút cho đỡ cứng người. Vậy có cái gì em học được không? Ôn Mạc Tuyết tò mò hỏi. Đôi khi gặp phải những con giả thú hung mãnh, nàng chỉ có thể trốn lên cây. Thấy chiêu thức của Long Hiên, nàng cũng muốn học vài chiêu để có chút sức tự vệ. Mạc Tuyết, nàng là một nữ tử, học cái này cũng không có tác dụng gì, chỉ cần đừng đi quá xa ta, an toàn tự nhiên không cần lo. Long Hiên nhàn nhạt nói. Hắn không nói quá chắc chắn. Tư chất của Ôn Mạc Tuyết thật sự quá kém, có lẽ khi hắn đạt đến tiên vương, có thể dùng đại năng vô thượng hoặc những phương thức khác để giúp nàng bước vào con đường tu luyện. Hiên, nếu có nguy hiểm, anh có được không? Ôn Mạc Tuyết hoài nghi nhìn Long Hiên. Vết thương trên người hắn vẫn chưa lành hẳn, còn có thể bảo vệ nàng sao? Nam nhân không thể nói mình không được. Long Hiên tức giận nói. Bây giờ bảo hắn đập chết một chí tôn cũng không thành vấn đề. Lại dám nói hắn không được. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Hừ hừ, em không tin đâu. Ôn Mạc Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Từ khi nhặt Long Hiên về, nàng cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Chắc là những vết thương trên người hắn là do kẻ thù gây ra. Long Hiên không giải thích, cơ hội đến, tự nhiên sẽ biết. Cơ hội nói đến là đến. Gầm ầm ầm rừng núi xa xa đột nhiên xáo động, vô số mãnh thú tứ tán bỏ chạy, từ tiếng gầm rú, Long Hiên nghe được sự sợ hãi. Khách không mời mà đến rồi. Long Hiên nhàn nhạt nhìn về phía xa, ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt. Hắn không cảm nhận được uy hiếp, nhưng chuyện hắn có tu vi xem ra sắp bị bại lộ, không biết Ôn Mạc Tuyết có bị dọa sợ không? Cái gì? Ôn Mạc Tuyết vì tiếng gầm của giả thú mà không nghe rõ lời Long Hiên nói thầm. Long Hiên không nói gì, dùng thần thức còn rất yếu ớt để cảnh giới xung quanh. Két! Tiếng kêu của thái cổ ma cầm hung bạo truyền đến, vang động núi sông, mang theo lệ khí hung tàn vô tận. Giờ khắc này, tất cả sinh linh đang chạy trốn đều tăng tốc, như thể đang sợ hãi điều gì. Hiên, đó là cái gì vậy? Ôn Mạc Tuyết nép sát sau lưng Long Hiên, nàng chưa từng nghe qua âm thanh đáng sợ như vậy. Lúc này ở sau lưng Long Hiên, nàng mới có cảm giác an toàn. Chỉ là một con chim nhỏ thôi. Long Hiên không để tâm cười cười. Vút. Một con ma ưng màu đen to hơn 10 trượng bay tới, lông vũ đen nhánh lấp lóe lôi quang, móng vuốt sắc bén có thể xé nát núi đá, đôi mắt đen kịch tràn đầy vẻ hung bạo. Lôi ma ưng sao? Long Hiên lẩm bẩm. Hắn từng đọc được ghi chép về loài sinh linh hung ác này trong tàng kinh cát của Thiên Thần Thư Viện. Toàn thân đen như mực, lôi quang nhảy múa, trời sinh tính hung bạo, như quyến thuộc của thần ma, hành sự tàn nhẫn, hoạt động trong mây sấm, nắm giữ một lôi đình bảo thuật không hề yếu. Chúng thường bị bắt về làm tọa kỵ. Nhưng sau này không biết vì lý do gì, vào cuối thời tiên cổ liền tuyệt chủng, hậu thế không còn thấy bóng dáng của nó, chỉ còn lại một vài ghi chép mô tả. Ôn Mạc Tuyết nấp sau lưng Long Hiên trực tiếp ngây người, đây là con chim nhỏ mà chàng nói sao? Nàng nhìn thế nào cũng không thấy nó nhỏ chút nào. Ồ, ra ngoài tìm chút thiên tài địa bảo, không ngờ ở đây lại giấu một mỹ nhân như vậy. Một giọng nói ngã ngớn truyền xuống từ lưng hắc ma ưng. Long Hiên thoáng chốc nhíu mày, dù người này chưa xuất hiện, nhưng đã khơi dậy sát ý của hắn. Một thanh niên mặc trang phục lộng lẫy bay xuống, tướng mạo bình thường, nhưng từ đôi mắt ti hí kia, Long Hiên có thể thấy được, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Hư đạo cảnh. Một con gà yếu. Cứ xem một chút, rồi một tát đập chết sau. Tiểu mỹ nhân, cùng ca ca đi hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Gã thanh niên tham lam nhìn Ôn Mạc Tuyết đang trốn sau lưng Long Hiên. Giữa rừng sâu núi thẳm này lại có một nữ tử như vậy, còn để hắn gặp được, thật là may mắn. Không muốn. Ôn Mạc Tuyết trực tiếp từ chối. Người này vừa nhìn đã không phải người tốt, nàng cảm nhận được ánh mắt dâm tà kia, cảm giác chán ghét quả thực bùng nổ. Hắc, ngươi đừng có không biết điều, ta là Lâm Hải, thiếu môn chủ của Nhạc Lâm Môn, đi theo ta, cả đời này ngươi không cần phải lo lắng. Hửm. Là tên tiểu bạch kiểm này sao, đợi ta giết hắn, ngươi sẽ thấy thực lực của ta. Lâm Hải tự phụ nhìn Long Hiên, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Trong cảm nhận của hắn, Long Hiên không có chút tu vi nào, hơn nữa còn có vẻ yếu ớt, chỉ là một con kiến hôi. Đừng làm hại anh ấy. Ôn Mạc Tuyết đứng ra, nàng biết Long Hiên không có bao nhiêu thực lực, tên ác nhân trước mặt này vừa nhìn đã là tu sĩ, nàng không muốn hắn bị thương tổn. Long Hiên chứng kiến bóng hình nhỏ bé đang che trước mặt mình, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng cảm động. Vậy thì theo ta đi, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Lâm Hải tham lam nhìn nàng. Tôi ngay khi Ôn Mạc Tuyết định làm gì đó, Long Hiên đã nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu nói, tiếp theo cứ giao cho ta. Ôn Mạc Tuyết rất nghe lời đứng sau lưng Long Hiên, chính nàng cũng không biết sự tin tưởng khó hiểu này từ đâu ra. Lúc này trong mắt nàng, Long Hiên đã thay đổi, mang lại một cảm giác an toàn như thể trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ được. Ta vốn không muốn động thủ. Nói thật, loại người như ngươi ta cũng đã giết không ít, nên ngươi tự sát đi, hoặc là để ta ra tay. Long Hiên lãnh đạm nói. Sát khí của kẻ đã chém giết vô số sinh linh quét ra, Lâm Hải giờ khắc này như đang ở trong địa ngục Tu La, xung quanh biến thành núi thay biển máu. A à, từ nhỏ đã được nung chiều, hắn trực tiếp sụp đổ, ngã nhào trên đất, tại chỗ dọa tè ra quần. Ngươi đừng tới đây, cha ta là môn chủ của Nhạc Lâm Môn, nếu ngươi dám đụng đến ta, ông ấy sẽ không tha cho ngươi đâu. Lâm Hải hung tợn nhìn Long Hiên. Xem ra phải để ta động thủ. Mạc Tuyết, nhắm mắt lại đi. Long Hiên nhẹ giọng nói. A à, như biết Long Hiên muốn làm gì, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng ngọt ngào như mật. Nhạc Lâm Môn. Ha ha. Sau này ta sẽ đi diệt nó, còn ngươi thì đi trước một bước đi. Cha ngươi có là Lý Cương cũng vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ai đến cũng không cản được. Ta, Long Hiên, đã nói. Long Hiên tiện tay vỗ một cái, hư không xuất hiện một bàn tay, trong nháy mắt, đem Lâm Hải cùng con lôi ma ưng kia trực tiếp ép thành tro bụi, không tìm thấy dấu vết. Mạc Tuyết, có thể mở mắt ra rồi. Long Hiên nhẹ giọng nói. Ôn Mạc Tuyết nghe vậy mở mắt ra, cẩn thận nhìn về nơi Lâm Hải vừa đứng. Phát hiện người đã không còn. Hiên, chàng là tu sĩ sao? Ôn Mạc Tuyết lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Long Hiên, muốn nhận được một câu trả lời. Chứng kiến hắn có được sức mạnh khủng khiếp như vậy, nàng đương nhiên sẽ tò mò về thân phận của Long Hiên. Ta là người như thế nào, điều đó có quan trọng không? Long Hiên ôn hòa cười nói, không còn chút dáng vẻ sát phạt quyết đoán vừa rồi. Không quan trọng, chàng vẫn là Long Hiên mà em biết là được rồi. Ôn Mạc Tuyết mạnh mẽ gật đầu. Dù cho trước đây hắn có lợi hại thế nào, cũng là Long Hiên mà nàng đã nhặt về. Thấy biểu cảm không thay đổi của Ôn Mạc Tuyết, Long Hiên cũng rất vui mừng, nàng không vì hắn che giấu mà xa cách hắn. Hừ, chàng đã mạnh như vậy, lúc nãy còn để em ngốc nghếch đứng che trước mặt chàng. Ôn Mạc Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Nghĩ đến việc mình tự ý đứng che trước mặt Long Hiên, nàng liền cảm thấy mặt nóng bừng, xấu hổ chết đi được. Ha ha, lúc đó ta đã giật mình, cảm động muốn chết. Long Hiên cười nói. Đây là lời nói thật, một người phàm không có chút tu vi nào lại có thể dũng cảm đứng trước mặt mình, đủ để chứng minh nội tâm của nàng. Đi dạo một chút đi. Long Hiên nắm tay nàng, thong thả dạo bước trong khu rừng trúc. Không khí trong lành, khung cảnh thanh nhã, khiến lòng người bình yên. Hiên, nếu chàng là tu sĩ, vậy có phải trăm năm sau, chúng ta sẽ cách biệt âm dương? Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói. Nàng biết mình chỉ là một người phàm, chỉ có trăm năm cuộc đời, mà đối với tu sĩ mà nói. Trăm năm chỉ là một cái chớp mắt. Dung mạo của nàng sẽ ngày một già nua, còn Long Hiên thì vẫn dung nhan vĩnh cửu. Ôn Mạc Tuyết sợ hãi, nàng không muốn như vậy. Hiện tại, nàng có một ý nghĩ muốn rời xa Long Hiên, để đoạn tình cảm này chôn sâu dưới đáy lòng, cuối cùng mang theo xuống mồ. Cô nương ngốc, nghĩ gì vậy? Nhìn ánh mắt u buồn của Ôn Mạc Tuyết, Long Hiên không khỏi có chút bất đắc dĩ, thật khiến người ta đau lòng. Đợi thương thế của ta lành lại, tự nhiên có thể đưa nàng cùng trường sinh. Thật sự có thể làm được sao? Ôn Mạc Tuyết sáng mắt lên, vô cùng mong đợi nhìn Long Hiên. Mặc dù cuộc sống của người phàm rất bình lặng, nàng rất thích, nhưng đó là trước khi biết Long Hiên có tu vi. Nếu có thể, nàng dĩ nhiên muốn tu luyện, đến lúc đó có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn. Đương nhiên, chẳng lẽ nàng không phát hiện ra sự thay đổi của mình sao? Long Hiên cưng chiều nhìn nàng. À, thật sự này. Ôn Mạc Tuyết sờ lên mặt mình, phát hiện da mặt so với trước kia càng thêm căng bóng mịn màng, một vài khuyết điểm nhỏ cũng biến mất, làn da còn tốt hơn cả lúc nàng mười mấy tuổi. Hiên, đây là chuyện gì vậy? Nàng vô cùng thông minh, lập tức nghĩ ra chuyện này chắc chắn có liên quan đến Long Hiên. Chỉ là việc nhỏ thôi, mỗi lần ta nấu đồ ăn cho nàng, đều thêm vào một ít dược liệu. Chàng hạ thuốc lúc nào vậy? Ôn Mạc Tuyết tò mò hỏi, bình thường nàng đều ở bên cạnh nhìn hắn, cũng không thấy Long Hiên lấy ra dược liệu gì. Long Hiên đầu đầy vạch đen, tức giận nói, Mạc Tuyết, đừng nói những lời gây hiểu lầm như vậy, còn hạ thuốc. Ta có cần dùng đến chiêu đó không? Hì hì, em nói sai rồi. Ôn Mạc Tuyết cười ngượng ngùng. Bây giờ tâm trạng của nàng thật tốt, có thể không cần phải xa cách Long Hiên, có thể ở bên cạnh hắn. Kể cho em nghe chuyện của tu hành giới đi, cả quá khứ của chàng nữa, em đều muốn biết. Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói. Nàng không ngại việc Long Hiên trước đó giả vờ là một người thường mất trí nhớ, ngược lại đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng. Bây giờ nàng muốn tìm hiểu quá khứ của hắn. Được, vậy ta sẽ nói sơ qua một chút. Ôn Mạc Tuyết rút vào lòng Long Hiên, ngồi trên một tảng đá lớn, chăm chú lắng nghe. Chàng bây giờ đã hơn 40 vạn tuổi rồi sao? Sau khi nghe xong, Ôn Mạc Tuyết trực tiếp ngây người, nàng bây giờ mới hơn 20 tuổi, căn bản không dám tưởng tượng một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Đúng vậy, tu vi của ta mất nhiều thời gian như vậy là rất bình thường. Mạc Tuyết, bây giờ nàng hối hận vẫn còn kịp, ta đây chính là trâu già gặm cỏ non a, Long Hiên trêu chọc. Phục. Ôn Mạc Tuyết bị chọc cười, mỉm cười nói, không muốn, trừ phi em không còn nữa, nếu không thì đừng hòng bỏ rơi em. Ôn Mạc Tuyết ôm chặt lấy eo hắn, tai lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ kia. Vậy thì nàng không thoát được đâu. Long Hiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại màu xanh lam, ôn nhu nói. Không ngại ta có nhiều hồng nhan như vậy sao? Nói không ngại chính mình cũng không tin, nhưng em tin tưởng chàng, sẽ không thiên vị ai hay lạnh nhạt với ai. Đương nhiên. Muốn đi gặp Ngữ Nhi không? Được. Nàng nghe Long Hiên từng nói, hắn có một cô con gái bảo bối, dĩ nhiên muốn gặp một lần. Ông. Long Hiên mang theo Ôn Mạc Tuyết, trực tiếp tiến vào không gian trong hạt châu. Ánh sáng thay đổi, khoảnh khắc mở mắt ra, đôi môi đỏ mọng của Ôn Mạc Tuyết khẽ hé, để lộ hàm răng trắng ngần. Loáng thoáng có thể thấy chiếc lưỡi thơm. Nơi này là thế ngoại đào nguyên sao? Cũng có thể xem là vậy, đây là một không gian do ta khống chế, trồng không ít linh vật. Đi thôi. Long Hiên không để ý đến sự kinh ngạc của nàng, nếu đã đi theo mình, sau này nàng sẽ còn gặp nhiều thứ hơn nữa. Cha! Một cô bé phấn điêu ngọc trác chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm mang theo niềm vui. Ai, tiểu gia hỏa tỉnh rồi à? Long Hiên ngồi xổm xuống, ôm Lạc Tinh Ngữ vào lòng, thơm mùi sữa non. Phân thân của hắn cũng đã thu hồi, Ngữ Nhi mỗi ngày ngủ cũng không ít, chắc là do thể chất. Nàng lại hay ngủ 3 ngày, tỉnh dậy vào buổi tối, Long Hiên thường xuyên kể chuyện, chơi đùa cùng nàng vào ban đêm. Ngữ Nhi bây giờ cảm thấy không buồn ngủ nữa rồi, sau này không cần ngủ lâu như vậy nữa, có thể ở cùng cha và mẹ. Lạc Tinh Ngữ giòn tan nói. Được. Long Hiên gật đầu, nhìn về phía Ôn Mạc Tuyết, giới thiệu với cô bé, Ngữ Nhi, đây là hồng nhan của cha con, Ôn Mạc Tuyết. Gọi là Tam Nương đi. Lúc này Long Hiên cũng có chút xấu hổ, đây là người bạn đời thứ tư mà hắn xác nhận quan hệ, gọi như vậy cũng hợp lý, sau này có lẽ còn sẽ có thêm nữa. Tam Nương, người thật xinh đẹp, con là Lạc Tinh Ngữ, người có thể gọi con là Ngữ Nhi. Cô bé không hề sợ người lạ, giang tay nhỏ bé ra, muốn ôm Mạc Tuyết ôm. Ngữ Nhi cũng rất đáng yêu nha. Vốn dĩ nghe Long Hiên giới thiệu như vậy, ôm Mạc Tuyết còn có chút ngại ngùng, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương chết người của Lạc Tinh Ngữ, tình mẫu tử nhất thời trỗi dậy. Nàng trực tiếp đưa tay đón lấy cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn căng tràn collagen thật khiến người ta yêu không nỡ buông tay. Nhìn hai người đang dán vào nhau, Long Hiên ở một bên mỉm cười, có thể hòa hợp là được. Y nhiên, nàng cũng nên tỉnh lại chơi cùng con gái chúng ta đi. Long Hiên đi đến trước quan tài pha lê, hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn người đẹp ngủ trong đó. Nàng yên lặng tỉnh tại, phong thái yểu điệu, dù bây giờ chỉ lẳng lặng nằm đó, cũng đẹp đến nao lòng. Đây là mẫu thân của Ngữ Nhi sao? Ôn Mạc Tuyết ôm Ngữ Nhi đi tới, thấy Lạc Y Nhiên trong quan tài pha lê, cũng kinh ngạc trước dung nhan tuyệt thế của nàng. Mái tóc đen dài đến eo, ngũ quan tinh xảo không tì vết, không tìm ra một chút khuyết điểm nào. gương mặt nhợt nhạt càng khiến người ta có cảm giác thương yêu. Tấm áo tuyết trắng tinh khôi phiêu dật, bao phủ thân thể quyến rũ, đường cong lả lướt, tỏa ra sức hấp dẫn vô tận, khiến lòng người sao động. Tụ hội tinh hoa của trời đất, vẻ đẹp của thượng thương, Lạc Y Nhiên và Lạc Thiên Tiên đã chiếm hết 8 phần. Đúng vậy. Ôn Mạc Tuyết kinh ngạc đến ngẩn người khi ngắm nhìn Lạc Y Nhiên đang say ngủ, gương mặt nàng có vài nét tương đồng với Ngữ Nhi. Nàng thực sự quá đẹp, dù có ai nói nàng là đệ nhất mỹ nhân thế gian, Ôn Mạc Tuyết cũng sẽ gật đầu tin tưởng, một vẻ đẹp khiến người khác bất giác cảm thấy tự ti mặc cảm. Long Hiên truyền âm nói, sau này có cơ hội ta sẽ kể cho nàng nghe. Con bé mà nghe được sẽ đau lòng lắm đấy. Hắn muốn Lạc Tinh Ngữ có một tuổi thơ vui vẻ, đợi con bé lớn thêm một chút rồi mới kể cho nó nghe những chuyện này. Ôn Mạc Tuyết gật đầu, được. Nàng cũng đã đoán ra được phần nào câu chuyện, con bé quả thực còn quá nhỏ, có những chuyện không nên biết thì tốt hơn. Nhưng cả hai không hề hay biết, là con gái của Long Hiên và cường giả tế đạo Lạc Y Nhiên, lại được thai nghén gần trăm năm mới chào đời, Lạc Tinh Ngữ sao có thể là một đứa trẻ bình thường. Con bé thông minh vô cùng, đã sớm nhìn ra được nhiều điều. Nhưng con bé cũng biết tấm lòng của cha mình, nên chỉ giả vờ không hay biết, ánh mắt vẫn đầy mong chờ nhìn người mẹ đang say ngủ trong linh cữu. Con bé thật sự rất hy vọng mẹ ruột có thể tỉnh lại, cùng cha và mình đi khắp nơi du ngoạn. Giờ đây, mọi hy vọng chỉ có thể trông cậy vào cha nó. Không một ai chú ý đến tia sáng lóe lên trong mắt Lạc Tinh Ngữ, dù sao cũng chẳng ai có thể ngờ rằng một cô bé mới chừng 10 tuổi lại thông minh và hiểu chuyện đến vậy. Lạc Tinh Ngữ giật giật lọn tóc màu xanh biếc của Ôn Mạc Tuyết, chớp chớp đôi mắt trong veo, mong đợi nhìn nàng, "Tam nương, đưa con đi nơi khác chơi đi." Ôn Mạc Tuyết đành bất đắc dĩ đẩy vấn đề này cho Long Hiên, chuyện này phải xem ý của cha con đã. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có lời của Long Hiên thì cũng không thể ra khỏi không gian này. Lạc Tinh Ngữ quay sang nhìn Long Hiên, làm ra vẻ mặt cha mà không đưa con đi chơi là con giận, không thèm để ý tới cha nữa. Long Hiên dở khóc dở cười gật đầu, "Đưa chứ. Sao lại không đưa?" Chiếc áo bông nhỏ của nhà mình đúng là được nung chiều, nhưng hắn cứ có cảm giác con bé rồi sẽ biến thành một tiểu ma nữ. Thật đau đầu. Đã có một đại ma nữ rồi, giờ chiếc áo bông nhỏ này cũng muốn biến thành một tiểu ma nữ, nếu để Uyển Thấm gặp con bé, trời mới biết hai người họ sẽ trêu chọc mình thế nào nữa. Hi hi, cha là tốt nhất. Long Hiên bất đắc dĩ nói, đúng là con bé lanh lợi. Đi thôi, ta đưa hai người đi xem khói lửa. Cái nhạc rừng môn kia cũng không cần phải tồn tại nữa. Thượng bất chính hạ tắc loạn, có một vị thiếu môn chủ ngang ngược như vậy, thì môn chủ cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hôm nay, hắn sẽ thay trời hành đạo. Ôn Mạc Tuyết nghi hoặc hỏi, khói lửa. Nàng chưa bao giờ nghe qua từ này. Rất đẹp. Vậy thì ta rất mong đợi. Long Hiên đưa Ôn Mạc Tuyết và Tiểu Ngữ Nhi trở lại thế giới bên ngoài. Cô bé mấy năm nay lần đầu tiên được ra ngoài, tò mò nhìn xung quanh, dáng vẻ vô cùng đáng yêu và ngây thơ. Long Hiên nói với Ôn Mạc Tuyết, ta thu căn nhà gỗ này lại đã. Được. Nàng đã sống trong căn nhà gỗ ấy một thời gian, cũng có tình cảm, hơn nữa nơi đó còn lưu giữ những ký ức đẹp để khi nàng cùng Long Hiên chung sống, có thể mang đi là tốt nhất. Thời. Long Hiên giơ tay lên, trời đất lập tức rung chuyển. Căn nhà gỗ nhỏ cùng khoảng sân trước mặt đều bị nhổ bật lên khỏi mặt đất, để lại một cái hố sâu hắm. Lạc Tinh Ngữ hai mắt sáng lấp lánh nhìn cảnh tượng này, phụ thân, người lợi hại quá. Ngay cả Ôn Mạc Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là sức mạnh của tu sĩ sao? Chỉ một cái phất tay đã có thể thay đổi địa thế. Chuyện nhỏ thôi. Ở cảnh giới động thiên, hắn đã có thể dễ dàng làm được điều này, huống chi bây giờ, dù là tay nắm nhật nguyệt, tay hái sao trời cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ôn Mạc Tuyết tò mò hỏi, ta cũng có thể đạt tới trình độ này sao? Long Hiên không cần suy nghĩ mà đáp, trình độ này thì tương lai nàng có thể làm được. Chút sức mạnh này chỉ cần tu luyện một chút là được, nhưng tư chất của Ôn Mạc Tuyết lại khiến hắn có chút đau đầu. Thật sự là kém đến cực điểm, nếu không tốn nhiều tâm tư, e rằng cả đời này nàng cũng không thể bước lên con đường tu hành. Hắn thầm nghĩ, đúng rồi, con gái bảo bối của mình rất mạnh mà, con bé sinh ra đã là chân tiên. Hiện tại Lạc Tinh Ngữ chỉ có tu vi cảnh giới, kinh nghiệm và thần thông đều chưa có, nhưng để đập chết một chí tôn thì chắc là không thành vấn đề. Ôn Mạc Tuyết khẽ giật khóe miệng. Nàng đương nhiên đã nghe Long Hiên kể qua một vài cảnh giới tu hành, biết chân tiên có ý nghĩa thế nào. Một cô bé mới sinh ra đã mạnh như vậy, nhất thời khiến nàng có chút bị đả kích. Lạc Tinh Ngữ vung vung nắm tay nhỏ, tam nương yên tâm, sau này con sẽ bảo vệ người. Ôn Mạc Tuyết dở khóc dở cười gật đầu, bị một cô bé nói như vậy, nàng cũng cảm thấy mặt mũi mình sắp mất hết. Long Hiên làm bộ ghen tị, Ngữ Nhi, vậy còn ta thì sao? Cha, cha thì không cần đâu, dù sao người cũng mạnh hơn con, không cần con bảo vệ. Long Hiên cảm thấy cõi lòng tan nát, chiếc áo bông nhỏ này sao lại có dấu hiệu bị rách thế này? Không còn tình yêu nữa rồi, thế giới này hủy diệt đi. Thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của Long Hiên, hai mẹ con một lớn một nhỏ không nhịn được mà bật cười. Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói, được rồi, Hiên, không phải chàng muốn đi xem khói lửa sao? Đi. Long Hiên trực tiếp mang theo hai người xuyên qua không gian, khôi phục được một chút thực lực cũng đủ để hắn làm được bước này. Ba người bước ra từ hư không, trước mắt là nhạc rừng môn tọa lạc giữa một nơi linh khí hội tụ. Thấp thoáng có thể nhìn thấy vài tòa cung điện, cây cối xen kẽ tạo thành một mê trận, người tu vi thấp sẽ bị lạc trong đó, cho dù bay lên trời cũng sẽ bị các cơ quan cạm bẫy ẩn giấu bên trong đánh trúng. Long Hiên khinh thường liếc nhìn, thần thức quét qua, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một trảm ngã, có lẽ là hạng thái thượng trưởng lão gì đó. Chuẩn bị xem khói lửa thôi. Long Hiên không có hứng thú dây dưa với bọn họ, trực tiếp một đòn tiễn bọn họ lên trời. Trên tay phải của hắn, lôi và hỏa nhảy múa, không ngừng va chạm dung hợp, thần uy kinh thiên động địa, hư không cũng bắt đầu chấn động, khí tức hủy diệt bao trùm bốn phương. Đi. Cuối cùng, chúng dung hợp trong tay Long Hiên thành một viên đan nhỏ màu tím, trông không có gì nổi bật, nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ phát hiện ra sức mạnh hùng vĩ ẩn chứa bên trong. Long Hiên nhẹ nhàng búng tay, viên đan màu tím rơi vào giữa những tòa cung điện, màn đêm bao phủ, không một ai phát hiện ra điều bất thường. Sắp đến rồi. Một tiếng nổ vang trời như sấm dậy giữa đất bằng, một đóa khói lửa rực rỡ phóng lên trời cao, vẽ một đường cong duyên dáng trên bầu trời đêm sâu thẳm, rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm tia lửa lộng lẫy như cây bạc nở hoa, màn đêm đen như mực lập tức bị chiếu sáng, tựa như ban ngày giáng lâm. Ôn Mạc Tuyết nhìn đóa khói lửa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt trong veo của mình, thốt lên, đẹp quá. Long Hiên nhẹ nhàng nói, ta hứa với nàng một đời pháo hoa. Do tiếng nổ quá lớn nên Ôn Mạc Tuyết không nghe thấy, nàng chỉ thấy ánh mắt dịu dàng của Long Hiên, liền đáp lại bằng một nụ cười ấm áp như nước. Cô bé trong lòng Long Hiên lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như vậy, đôi mắt lấp lánh đầy hưng phấn, phụ thân, thêm vài cái nữa đi. Được. Long Hiên lại ngưng tụ thêm rất nhiều viên đạn màu tím, từng viên một bay lên không trung, hóa thành những cây bạc lấp lánh. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cảnh tượng ấy đã được họ ghi khắc vào trong tim. Còn về những người kia, Long Hiên không quan tâm, độn nhất cũng không thể sống sót, trảm ngã lại càng không có cửa. Cách giải quyết tuy không tàn nhẫn, nhưng lại cho các nàng xem một màn khói lửa, kết thúc mọi chuyện. Ồ, thú vị đấy. Long Hiên nhướng mày, nhìn về phía xa, lại có người chú ý đến hắn. Hơn nữa khí tức này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, là Trọng Đồng, dù sao hắn cũng từng bị Trọng Đồng nữ nhìn chằm chằm như vậy. Lẽ nào là Trọng Đồng nữ khi còn nhỏ sao? Một bóng người nhỏ bé nhanh chóng xuyên qua cánh rừng, gương mặt mang theo vẻ lo lắng hoảng hốt, không ngừng chạy trốn. Long Hiên đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé, khóe miệng mang theo ý cười trêu chọc, cô bé, chạy đi đâu? Cứ tiếp tục chạy đi. Ôi, sao giọng điệu của mình lại giống nhân vật phản diện thế này? Thôi kệ. Quả nhiên là nàng, Trọng Đồng nữ. Ôn Mạc Tuyết ôm Ngữ Nhi, kinh ngạc nhìn đôi mắt của cô bé. Con ngươi của nàng không giống người thường, chúng tách ra, hỗn độn khí tràn ngập như thuở khai thiên lập địa, thần bí khó lường. Chỉ cần nhìn vào đó là có thể cảm thấy đầu óc choáng váng. Long Hiên vỗ nhẹ vai nàng, đừng nhìn chằm chằm vào Trọng Đồng quá lâu, nàng không chịu nổi đâu. Một luồng khí mát lạnh truyền thẳng vào đầu Ôn Mạc Tuyết, khiến nàng lập tức tỉnh táo lại, không khỏi có chút sợ hãi nhìn cô bé này. Đôi đồng tử này thật đáng sợ. Trọng Đồng nữ khi còn nhỏ trông chỉ khoảng 11, 12 tuổi, lớn hơn con gái hắn một chút, nhưng tu vi đã đạt đến liệt trận cảnh, quả không hổ danh là người mang thần thoại bất bại. Mặc dù còn nhỏ nhưng dung mạo đã vô cùng kinh người, đúng là một tiểu mỹ nhân, có chút non nớt. Hiện tại, năm tháng chưa lưu lại dấu vết trên người nàng, nhưng quả thực có nhiều nét tương đồng với Trọng Đồng nữ có ánh mắt sâu thẳm tang thương sau này. Trọng Đồng nữ khi còn nhỏ cảnh giác nhìn mấy người trước mặt, các người muốn làm gì? Lúc này, nàng chưa có được tâm thái bình tĩnh như đời sau. Đối mặt với những người xuất quỷ nhập thần như vậy, chắc chắn sẽ có chút căng thẳng. Long Hiên suýt nữa thì bật cười, hì hì, lúc nãy không phải là ngươi nhìn trộm chúng ta sao? Kẻ nhìn trộm là ngươi, kết quả lại còn cắn ngược một phát. Long Hiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo vài phần uy nghiêm, nói đi, tại sao lại lén lút nhìn chúng ta? Mặc dù ở thời loạn cổ họ là người quen, thậm chí là thành viên trong thế lực của hắn, nhưng ở thời đại này, họ vẫn là người xa lạ gặp nhau lần đầu. Nếu biểu hiện quá thân mật, bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác. Tuy nhiên, ở cảnh giới này mà có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ, dù hắn không che giấu quá kỹ, cũng đủ để chứng minh sự phi thường của Trọng Đồng nữ. Nàng có chút dè dặt trước uy thế của Long Hiên, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ai mà chẳng tò mò. Người này nàng tuyệt đối không đánh lại được. Long Hiên trừng mắt nhìn nàng, theo lời ngươi nói, hóa ra là lỗi của chúng ta à, nhìn chằm chằm một lúc, Long Hiên cũng không định truy cứu nữa. Xem như ngươi không có ác ý, lần này bỏ qua. Long Hiên ném cho nàng một miếng cốt phù, trên đó khắc đầy những ký hiệu rậm rạp, Mơ hồ có thể thấy một đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu cổ kim, khiến những kẻ ý chí bạc nhược đều sẽ chìm sâu vào đó. Cái này cho ngươi. Đây là món đồ trọng đồng nữ sau này đưa cho hắn, ghi lại bí pháp thần thông của trọng đồng. Lúc đó hắn rất cạn lời, hắn lại không có trọng đồng, món đồ này hắn cũng không dùng được, nên cứ vứt xó bá muội. Vừa hay hôm nay trả lại cho nàng. Đây là trọng đồng nữ khi còn nhỏ lập tức bị nội dung bên trong thu hút sâu sắc. Nàng cảm thấy có một sự thân thuộc kỳ lạ, dường như nó vốn là của mình. Một vài bí pháp trọng đồng trong đó nàng đều chưa từng biết, nhưng nàng biết chúng rất quý giá. Long Hiên thấy nàng chìm vào trạng thái đốn ngộ, bèn nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo Ôn Mạc Tuyết và Ngữ Nhi lặng lẽ rời đi. Lúc này không cần phải có quá nhiều liên hệ. Trọng đồng nữ khi còn nhỏ chậm rãi thở ra một hơi, đôi đồng tử vốn tách rời nay đã hợp lại là một, trông như người bình thường. Thiên tư quả nhiên nghịch thiên, sớm như vậy đã có thể thu hồi trọng đồng. Lúc này, nàng cũng biết món đồ mà người kia đưa cho mình, đối với người khác là vật vô dụng, nhưng đối với người sở hữu trọng đồng như nàng lại là báu vật vô giá. Người đâu rồi? Trọng đồng nữ cẩn thận cất cốt phù đi, phát hiện ba người Long Hiên đã biến mất không dấu vết. Đúng là xuất quỷ nhập thần. Nàng mở trọng đồng ra, trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng không thấy bóng dáng của họ, đoán chừng họ đã rời đi. Ta, Lãnh Nhược Hàm, nhớ kỹ ngươi rồi. Tuy nhiên, dung mạo của mấy người Long Hiên đã được nàng dùng trọng đồng ghi nhớ, sẽ không bao giờ quên, sau này chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Long Hiên không biết hành động tùy hứng của mình đã trực tiếp khiến cho truyền thuyết bất bại của trọng đồng nữ bắt đầu sớm hơn. Ôn Mạc Tuyết tò mò hỏi, Hiên, chúng ta cứ thế rời đi mà không nói gì sao? Long Hiên ra vẻ thần bí khó lường, thời cơ chưa tới. Ôn Mạc Tuyết cảm thấy rất bất lực, từ khi biết Long Hiên là tu sĩ, nói chuyện cũng thích úp úp mở mở, đúng là một người bí ẩn. Long Hiên nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta du ngoạn vài năm nữa, ta sẽ đưa nàng rời đi. Không cần phải đợi đến khi hoàn toàn bình phục, chỉ cần khôi phục một phần thực lực là đủ rồi. Được. Chàng đi đâu, thiếp đi đó. Ôn Mạc Tuyết không có ý kiến gì, ở nơi này nàng cũng không có gì vướng bận, người duy nhất nàng lo lắng lúc này chính là Long Hiên. Long Hiên rất cảm động, đời người có được người vợ như vậy còn mong gì hơn. Ngữ Nhi, sao con lại phát triển chậm thế nhỉ? Long Hiên tò mò nhìn đứa con gái ngoan trong lòng Ôn Mạc Tuyết, con bé sinh ra cũng đã được 10 năm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ đáng yêu của một đứa trẻ 2-3 tuổi. Ngữ Nhi cũng không biết nữa. Lạc Tinh Ngữ làm bộ mặt hờn dỗi nhìn Long Hiên, hừ, cha xấu xa, người đang chê con gái bảo bối của mình đấy à, không dỗ con là con không thèm để ý tới người nữa đâu. Long Hiên vội vàng nịnh nọt, sao có thể chê con được, cha chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của con thôi. Chiếc áo bông ngoan ngoãn ngày nào đã không còn, giờ đây sắp biến thành một tiểu ma nữ rồi. Ôn Mạc Tuyết đã phát hiện ra, Long Hiên chính là một nữ nhi nô, cô con gái bé bỏng này trong mắt hắn chính là trời. Ôn Mạc Tuyết thầm mơ màng, con của chúng ta sau này chắc cũng đáng yêu như vậy nhỉ. Ôi, xấu hổ chết đi được, sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Gương mặt Ôn Mạc Tuyết đỏ bừng, khiến Long Hiên không hiểu nổi, cô nương này lại đang tưởng tượng ra chuyện gì vậy? Long Hiên đưa Ôn Mạc Tuyết đi khắp Cửu Thiên trọn vẹn này để du ngoạn. Dị vực lúc này chưa toàn diện tấn công nên nguyên thủy cổ giới chưa bị đánh sập, các loại linh dược cũng không hề khan hiếm. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, bụi mù bốc lên ngút trời, như thể vừa xảy ra một trận động đất cấp 9. Một cô bé trông như 3-4 tuổi, xách theo một con dao long to như quả núi nhỏ, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng, hét lên, cha ơi, mau xem con bắt được gì này. Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.